Hai giờ về sau, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đầy trời kiếm quang cũng từ từ tiêu tán, lưu lại vết kiếm cũng tùy theo tản ra, hết thảy khôi phục. Cảm giác càng ngày càng gần rồi. Trần Tông ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không một loại nhìn về phía xa xa. Bất luận là tiểu cô sơn quan tường thuật hay vẫn là kiếm pháp cảnh giới, Trần Tông đều cảm thấy đã đạt đến đột phá biên giới, vừa đột phá, lập tức tiểu có thể đi vào toàn bộ cảnh giới mới. Hiện tại, trước hết đem tu vi đột phá a. Trần Tông thầm nghĩ. Tám chuyển tu vi đỉnh cao, kỳ thật đã là tám chuyển cực hạn, Trần Tông không ngừng cô đọng nội kình, gắng đạt tới đem nội kình cô đọng đến mức tận cùng, rồi sau đó lại đột phá. Hiện tại đạt đến mức tận cùng rồi, là thời điểm đột phá. Ngồi xếp bằng xuống, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình vận chuyển, cường hành nội kình tại gân cốt cơ bắp tầm đó như giàn giụa kích động, những nơi đi qua, Trần Tông cơ bắp tựa hồ tùy theo rung động lắc lư không thôi, bắn ra ra kinh người uy năng. Cường hành vô lậu Hỗn Nguyên Thân, không ngừng nghiền ép ra tinh thuần hùng hồn nguyên thủy nội kình, trong nguyên thủy này kình theo gân cốt cơ bắp lưu chuyển, theo cường hành bá đạo Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình cùng nhau, nhanh chóng bị luyện hóa, tại nguyên vốn đã đạt đến cực hạn trên cơ sở, lần nữa xông đi lên kích. Gân cốt cơ bắp tầm đó, tràn ngập cường hành Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình, Trần Tông có một loại thân thể cũng bị căng ra căng nứt cảm giác. Tám chuyển tới chín chuyển là thuộc về lớn hơn cấp độ ở giữa vượt qua, so tám chuyển hậu kỳ đến đỉnh phong ở giữa vượt qua càng lớn hơn vài lần, cần có nội kình, tự nhiên cũng muốn vượt qua rất nhiều. Gân cốt cơ bắp đối nội kình dung lượng, tại hùng hồn bá đạo sắc bén Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình lần lượt trùng kích phía dưới, bị một chút mở rộng, cũng tựa hồ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình lực lượng toàn bộ triển khai, tốc độ toàn bộ triển khai, một tia cường hành khí tức theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, tựa hồ tản mát ra một tầng yếu ớt vầng sáng, nếu như hỏa diễm giống như thiếu đốt, trong gió chập chờn. Đương cơ bắp gân cốt dung lượng bị mở rộng tới trình độ nhất định lúc, Trần Tông cũng cảm giác trong cơ thể Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình chấn động không ngớt, liên tiếp kéo lên, tựa như thủy triều tựa như, cuối cùng nhất đột phá cực hạn, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Tựa hồ cũng bị căng ra thân thể khôi phục bình thường, quanh thân yếu ớt vô hình khí diễm cũng tùy theo nội liễm, quy về bình tĩnh. Hai con ngươi mở ra nháy mắt, hai đạo lợi hại tinh mang như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bước bắn mà ra, trong không khí lưu lại hai đạo thật dài thẳng tắp quy tích, như là vết kiếm. Khẽ nhếch miệng, một đám màu trắng đục ngầu khí tức tựa như bị kéo đến mức tận cùng, công thành nỏ chỗ kích xạ ra trường mâu một loại cự mũi tên, đem trường không đục lỗ, bắn ra 7-8 mét phương xa mới tiêu tán. Thật cường đại nội kình. Trần Tông thân hình bất động, hai tay nắm chặt, cảm nhận được Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình ẩn chứa lực lượng, thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Nội kình lượng tăng lên gấp đôi, độ tinh thuần tăng lên 3 thành, của ta chiến lực có lẽ phá vỡ tam tinh cấp giới hạn, đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ đi à nha. Dựa vào ngụy linh khí đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ cùng toàn bộ bằng bản thân đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ, đây là hai khái niệm. Tuyệt đại đa số ngụy linh khí chỉ có đủ một loại năng lực, ví dụ như công kích hoặc là phòng ngự hoặc là tốc độ chờ chờ, ở trong đó lại có càng kỹ càng phân chia, ví dụ như long lực trạc năng lực tiểu thuộc về công kích, mà vô minh sử dụng ngụy linh khí năng lực cũng thuộc về công kích. Ngụy linh khí đối với thực lực tăng phúc là thuộc về ngoại bộ tăng phúc, là chỉ một, ví dụ như công kích tiểu là công kích, mặt khác từng cái phương diện như là tốc độ phòng ngự chờ chờ đều không có, cho dù có thể làm cho chiến lực tăng lên, lại không được đầy đủ mặt. Tu vi đột phá tắc thì bất đồng, nội kình trở nên càng thêm hùng hồn cùng tinh thuần, chỗ gia tăng không chỉ là công kích, ngay tiếp theo phòng ngự cùng tốc độ từng cái phương diện đều được đến rõ ràng tăng lên, là thuộc về tương đối toàn diện tăng cường, là ở bên trong tăng phúc. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, bất quá tổng thể mà nói, hay vẫn là tăng lên bản thân tu vi trong loại này tại tăng phúc tương đối có lợi. Muốn xác định là hay không đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, trực tiếp đích phương pháp xử lý tiểu là ra tay. Phía trước, Trần Tông đã tự mình cảm thụ qua tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực tiêu chuẩn, không thấy làm bộ, thân hình lại bỗng nhiên bắn lên, lăng không rút kiếm. Chín chuyển sơ kỳ Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình dùng càng tốc độ kinh người, theo gân cốt cơ bắp tầm đó kích động, rót vào hai tay, lan tràn đến song kiếm bên trong. Hai đạo nhan sắc khác nhau phẩm chất bất đồng kiếm quang phá không, hóa thành kiếm khí kích xạ mà ra, giao nhau qua, như là đem phía trước hư không phân thành bốn khối, lưu lại hai đạo thật sâu vết kiếm. Ngưng mắt nhìn hai đạo vết kiếm, cẩn thận phán đoán, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, cuối cùng, nhịn không được cất tiếng cười to. Tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Không có sử dụng long lực trạc, hoàn toàn xứng đáng tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Bực này chiến lực, đã có tư cách khiêu chiến Vân Long Vương Triều giao long bảng rồi. Tứ tinh cấp chiến lực, đây là Trần Tông sắp tới một mục tiêu, hôm nay đạt thành, cũng làm cho Trần Tông thở dài một hơi, tiếp được đi, muốn hướng rất cao mục tiêu chạy nước rút. Chín chuyển đỉnh phong, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình đệ lục trọng. Luyện kinh cảnh đại viên mãn. Nội chân. Rất nhiều luyện kình cảnh võ giả tu vi đạt tới 9 chuyển đỉnh phong về sau, cơ bản chiến lực cũng đạt tới cực hạn, muốn tăng lên chiến lực, chỉ có thể theo mấy cái dưới phương diện tay. Đệ nhất, chuyển tu cao minh hơn công pháp cùng võ học. Thứ hai, tu luyện một ít cô đọng nội kình bí pháp, làm cho nội kình trở nên càng thêm tinh thuần càng cường đại hơn. Thứ ba, tu luyện có thể tăng lên khí lực bí pháp. Thứ tư, đạt được ngụy linh khí. Bất kể là loại nào, đều không dễ dàng, cản trở đại đa số 9 chuyển võ giả đỉnh cao tăng lên khả năng. Trần Tông tắc thì bất động, tu vi của hắn là luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ, tu luyện công pháp là địa cấp tuyệt phẩm, còn có nhất trọng tăng lên không gian, tinh khí thần đã viên mãn, bắt đầu ngộ chân. Trần Tông có ưu thế, tuyệt đại đa số võ giả không có, chia tay võ giả có đủ điều kiện, Trần Tông cũng đồng dạng có đủ. Đợi đến tu vi tăng lên đến 9 chuyển đỉnh phong về sau, ta liền rời đi Lâm Sơn quận. Trần Tông thầm nghĩ, lịch lãm rèn luyện là từng cái võ giả phải, tại lịch lãm rèn luyện trong quá trình gặp phải áp lực gặp phải các loại đột phát tình huống, do đó lại để cho chính mình phát triển, không chỉ là tu vi cũng không chỉ là thực lực, mà là từng cái phương diện năng lực. Song kiếm trong không khí kéo ra hai đóa hoàn toàn bất đồng kiếm hoa, vào vỏ, thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát lộ ra như vậy dễ nghe du dương. Quay người, triển khai thân pháp, như thuận gió đạp sóng giống như nhanh chóng xuống núi. Sư tôn, ngài trở lại rồi. Quan Sơn cư nội, chứng kiến Lâm Sơn Hầu, Trần Tông cười không mình hành lễ. Ân. Lâm Sơn Hầu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, ta ly khai trong khoảng thời gian này, tu vi của ngươi. 9 chuyển sơ kỳ. Trần Tông trong khống chế kình tản mát ra một tia khí tức, lại để cho Lâm Sơn Hầu cảm giác được. Đúng vậy, 9 chuyển sơ kỳ tu vi, như vậy chiến lực của ngươi nói xong, Lâm Sơn Hầu trong mắt mang theo vài phần chờ mong, chứng kiến Trần Tông gật gật đầu về sau, là ý cười đầy mặt như hoa khai. Tứ tinh cấp sơ kỳ, đạt được quốc sĩ phong hào, càng có nắm chắc. Quốc sĩ? Nghe vậy, Trần Tông lập tức cả kinh. Lâm Sơn Hầu đã đi ra một thời gian ngắn, Trần Tông cũng không biết hắn đi nơi nào, chẳng lẽ cùng quốc sĩ phong hào có quan hệ? Ta đi một chuyến vương đô. Nhìn xem Trần Tông, Lâm Sơn Hầu cười nói, hai mắt sáng ngời có thần, bởi vì ngươi thiên phú hơn người cùng tiềm lực, ta dùng hầu ra thân phận hướng vương triều tiến cử ngươi là quốc sĩ, bất quá, tiến cử chỉ là cho ngươi đạt được một cái cơ hội. Cuối cùng có thể trở thành hay không quốc sĩ, tắc thì muốn xem ngươi bản thân năng lực. Chương 2, Trần Vũ. Chương 02, Trần Vũ. Cuối thu khí sảng, Úy Lam Tinh không vạn lý không mây. Đây là một cái thích hợp xuất hành tiết. Sư đệ, tại vương đô đánh ra huy danh của ngươi đến. Quan Vân Hy cười nói, nâng chén vi Trần Tông tiễn đưa. Ta biết rồi. Trần Tông cười nói, nâng chén một ngụm uống cạn rượu ngon. Giang hồ nhi nữ, mặc dù không hề bỏ, nhưng tất cả tình cảm đều tại chén rượu trong. Đưa mắt nhìn Trần Tông đi ra Lâm Sơn viện, đồng hành còn có Ngôn Uy. Lâm Sơn Hầu đã ly khai qua một lần, không thể sẽ rời đi, muốn lưu lại tọa trấn Lâm Sơn quận, mà Vương Đô khoảng cách Lâm Sơn quận đường xá xa xôi, trên đường nói không chừng sẽ gặp được một ít nguy hiểm, có lẽ bộ phận nguy hiểm Trần Tông có thể dựa vào năng lực của mình ứng đối, nhưng có chút nguy hiểm, không có chân vũ cảnh thực lực không cách nào đối kháng. Kỳ thật Lâm Sơn Hầu cũng có thể phái ra một đội thân vệ hộ tống. Nhưng có chút gióng trống thua chiêng, dễ dàng bị người phát hiện, còn nữa, tiến vào vương đô về sau, cũng cần có người chủ sự. Còn nữa, Trần Tông cũng chưa quen thuộc con đường, Nôn Uy tự mình hộ tống là lựa chọn tốt nhất. Việc này, Lâm Sơn Hầu biết, Nôn Uy biết, Trần Tông biết, Quan Vân Hy biết, những người khác không biết. Ly khai Lâm Sơn viện, hướng phương đông hướng xuất phát. Nôn Uy có một cái bao phủ, bên trong lấy một ít lương khô, Trần Tông cũng có một cái bao phủ, đồng dạng để đó một ít lương khô. Màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Giữa sơn núi, một đống đống lửa thiêu đốt, liệt hỏa phía dưới củi khô phát ra tất ba thanh âm, có tinh hỏa tùy theo phiêu tán, ánh lửa chiếu chiếu vào hai người gương mặt, hình như có thần quang trầm tĩnh. Hai người này, một cái là Trần Tông, một cái thì là Ngôn Uy. Ngôn Uy tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực, cho dù thắng tại tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, là Lâm Sơn Hầu tọa hạ đệ nhất cao thủ, cũng là Lâm Sơn Hầu thân vệ thống lĩnh. Uy thúc, nói cho ta nghe một chút đi chân vũ cảnh A. Trần Tông nói. Phía trước một mực tại chạy đi, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, hiện tại nghỉ ngơi, một phen tu luyện về sau, mới có thời gian nói chuyện phía một hai. Đối với chân vũ cảnh, Trần Tông rất ngạc nhiên, bất quá hiểu rõ không nhiều lắm, thậm chí rất ít. Tốt, vậy chúng ta tiểu tâm sự chân vũ cảnh. Nôn Uy cười nói, liền mở miệng nói, chân vũ cảnh cùng luyện kình cảnh thuộc về hai cái đại cảnh giới, khác biệt rất rõ ràng. Luyện kình cảnh chủ tu nội kình, nội kình nguyên ở gân cốt cơ bắp nguyên ở khí lực, chân vũ cảnh chủ tu chân lực so nội kình cao minh hơn, là tinh khí thần kết hợp sinh ra lực lượng cường đại. Muốn đạt tới chân vũ cảnh, cần trước tinh luyện ra một đám chân lực, là vi nguyên thủy chân lực, dùng nguyên thủy chân lực làm dẫn, đem một thân nội kình kết hợp tinh thần lộ sắc làm thật lực. Uy thúc, tinh luyện chân lực độ khó so tinh luyện nội kình độ khó kém bao nhiêu? Tối thiểu gấp 10 lần. Nôn Uy nghiêm mặt nói ra, lại để cho Trần Tông kinh ngạc, gấp 10 lần, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Nghe nói tại thật lâu phía trước, đột phá chân vũ cảnh độ khó rất lớn, bởi vì tinh luyện nguyên thủy chân lực, chỉ có thể dựa vào mài, dựa vào lần lượt nếm thử. Nôn Uy nói ra, bất quá có tiền bối sáng tạo ra ngưng thực thuật, đem đột phá chân vũ cảnh độ khó hạ thấp một nửa. Ngưng thực thuật Trần Tông có chút kinh ngạc, tại Đông Lục ở bên trong, tựa hồ không có nghe đã từng nói qua loại công pháp này tồn tại, đoán chừng không có, bằng không thì Đông Lục chân vũ cảnh võ giả chỉ biết thêm nữa. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ chân vũ liên minh tam đại thiên kiêu bên ngoài, toàn bộ Đông Lục bên trong đích chân vũ cảnh, niên kỷ cũng không nhỏ, tối thiểu đều vượt qua 30 tuổi. Tại Đông Lục bên trong, có thể ở 40 tuổi phía trước đột phá đến chân vũ cảnh, đều cũng coi là thiên phú rất không tồi, nhưng ở Vân Long Vương Triều, 30 tuổi nội trở thành chân vũ cảnh võ giả, thực sự không ít. Ví dụ như Vương Triều Tiềm Long Bảng Trô đối ứng, tự là 30 tuổi trong vòng chân vũ cảnh, mà Thăng Long Bảng Trô đối ứng, tắc thì là cả Vương Triều tiếng tăm lừng lây chân vũ cảnh. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông đông nhiên đã cảm thấy, Đông Lục chân vũ liên minh tam đại thiên tiêu, đích thật là danh xứng với thực, hắn thiên phú hết sức kinh người. Nếu là đi vào Vân Long Vương Triều, nổi tiếng Tiềm Long Bảng dễ dàng. Trần Tông cũng không hội tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không cảm giác mình hơn người mà xem thường người khác, bất quá, hay là đối với Tam Đại Thiên Kiêu Thiên Phú cảm thấy kinh ngạc. Uy thúc, phải chăng càng sớm cô động chân lực càng tốt? Trần Tông hỏi. Không. Nôn Uy lắc đầu, ta nghe nói một loại thuyết pháp, võ giả cảnh giới, bị chia làm siêu phàm cảnh phía dưới cùng siêu phàm cảnh, khí huyết cảnh luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh, hết thảy thuộc về siêu phàm cảnh phía dưới. Là thuộc về đặt nền móng cảnh giới. Khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh là võ giả trụ cột, chân vũ cảnh thì là trụ cột kéo dài, là chân chính khai phát bản thân tiềm lực cảnh giới. Chỉ có đem trụ cột đánh tốt, đúc thành đến cực hạn, mở lại phát ra từ thân tiềm lực mới là tốt nhất. Trần Tông như có điều suy nghĩ. Căn cơ, bất luận là lại cái đó một cấp độ hay vẫn là lại phương nào mặt đều áp dụng, rất quan trọng yếu. Muốn che một tòa phòng ở, đầu tiên muốn đánh tốt rồi cơ, nền tảng, tựu là căn cơ. Nền tảng đáng đánh cho ổn, phòng ở tài năng che được rất cao. Bất quá có võ giả, tại trụ cột còn không có đạt đến cực hạn, liền vội vã tìm kiếm đột phá, thật tình không biết loại làm này, là ở đoạn tuyệt chính mình con đường phía trước. Nôn Uy nghiêm mặt nói ra, nghe nói từng cái siêu phàm cảnh, đều là tại trụ cột cảnh giới lúc, đem căn cơ đúc thành đến mức tận cùng, thậm chí tình nguyện dừng lại thêm, truy cầu đánh vỡ bản thân căn cơ cực hạn. Cực hạn căn cơ đối với bản thân tiềm lực khai phát, rất quan trọng yếu. Đây cũng là có võ giả tại tiến vào chân vũ cảnh về sau, khó có thể tiến thêm, nhưng có võ giả tiến vào chân vũ cảnh về sau lại đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Trần Tông gật gật đầu, một mực nhớ kỹ. Uy thúc, đã chân vũ cảnh là đối với mình thân tiềm lực khai phát cảnh giới, như vậy siêu phàm cảnh, chẳng lẽ là siêu việt bản thân lực lượng cảnh giới? Trần Tông ý tưởng đột phát. Ta nhớ được Hầu gia từng nói qua, siêu phàm cảnh sở dĩ là siêu phàm cảnh, là vì vậy cảnh giới cường giả, đem nắm giữ siêu phàm chi lực. Nôn Uy trên mặt, che kín cuồng nhiệt cùng hướng tới, nghe nói, đó là một loại siêu việt tầm thường lực lượng, thập phần thần kỳ. Siêu phàm chi lực Trần Tông im lặng, nhưng bốn chữ này, lại tại trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, như là lạc ấn. Như là những tin tức này, Trần Tông đều chưa từng hỏi qua Lâm Sơn Hầu, không phải là không muốn hỏi, mà là mỗi một lần bái kiến Lâm Sơn Hầu lúc, đều có phương diện khác vấn đề, thẳng quan với bản thân tu luyện, bởi vậy, đặt ở vị trí đầu não, hỏi ý kiến sau khi hỏi xong. Liền vội lấy hồi đi tìm hiểu, cũng tiểu không để ý đến hôm nay những vấn đề này. Không nói siêu phàm cảnh rồi, cái kia khoảng cách ngươi ta quá xa xôi, có lẽ ta cả đời, cũng không cách nào đột phá. Nôn Uy cười nói, ta lại muốn nói với ngươi nói cái này chân vũ cảnh A. Chân vũ cảnh phân cửu trọng, hắn phân chia phương thức, tiểu là thực mạch giấu ở trong cơ thể con người, không đến chân vũ cảnh không cách nào cảm thấy được. Nôn Uy tiếp tục nói, đả thông thực mạch, tiểu là khai phát bản thân tiềm lực phương thức. Một đầu thực mạch đại biểu nhất trọng tu vi, đã thông chín đầu thực mạch, tu vi thì đến được chân vũ cảnh cửu trọng. Uy thúc, khí huyết cảnh có đại viên mãn mà nói, luyện kình cảnh cũng có đại viên mãn mà nói, như vậy chân vũ cảnh, phải chăng cũng có đại viên mãn mà nói? Trần Tông lại hỏi, đồn đãi trong cơ thể con người, tổng cộng có 10 đầu thực mạch, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ có thể tìm được 9 đầu đã thông, về phần thứ 10 đầu không biết ẩn giấu ở nơi nào. Nôn Uy cười nói, chỉ phải tìm được cũng đã thông thứ 10 đầu thực mạch. Có thể đạt tới chân vũ cảnh đại viên mãn. Theo ta được biết, từ ngàn năm nay, khí huyết cảnh luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh đều đạt đến đại viên mãn người, chỉ có một. Nôn Uy hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn về phía Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như, cái kia chính là Hôn Thiên Võ Vương. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Luyện kinh cảnh đại viên mãn cùng chân vũ cảnh đại viên mãn độ khó như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng khí huyết cảnh đại viên mãn độ khó rất cao, Trần Tông thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không có cơ duyên xảo hợp, có lẽ không có cơ hội đạt tới, mà luyện thành đại viên mãn, chỗ tốt cũng là thật lớn. Uy thúc, Hôn Thiên Võ Vương là vương thất người. Đạt được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình, lại phải đến Long Lực Trạc, Trần Tông đối với Hôn Thiên Võ Vương đủ loại có chút cảm thấy hứng thú. Không phải. Nôn Uy lắc đầu, Hôn Thiên Võ Vương lai lịch thần bí, cũng không rõ ràng lắm từ đâu mà đến, bất quá hắn vừa xuất hiện tiểu khiêu chiến toàn bộ vương triều siêu phàm cảnh, nghe nói mà ngay cả vương thất đệ nhất cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn, nghe nói liền 10 chiêu đều chống đỡ không đến tiểu bị thua. Trần Tông mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Phía trước nghe Ngân Đao bảo ba người đệ tử đàm luận lúc, chỉ cảm thấy mơ hồ, không có một cái nào rõ ràng khái niệm, hôm nay nghe nói Uy nhắc tới, càng thêm trực quan. Vân Long Vương triều võ giả phần đông, chân vũ cảnh nhiều vô số kể, siêu phàm cảnh võ giả cũng có tương đương một bộ phận, siêu phàm đệ nhất cường giả tự nhiên bất phàm, nhưng lại ngay cả Hôn Thiên Võ Vương 10 chiêu đều nhịn không được, khó có thể tưởng tượng. Như thế cường giả, hạng gì phong thái? Trần Tông không khỏi sinh lòng hướng tới. Đống nhiên tầm đó, Trần Tông lại muốn được xa hơn. Chỉ cần một cái Vân Long Vương triều, cũng không biết nếu so với Đông Lục Bao La gấp bao nhiêu lần cường đại hơn bao nhiêu lần, Hôn Thiên Võ Vương lại đến từ Vân Long Vương triều bên ngoài, nói cách khác, tại Vân Long Vương triều bên ngoài, còn có hắn sự cường đại của hắn tồn tại. Cái này, mới thật sự là võ đạo đại thế giới. Nỗi lòng kích động, khí huyết sôi trào, cường đại khí tức, theo Trần Tông trên người tràn ngập ra đi, đây là một loại xông lên trời ý chí chiến đấu. Thiếu gia, ta muốn, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, nói không chừng rất có thể đột phá, trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Nôn Uy nói ra, đây là hắn cùng Lâm Sơn Hầu nhất trí ý kiến. Hiện tại còn sớm được vô cùng. Trần Tông cười nói, cho dù mình cũng rất muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, nhưng chính giữa còn có một chân vũ cảnh. Huống chi hiện tại, còn không có chính thức đạt tới luyện kình cảnh cực hạn, còn có rất lớn tăng lên không gian, Trần Tông cũng không biết còn cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm thậm chí là ba năm. Hao thời hao lực Trần Tông không sợ, sợ chỉ là không có tiến lên phương hướng. Uy thúc, chân vũ cảnh tinh cấp chiến lược phân chia, cùng luyện kình cảnh cũng đồng dạng. Trần Tông lại hỏi, luyện kình cảnh tinh cấp chiến lược, tự là tham chiếu chân vũ cảnh sửa chữa mà thành. Nôn Uy cười nói, chân vũ cảnh tu luyện công pháp võ học là vi thiên cấp, đem thiên cấp hạ phẩm công pháp võ học tu luyện tới cực hạn chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hắn chiến lược làm một tinh cấp sơ kỳ, là bình thường nhất chân vũ cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao. Cái này phân chia so luyện kình cảnh kỹ càng nhiều hơn. Trần Tông cười nói, có ngưng thực thuật, ý nghĩa luyện kình cảnh võ giả đột phá đến chân vũ cảnh xác suất trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng chân vũ cảnh đến siêu phàm cảnh đột phá lại vô cùng khó khăn, trong vạn chọn một đều không đủ dùng hình dung, vì khác nhau ra chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong mạnh yếu, mới đản sinh ra tinh cấp chiến lược phân chia phương thức. Cựu tinh cấp là cao nhất chiến lược, nhưng chiến lược đạt tới thất tinh cấp lúc, tiểu thuộc về ngụy siêu phàm cảnh cấp độ. Hai người, một cái là chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong, một cái là luyện kình cảnh chín chuyển, lại có được siêu cường tinh thần ý chí, coi như là vài ngày không ngủ được cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đủ loại chủ đề, không ngừng đàm luận xuống dưới. Thẳng đến Thiên Minh tiếp tục chạy đi. Chương 3, một môn song hầu. Chương 03, một môn song hầu. Lâm Sơn Hầu đi tới đi lui Lâm Sơn Thành cùng Vương Đô tầm đó, cùng với tại Vương Đô nội dừng lại thời gian, trước sau tổng cộng là nửa tháng, dùng ngụy siêu phàm cảnh cường giả tốc độ còn cần những thời giờ này, ngụy siêu phàm cảnh trở xuống đích cần có thời gian sẽ dài hơn. Trần Tông cùng Nôn Uy tu vi thực lực sai biệt quá lớn, Nôn Uy được chiếu cố Trần Tông, bởi vậy tốc độ càng chậm. Tại Nôn Uy dưới sự dẫn dắt, hai người đi tắt, treo đèo lội suối, ban ngày tốc độ cao nhất chạy đi, đêm khuya phương mới dừng lại đến nghỉ ngơi, thuận tiện luyện luyện công pháp cùng võ học. Giữa đường xá, cũng tao ngộ đến một ít nguy hiểm, ví dụ như một ít chân vũ cảnh cấp độ yêu thú hoặc là một ít thực lực cao thâm đạo phỉ chờ, nếu là Trần Tông, được tìm kiếm nghị cách thậm chí khả năng bị giết chết, nhưng có Nôn Uy tại, một đường quét ngang qua, không người có thể ngăn cản. Một tháng về sau, Trần Tông rốt cục bước chân vào Vương Đô khu vực. Một tháng này, cho dù bởi vì chạy đi lúc tu luyện gian so bình thường ngắn hơn, nhưng không ngừng tích lũy xuống, Trần Tông tu vi cũng lấy được đột phá, đạt tới luyện kình cảnh chín chuyển trung kỳ, chiến lược tiến thêm một bước tăng lên. Còn nữa, nhiều lần kiến thức Nôn Uy ra tay, từ trong đó có chỗ linh ngộ, tiến thêm một bước phong phú bản thân kiếm pháp. Vương Đô là một mảnh phồn hoa khu vực, do 20m cao 5m dày tường thành bao vây lại. Cổ xưa tường thành pha tạp, kể ra tuế nguyệt trôi qua tang thương, trên tường thành, tắc thì bố có trạm canh gác cương vị, giám thị ngoại giới hết thể động tĩnh. Cái này tòa vương đô là vương triều trọng địa, không dung có mất. Toàn bộ vương triều cường giả cùng thiên tài, đại bộ phận đều tập trung ở vương đô ở trong. Nôn Uy mang theo Trần Tông vừa đi về phía cực lớn cổ xưa cửa thành, vừa nói, nếu muốn dương danh vương triều, liền từ vương đô bắt đầu. Trần Tông gật gật đầu. Cùng đông lục thụ yêu thú uy hiếp bất đồng, Vân Long vương triều võ giả chưa bao giờ thụ qua yêu thú đại quân uy hiếp, bởi vậy, lúc ban đầu tu luyện tiểu không phải là vì chống cự yêu thú, mà là cường đại hơn bản thân truy cầu võ đạo chi lộ, dương danh lập vạn. Thậm chí đối với rất nhiều võ giả mà nói, dương danh lập vạn, tiểu là chứng minh chính bọn hắn một loại phương pháp. Vương đô cũng không thể so với Lâm Sơn quận, vương thất lớn nhất, còn có vương hầu cùng trong triều quan to, thế lực rất nhiều, rắc rối phức tạp, nếu như không cẩn thận lâm vào trong đó, có thể sẽ bị nuốt được hải cốt không còn. Nôn Uy thanh âm tràn ngập cảm khái, tựa hồ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ bộ dạng. Thiếu gia, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, một khi bày ra, đến lúc đó muốn lôi kéo ngươi không ít người. Nôn Uy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, hầu gia cũng dặn dò qua ta, bất kể là ai lôi kéo ngươi, đều muốn thấy rõ sở, nghĩ lại mà làm sao, nếu như không muốn, tốt nhất là lấy được quốc sĩ phong hào về sau, phản hồi Lâm Sơn quận. Trần Tông gật gật đầu. Tiến vào vương đô về sau, chúng ta tới trước quan phủ. Tốt. Lâm Sơn hầu tên quan tại Sơn, tự nhiên không phải không có dễ lục bình, hắn căn ngay tại vương đô quan phủ. Vương đô bên trong, quan phủ cũng là tiếng tăm lừng lây gia tộc, bởi vì quan phủ không chỉ có Lâm Sơn hầu, còn có mặt khác một vị vương hầu, hắn phong hào là chính nguyên hầu. Một môn song hầu, cái này rất ít gặp. Phải biết rằng, toàn bộ Vân Long vương triều bên trong, quan lớn quan nhỏ viên cộng lại không chỉ một vạn, nhưng có thể phong hầu người, cũng bất quá hai mươi mấy, trong đó một quận có một vị hầu gia tọa chấn, những thứ khác hầu gia hoặc là tại trong quân, hoặc là ngay tại vương đô ở trong. Hôm nay trong vương đô này hầu gia tổng cộng có 5 vị, quan phủ chính nguyên hầu tiểu là một cái trong số đó. Ngoại trừ hầu gia bên ngoài, vương triều còn có ngũ vương, trong đó tam vương phân biệt tọa chấn ba châu, mặt khác hai vương tắc thì sống vương đô ở trong. Ngũ vương, đều là chân chính siêu phàm cảnh cường giả, cũng là vương triều đều biết siêu phàm cảnh cường giả, mà hai mươi mấy vị hầu gia, tắc thì đều là ngụy siêu phàm cảnh. Theo Nôn Uy đi vào cực lớn cửa thành nội, con đường hình thành rộng lớn, ngựa xe như nước, phồn hoa gầm thế, náo nhiệt vô cùng. Đi tại trên đường phố, Trần Tông cảm thụ được chỉ mới có đích phồn hoa, đây là đông lục chân vũ chủ thành đều không thể bằng được, liền một phần mười đều không kịp. Người đến người đi. Trần Tông càng là cảm giác được rất nhiều người trên người đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, đó là thuộc về nội kình khí tức, còn có bộ phận khí huyết cường hoành, càng có chút ít tản mát ra khí tức chấn động thập phần cường đại, viễn siêu nội kình. Đông lục được xưng toàn dân đều võ, trên thực tế lại còn không có đạt tới, tối thiểu còn có nửa số người không thể tập võ, thứ nhất chế ngự với thiên phú, thứ hai chế ngự tại tài nguyên. Dù sao, võ giả hệ thống bên trong khí huyết cảnh, thuộc về trụ cột bên trong trụ cột, cùng nhân thể cùng một nhịp thở. Khí huyết lớn mạnh mới thật sự là cường đại, cái này cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung, hơn nữa càng là đến hậu kỳ, tầm thường đồ ăn theo không kịp thân thể tiêu hao, cưỡng ép tu luyện, chỉ biết cho thân thể mang đến không tất yếu mài mòn. Có tài lực mua sắm thảo dược chờ người, dù sao chỉ là ít bộ phận. Đã đến luyện kinh cảnh, coi như là không có thích hợp thảo dược bảo dược đan hoàn, cũng có thể dựa vào hết sức công phu chậm rãi tăng lên mà không biết tổn hại tổn thương thân thể. Nhưng ở Vân Long Vương triều tắc thì bất đồng. Là chân chân chính chính làm được toàn dân đều võ, cho dù là người buôn bán nhỏ cũng hoặc là quán rượu tiểu nhị, ít nhất đều có được khí huyết cảnh 4 tầng tu vi. Cương đại khí huyết cường tráng thân hình, có thể làm cho bọn hắn có được rất tốt tinh thần, làm việc tự nhiên càng có kỉnh, có thể lợi nhuận tiền nhiều hơn, tiến thêm một bước xúc tiến tu luyện, hình thành tốt tuần hoàn. Có thể nói, Vân Long Vương triều võ phong thịnh hành, đã sớm tạo thành một cái hài lòng tuần hoàn, trừ phi tao ngộ đến đặc biệt gì trọng đại tai nạn, nếu không theo thời gian trôi qua, chỉ biết càng ngày càng cường thịnh. Thiếu gia, vương đô chi thành kỳ thật khác có huyền cơ, chia làm trong ngoài hai tòa, là vi thành trong thành. Nôn Uy một bên mang theo Trần Tông nhanh chóng dọc theo rộng lớn đại đạo đi lên phía trước đi, một bên mở miệng nói ra, bên ngoài thành là rất nhiều thế lực tụ tập địa phương, mà nội thành, thì là vương thất cùng với vương phủ hầu phủ tụ tập địa phương. Nội thành, mới là vương đô chính thức thành thị, bởi vì đó là vương thất chỗ, là trọng yếu nhất. Đi qua phồn hoa đường đi, Trần Tông cũng nhìn thấy nội thành tường thành. Trong khoảng cách thành tường thành ngàn mét trong phạm vi, không có bất kỳ cửa hàng, cũng không cho phép người rảnh rỗi tiếp cận. Nội thành tường thành độ cao 10m, cùng bên ngoài thành tường thành so sánh với, mặc dù nhỏ một nửa, lại càng lộ ra tinh xảo, tựa hồ do kim loại đúc thành, lộ ra thập phần cứng rắn bộ dạng, không gì phá nổi. Nội thành cửa thành do cổ đồng đúc thành, đóng chặt lại, tả hưu tất cả đứng đấy một thị vệ, người mặc ngân giáp eo khóa trường đao, thần sắc lạnh túc, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, lợi hại như đao phong một loại. Trần Tông cùng Nôn Uy tiếp cận lúc, ánh mắt hai người lập tức rơi tại trên mặt của bọn hắn, phảng phất muốn đưa bọn chúng xuyên thấu. Nôn Uy thần sắc không thay đổi, Trần Tông tắc thì có loại bị trường đao chỉ vào cảm giác, phảng phất muốn bị đâm thủng một loại. Hai cái chân vũ cảnh. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Dùng chân vũ cảnh võ giả với tư cách thị vệ trấn thủ cửa thành, đích thật là không nhỏ thủ bút. Thậm chí, Trần Tông còn có thể cảm giác được càng nhiều nữa mịt mờ ánh mắt theo bốn phương tám hướng mà đến, rơi tại trên người của mình. Mỗi một đạo ánh mắt đều mang đến áp lực vô hình, có thể khẳng định, đều là chân vũ cảnh, vậy hẳn là cái gọi là chạm gác ngầm rồi. Không hổ là vương đô nội thành, như thế phòng bị. Trần Tông không khỏi âm thầm nói ra. Đứng lại, còn đây là nội vương thành, người không có phận sự, không được tiếp cận. Trong đó một cái thị vệ lên tiếng nói, thanh âm sẳng giọng, hắn là vương triều cấm vệ quân một thành viên, trực tiếp nghe lệnh tại hoàng đế, bởi vậy, cũng mặc kệ cái gì vương, cái gì hầu các loại thế lực. Phàm là vi phạm quy định người, hết thể bất dung tình mặt. Nôn Uy từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài, đó là Lâm Sơn Hầu lệnh bài. Cẩn thận kiểm tra lệnh bài lại hỏi thăm một phen về sau, hai vị vừa rồi đem nội thành thành cửa mở ra, lại để cho Nôn Uy cùng Trần Tông tiến vào. Cửa thành về sau nội thành, ngàn mét ở trong, đồng dạng không có cửa hàng các loại, lộ ra rất trống trải. Đường đi cùng bên ngoài thành đồng dạng rộng lớn, nhưng phố tiểu sàn nhà lại càng thêm tinh xảo, hơn nữa hai bên trái phải cửa hàng không chỉ có càng lớn. Hắn trang trí càng là trắng lệ, thập phần không tầm thường. Ra vào cửa hàng người, cũng là nguyên một đám cẩm y liễu ngọc phục, không thể tầm thường so sánh. Quan phủ cách nơi này không xa. Nôn Uy nói ra, mang theo Trần Tông tiến lên về sau, lại đi bên phải đường đi gậy, không bao lâu dừng bước lại, một tòa to như vậy phủ đệ liền hiện ra tại trước mắt. Nôn Uy bái kiến chính nguyên hầu. Nôn Uy không mình hành lễ, Trần Tông cũng đi theo không mình hành lễ. Đây là quan phủ đại sảnh đứng đầu. Là một người tướng mạo cùng Lâm Sơn Hầu có vài phần tương tự, nhưng thoạt nhìn tựa hồ càng thêm trầm ổn trung nhân nhân, đúng là quan phủ song hầu một trong chính nguyên hầu, đúng là quan phủ chi chủ, cũng là Lâm Sơn Hầu quan tại Sơn thân đại ca. Một môn huynh đệ song hầu, bị dẫn vi vương triều câu chuyện mọi người ca tụng, là chính nguyên hầu cùng Lâm Sơn Hầu. Nôn hộ vệ miễn lễ. Chính nguyên hầu ăn nói có ý tứ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, Trần Tông lập tức sinh ra một loại muốn bị nhìn xuyên cảm giác. Chỉ là, vô lậu chi thân, lại để cho Trần Tông một thân khí tức đều nội liễm, cho dù là cường đại như chính nguyên hầu cũng không cách nào nhìn thấu. Quả nhiên, nhìn xem, chính nguyên hầu khẽ cho mày, đáy mắt hiện lên tí ti kinh ngạc, vậy mà không cách nào nhìn thấu. Ngươi gọi Trần Tông, là ta nhị đệ mới thu nhận đệ tử. Chính nguyên hầu mở miệng hỏi thăm, vẫn là đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Là, Trần Tông cung kính đáp lại, đây là sư tôn đại ca, đơn chỉ cần điểm này, Trần Tông muốn cho tương ứng tôn kính. Chớ nói chi là đối phương ngụy siêu phàm cảnh cường giả cùng vương triều hầu ra thân phận. Nhị đệ cho ngươi đến vương đô mục đích, là vì quốc sĩ phong hảo. Chính nguyên hầu mở miệng, không chậm không nhanh nói ra, bất quá trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác cũng muốn quốc sĩ cái này phong hảo, nhưng mỗi một năm vương triều sắp phong quốc sĩ có danh ngạch hạn chế, có thể không đạt được, muốn xem năng lực của ngươi. Trần Tông im lặng nghe, ở phương diện này, tin tức chưa đủ, không có chen vào nói chỗ trống, Nôn Uy cũng là im lặng nghe. Chính nguyên hầu gần đây ở tại trong nội thành, đối với vương triều động tĩnh nắm giữ càng minh xác. Những năm qua, mỗi một năm chỉ có một quốc sĩ phong hào, chỉ có một người có thể đạt được quốc sĩ phong hào. Nghe được chính nguyên hầu, Trần Tông không có kinh ngạc, bởi vì này một điểm trên đường tới bên trên, Nôn Uy đã cùng tự ngươi nói đã qua, một năm một cái quốc sĩ phong hào là lớn nhất hạng, có khả năng không người có thể đạt được, có thể nói, vương triều là thà thiếu không đầu, cái này khiến cho quốc sĩ phong hào càng thêm chân quý. Bất quá năm nay bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, sơ bộ quyết định quốc sĩ phong hào gia tăng đến 3 cái, về phần cuối cùng nhất quyết định, tiếp qua một thời gian ngắn mới biết hiểu. Chính nguyên hầu vừa thốt lên xong, không chỉ có Ngôn Uy, Trần Tông cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nếu chỉ là một cái danh lạch, sức cạnh tranh rất lớn, có thể không đạt được, Trần Tông kỳ thật cũng không có nắm chắc, dù sao trong vương triều thiên tài phần đông, lợi hại không chỉ chính mình một cái. Nhưng danh lạch theo một cái gia tăng đến 3 cái, ý nghĩa cơ sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chừng cuối cùng Trần Tông có thể có được một cái danh ngạch, bị sắc phong là quốc sĩ. Chương 4, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Chương 04, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Thiếu gia, hầu gia bên kia còn cần ta đi trước, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Quan phủ bên ngoài, Nôn Uy cười nói. Uy thúc thuận buồm xuôi gió. Trần Tông cũng cười nói, thuận tiện nói cho sư tôn, ta sẽ toàn lực tranh thủ. Nôn Uy khoát khoát tay, quay người bước nhanh mà rời đi, không có chút nào không bỏ. Đối với bọn họ như vậy võ giả mà nói, tụ tán ly hợp lại bình thường bất quá, sanh ly tử biệt cũng không coi vào đâu. Nôn Uy ly khai, Trần Tông ngay tại Vương Đô nội thành quan phủ ở trong tạm thời ở lại. Tại đây xem như sư tôn gia, chính mình ở lại đến, coi như là bình thường bất quá. Căn cứ chính nguyên hầu theo như lời nói, trước mắt về quốc sĩ phong hào, chỉ là sơ bộ, còn không phải cuối cùng nhất quyết định, cần chờ đợi. Chính nguyên hầu cho Trần Tông an bài trụ sở, tên là Hồng Phong Nguyện. Nội thành cùng bên ngoài thành so, không lớn, nhưng diện tích thực sự thập phần rộng khắp, mà toàn bộ trong nội thành ngoại trừ Vương Thất Hoàng Cung Điện bầy bên ngoài, tự là Vương Phủ cùng Hầu Phủ cùng với Soái Phủ chờ các loại trong triều nhân viên quan trọng phủ đệ, mỗi một tòa phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, trong phủ đệ lại có rất nhiều đình viện, riêng phần mình bất đồng. Hồng Phong Nguyện nội đủ loại hồng phong cây, hôm nay đúng là cuối mùa thu tiết, phong diệp như đầy sao rậm rạp treo đầy nhanh cây, đỏ rực một mảng lớn, tươi đẹp chói mắt đẹp mắt. Phong hồng thắng hỏa, chỉ đúng là hồng phong cây lá cây. Hồng Phong Nguyện cửa trước vi bạch ngọc đúc thành, mượt mà màu ngọc bạch cùng viên bên trong đích như lửa hồng phong lẫn nhau chiếu ứng, có loại nói không nên lời tươi sáng rõ nét, kinh tâm động phách. Bước vào bạch ngọc môn, Trần Tông liền ngửi được rõ ràng đặc biệt hương vị, đó là thuộc về hồng phong hương vị, hương khí đặc biệt. Màu trắng toái ngọc thạch phố tiểu đường hẹp quanh co, một đường ngố lượn, hai bên trái phải thì là phong diệp rủ xuống, dọc theo tiểu đạo đi phía trước là mấy gian đỏ thâm cổ một xây thành phong ốc. Hồng Phong Nguyện ở bên trong phân phối đầy đủ hết, có phòng ngủ chờ sinh hoạt sử dụng, có phòng luyện công chờ, còn có người chuyên môn đưa cơm đồ ăn. Hồng Phong Bình hiện lên bắt giác hình, hơn 10 m rộng, bốn phía hòn non bộ nước chảy, phong diệp rủ xuống dò xét, cảnh sắc rất khác biệt. Hai đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng bay múa bên trong, có huyền diệu khó lường quy tích. Một kiếm phiêu hốt, đông nhiên đâm thẳng, sắc bén quả tuyệt, phảng phất đem trong trời đất hết thể đều đâm thủng, vô kiên bất tồi, đương lực lượng sắp sửa dùng hết lúc, rồi lại bỗng nhiên biến hóa, xuống nghiêng nghiêng đánh trúng, nói không nên lời xảo trá quỷ dị. Mặt khác một kiếm lại theo góc chết xuất hiện, như là theo hư vô mặt biển nhảy ra, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ chẳng kích. Song kiếm phối hợp vừa đúng, như là hai cái có được độ cao ăn ý kiếm pháp cao thủ hoàn mỹ diễn dịch đồng dạng. Cần luyện không ngừng, một tháng qua lại nhiều lần gặp Nôn Uy ra tay, Nôn Uy cũng có ý chỉ điểm Trần Tông, bởi vậy, tại kiếm pháp một đạo bên trên, Trần Tông tiến bộ rất rõ ràng, nhất là song kiếm chi pháp, càng thêm tinh xảo vài phần. Hồng Phong Bình bên trên, vô số kiếm quang vần quanh, hoặc là thẳng tắp đâm thẳng, hoặc là thẳng tắp tung hành, hoặc là loan như tàn nguyệt, hay hoặc là như là sợi tơ một loại hỗn lượng, linh hoạt được giống như là trong nước có lương. Mỗi một kiếm tựa hồ cũng ẩn chứa kinh người sắc bén, có thể đem thép tinh chặt đứt, lại cũng sẽ không đối với bốn phía hết thể tạo thành chút nào phá hư, thể hiện ra Trần Tông đối với lực lượng kinh người khống chế. Một giờ về sau, Trần Tông thu kiếm, vô số kiếm quang lại còn trong không khí xuyên thẳng qua bất định, thẳng đến mấy lần hô hấp về sau, mới thời gian dần qua trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba ba thanh âm vang lên, có người tại vỗ tay vỗ tay. Trần Tông liền chứng kiến ba đạo thân ảnh dọc theo bốn lượn toái ngọc thạch đường nhỏ đi tới. Hai nam một nữ, cẩm y liễu ngọc phúc, eo khóa trường kiếm, mặt khác. Một bên tắc thì treo màu xanh biếc khuyên thai ngọc, nổi bật bất phàm. Ba vị có gì chỉ giáo? Trần Tông không chậm không nhanh hỏi, vừa rồi chuyên chú tại luyện kiếm, mà ba người này tu vi không thấp, tiến đến lúc tiếng động rất nhỏ, khoảng cách xa lúc cũng không có chú ý tới. Nghe nói ngươi chính là ta thúc phụ chỗ thu nhận đệ tử. Trong đó một cái nam tử trẻ tuổi cao thấp đánh giá Trần Tông hai mắt, giống như đang nhìn hàng hóa đồng dạng ánh mắt, lại để cho Trần Tông không thích, nhưng không có phát tác, mà là dò xét đối phương. Dựa theo đối phương theo như lời nói, như vậy người này, hẳn là chính nguyên hầu nhi tử. Chính nguyên hầu nhi tử, hắn thân phận không thấp, hơn nữa người này khí tức chấn động là luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong, nhưng lại không biết chiến lực như thế nào, nghĩ đến có lẽ không thấp. Nghe nói mục đích của ngươi là vì quốc sĩ phong hảo. Gặp Trần Tông không có trả lời, chính nguyên hầu chi tử có chút không vui, sắc mặt trầm xuống, bên cạnh nam tử lập tức mở miệng, mang theo vài phần quát lớn, nàng kia thì là mang theo vài phần nghiền ngẫm thân xác, hình như là đến xem náo nhiệt. Là. Trần Tông gật gật đầu. Ta nói, ngươi không có đùa dẫn rồi, quốc sĩ phong hào không phải ngươi một cái địa phương nhỏ bé đến đồ nhà quê có thể ngấp nghé, ta khuyên ngươi, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó à. Nam tử này cười nhạo nói. Chính nguyên hầu chi tử không có tái mở miệng. Nhưng thần sắc gần chứa ý tứ cũng là như thế. Người tại sợ hãi. Trần Tông xem nhẹ người trẻ tuổi kia, ánh mắt trực tiếp rơi vào chính nguyên hầu chi tử trên mặt, không chậm không nhanh nói ra. Phảng phất bị đoán đúng tâm tư tựa như, chính nguyên hầu chi tử sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Sợ hai chính nguyên hầu chi tử bên cạnh người trẻ tuổi lập tức hét dầm lên, hai mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là một cái địa phương nhỏ bé đến đổ nhà quê, ai sẽ biết sợ ngươi? Trần Tông đúng không? Đã ngươi không đi, đến lúc đó, cũng không nên hối hận. Quốc sĩ Phong Hào, không phải loại người như ngươi có chút vận khí người có thể đạt được. Chính Nguyên Hầu Chi Tử mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo vài phần sảng giọng cũng không hiểu uy hiếp, rất có một phen khí thế. Kỳ thật chính Nguyên Hầu Chi Tử cũng không phải sợ hãi, hắn cũng muốn trở thành quốc sĩ, nhưng cũng không phải là nắm chắc, tự nhiên chỉ có thể là giảm thiếu một ít đối thủ càng ít, bị sắc phong quốc sĩ cơ hội lại càng lớn. Có thể đuổi đi Trần Tông tốt nhất, đuổi không đi cũng không có cách nào, dù sao đây là Lâm Sơn Hầu đệ tử. Một chút ngoài ý muốn tiểu sự việc xen giữa, cũng không có nhiều loạn Trần Tông tu luyện kế hoạch, Trần Tông nắm chặt mỗi một phần thời gian cố gắng tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi của mình cùng chiến lược. Màn đêm buông xuống, Trần Tông đứng tại Hồng Phong Bình bên trong, nhắm hai mắt, tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật. Một tháng chạy đi, căn bản cũng không có thời gian tu luyện cái môn này ngộ chân công pháp, tiến độ đều chậm lại. Trần Tông cũng phát hiện, ở chỗ này tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật hiệu quả, tựa hồ không có ở Đằng Sơn bảng tu luyện tốt. Ta có lẽ đến thành bên ngoài tìm một ngọn núi. Trần Tông thầm nghĩ. Ai? Vừa mới chấm dứt tiểu cô sơn quan tưởng thuật tu luyện, Trần Tông liền cảm giác được một tia yếu ớt chấn động, nhanh chóng quay người, hai mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm. Không có trả lời lời nói, đã có kình phong gào thét mà đến, một vòng chói mắt kiếm quang đem bầu trời đêm xé rách, sắc bén quả tuyệt, lập tức xẹt qua hơn 10 thước, gọt hướng Trần Tông mặt. Vừa ra tay, Trần Tông liền đoán được một kiếm này có tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Kiếm pháp tinh xảo, là một gã cao thủ sử dụng kiếm. Hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo hồng sắc tia chớp xẹt qua trường không, điểm trúng kiếm của đối phương, đem thân kiếm sụp đổ mở đích ngáy mắt, theo quy tích đâm về đối phương mặt. Cái này người đánh lén, bất kể là ai, Trần Tông đều sẽ không khách khí. Bóng đen tại giữa không trung một cái chuyển hướng, như là vòng qua vòng lại tiêu tựa như tránh đi Trần Tông một kiếm, theo mặt khác một phương giết đến, nên đón hắn thì còn lại là đạo thứ hai kiếm quang, phảng phất khai thiên tích địa giống như chém dụng. Một kiếm, nhất thời làm bóng đen kia có cảm giác hít thở không thông, phảng phất chính mình biến thành một ngọn núi, đang muốn bị chém thành hai khúc. Giơ kiếm chống cự, cường hành lực lượng như núi chấn áp, cả người bị trực tiếp đánh bay, trường kiếm rung động lắc lư không thôi, bóng đen thuận thế điểm tại trên núi giả, vận kình, lăng không huy kiếm, ba ba bá, ba đạo sắc bén kiếm khí phá không, xoay tròn bất định ảnh hướng Trần Tông, mà bóng đen tắc thì nhân cơ hội này sau này bay ngược, tốc độ cực nhanh. Song kiếm đánh rơi, đánh nát ba đạo kiếm khí về sau, bóng đen kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông đuổi theo ra một khoảng cách về sau, phát hiện bóng đen triệt để biến mất. Trần Tông không có tiếp tục truy kích, mà là phản hồi Hồng Phong Nguyện, có thể xác định, bóng đen này tất nhiên là quan phủ võ giả, nếu không không biết đối với quan phủ quen thuộc như vậy. Trần Tông cũng có thể cảm giác được, đối phương ra tay, cũng không có sát ý, có lẽ, là mang theo giáo huấn ý nghĩ của mình mà đến. Trên cơ bản kết hợp lại, Trần Tông liền biết rõ bóng đen này là người phương nào rồi. Cũng không có đem chi nói cho chính Nguyên Hầu ý tứ, bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bá một tiếng, một đạo bóng đen theo ngoài cửa sổ bay vào, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Trở lại rồi, thăm dò kết quả như thế nào? Chính Nguyên Hầu chi tử Quan Vân Tiêu cho mình rót một ly rượu ngon về sau, bưng thanh ngọc chén rượu mở miệng. Tiêu thiếu, Trần Tông chiến lực, miễn cưỡng đạt tới tứ tinh cấp. Hắc Y Liễu nhân bóc khăn che mặt, lộ ra mặt, đúng là ban ngày đối với Trần Tông nhiều lần quát lớn trào phúng người trẻ tuổi kia. Miễn cưỡng tứ tinh cấp chiến lực, ân, có thể bị ta thúc phụ thu làm đệ tử, có như vậy chiến lực cũng chẳng có gì lạ. Quan Vân Tiêu vốn là kinh ngạc, chợt đem trong chén rượu ngon uống hết sau lơ đến cười nói. Tứ tinh cấp chiến lực, có lẽ tại Lâm Sơn quận này địa phương rất hiếm thấy, có thể được xưng tụng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, nhưng ở Vương Đô như vậy địa phương lại không coi vào đâu. Như Quan Vân Tiêu bản thân chiến lực, thì đến được tứ tinh cấp. Tiêu thiếu, ngươi nói chúng ta muốn hay không đưa hắn một thân hắc ý tuổi trẻ đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Không cần, bất kể thế nào nói hắn đều là ta thúc phụ đệ tử, nếu làm được quá mức, cái kia chính là không cho ta thúc phụ mặt mũi, đến lúc đó cha ta cũng sẽ không cao hứng. Quan Vân Tiêu cười lạnh nói, vốn ta là cho hắn một cái cơ hội, biết khó mà lui, miễn cho mất mặt xấu hổ, hư mất ta thúc phụ uy danh, đã hắn không chịu, ỷ vào chính mình có tứ tinh cấp chiến lược, vậy hãy để cho hắn ăn chịu đau khổ, cũng biết vương cũng không phải một cái địa phương nhỏ bé đến người có thể khiến cho chuyện. Tiêu thiếu là có kế hoạch. Hắc Y Liễu người trẻ tuổi con mắt sáng ngời, lập tức nở nụ cười. Có chút ý nghĩ, bất quá còn cần đối phương phối hợp mới được. Quan Vân Tiêu lạnh lùng cười cười. Chỉ là Trần Tông xứng hay không hợp, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Tiêu thiếu, ta ngược lại là có một nghĩ cách, gọi cái kia Trần Tông không phối hợp cũng phải phối hợp. Hắc Y Lìa người trẻ tuổi nhãn châu xoay động, hắc hắc nở nụ cười, hầu ra không là để phân phó Tiêu thiếu, muốn tìm cái thời gian mang cái kia Trần Tông đi quần lòng các khảo hạch Tây ư, vừa vặn mượn cơ hội này, hung hăng đả kích hắn một bà. Quan Vân Tiêu hơi chút tưởng tượng, liền gật gật đầu, phương pháp này có thể thực hiện. Suốt cả đêm, Trần Tông không có nghỉ ngơi, một mực tại tu luyện. Kiếm pháp, công pháp, tiểu cô sơn quan tường thuật, những đều phải này tu luyện, một cái cũng không thể rơi xuống. Đảo mắt, sắc trời không rõ, Trần Tông cũng đã xong suốt cả đêm tu luyện, chính ngồi xếp bằng tại Hồng Phong Bình bên trong tinh tu. Từ khi tu luyện tiểu cô sơn quan tưởng thuật về sau, cái loại này tiếp xúc thiên nhiên cảm giác, thập phần mỹ diệu, lại để cho Trần Tông có cơ hội tổng hội tại bên ngoài tu luyện. Chương 5, Quần Long Các. Chương 05, Quần Long Các. Vương Đô là quan lại quyền quý tụ tập chi địa, có rất nhiều cung cấp người giải trí nơi, trong đó nhất nổi tiếng có hai cái, một cái tên là Trăm Hội Dân Hương, danh tự tuy nhiên bình thường, nhưng bản thân lại không giống bình thường. Trăm Hội Dân Hương lai lịch không tầm thường, bối cảnh rất lớn, được xưng mỹ nữ vô số, hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc, vì vương triều thứ nhất, rất nhiều người giàu có hoặc là người trẻ tuổi đều lại muốn tới nơi này tiêu phí, đồng thời cũng là một chỗ kết giao những người khác nơi tuyệt hảo, là danh xứng với thực động tiêu tiền. Một cái khác tắc thì tên là Quần Long Các. Quần Long Các tính chất cùng Trăm Hội Dân Hương bất đồng, nó người sáng lập đến từ chính vương thất, là từng đã là một vị thái thượng hoàng vì mời chào nhân tài sáng chế, đến nay đã có đã ngoài ngàn năm lịch sử, nhiều đời lưu truyền tới nay. Quần Long Các cổ hương màu sắc cổ xưa, ẩn chứa hùng hậu lịch sử lắng đọng khí tức, tại bên ngoài thành một chỗ, bốn phía tận là đất phồn hoa, hào khí thập phần nồng đậm. Quần Long Các tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng có 9m cao, 9 số lượng cực kỳ, có đặc thù biểu tượng ý nghĩa, thực tế đối với vương thất mà nói. Lúc trước sáng tạo Quần Long Các thái thượng hoàng, kiến tạo 5 tầng lầu các, mỗi một tầng đều là 9m, còn có một nguyên nhân khác, phải biết rằng, hoàng đế, gần đây cũng có một cái khác xưng hô. Cái kia chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Cửu Ngũ, cái này không phải là người nào cũng có thể dùng, không phải hoàng đế người dùng xưng hô thế này, đó là mạo phạm, là cũng bị trị tội. Nhưng thái thượng hoàng có thể không giống với, hơn nữa vương triều đối với nhân tài nhìn chúng nguyên nhân, bởi vậy, Quần Long Các mới có thể áp dụng Cửu Ngũ phong cách kiến tạo, tượng trưng cho trong lúc này thiên tài đều là nhân trung hảo kiệt người trong chi vương, thậm chí có thể là võ giả chính giữa đế vương, ý nghĩa phi phàm. Đi đến Quần Long Các bên ngoài, ngẩng đầu nhìn, cổ hương màu sắc cổ xưa cao ốc, phảng phất có vô số giao long điêu khắc, theo bốn phương tám hướng đem cao ốc vần quanh, thật đúng như quần long bảo vệ xung quanh, tại đỉnh cao nhất, thì là một khỏa đầu người lớn nhỏ viên châu, toàn thân trong suốt tựa như không rảnh bảo thạch, ánh mặt trời chiếu phía dưới, bên trong tựa hồ có ngũ thải quang mang lưu chuyển. Đó là cái gọi là Long Châu. Chứng kiến Quần Long Các lần đầu tiên, Trần Tông thì có loại rung động cảm giác. Thế nào, Lâm Sơn quận không có A, rất rung động A. Quan Vân Tiêu tại một bên cười nói, đáy mắt hiện lên một tia khinh thị, thật vất vả đem Trần Tông mang đi ra, nói cái gì cũng cho hắn biết, cái kia tứ tinh cấp chiến lược tại Vương Đô, thật sự không coi vào đâu. Kỳ thật, hắn vốn là không cách nào đem Trần Tông kêu đi ra, bởi vì Trần Tông phải nắm chặt thời gian tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi cùng chiến lược, nhất là tiểu cô sơn quan tưởng thuật tu luyện, mau chóng nội chân. Cự tuyệt Quan Vân Tiêu về sau, Quan Vân Tiêu trực tiếp chuyển ra chính nguyên hầu danh nghĩa, nói rõ lại để cho Trần Tông đi Quần Long Các là chính nguyên hầu ý tứ. Làm vi sư tôn huynh trưởng, Trần Tông cũng muốn cho tôn kính, đối phương đề nghị, Trần Tông suy nghĩ về sau liền đã tiếp nhận. Tu luyện tuy trọng yếu, nhưng biết một chút về mặt khác những thiên tài, cũng rất trọng yếu. Có đôi khi cùng người khác một lần giao thủ lĩnh ngộ, còn hơn mấy mười ngày tu luyện. Cho nên, Trần Tông đã đến. Coi như là Quan Vân Tiêu muốn đối phó chính mình, Trần Tông cũng không sợ, bởi vì bất kể thế nào ra tay, Trần Tông đều có thể tiếp được. Đơn giản tiểu là trải qua một ít ngăn trở mà thôi, đi tại đây một con đường bên trên, Trần Tông sớm có chuẩn bị. Vào đi thôi. Quan Vân Tiêu nói ra, đi nhanh hướng Quần Long Các đại môn đi đến, đại môn rộng mở, tựa hồ hoan nghênh bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng kỳ thật không đủ tư cách người, căn bản là không cách nào tiến vào. Nhìn xem Quan Vân Tiêu bước vào trong môn, Trần Tông hít sâu một hơi, cũng mở ra bước chân. Trước mặt lóe lên, liền có một người chặn đường tại phía trước, ánh mắt sảng rộng dừng ở Trần Tông, ngăn trở đường đi. Quan Vân Tiêu đứng tại cách đó không xa nhìn xem, trên mặt treo mỉm cười, tựa hồ tại xem náo nhiệt tựa như. Có hay không thành viên nội các đề cử? Ngăn lại Trần Tông người là một người trung niên đại hán, cơ bắp phồng lên như thép tinh một loại, thoạt nhìn thập phần cứng rắn, cường tráng được giống như là một tòa thiết tháp. Quần Long Các cũng không phải là người nào đều có thể đi vào, phải có đầy đủ tư cách. Cái gọi là tư cách, tự là đề cử, Quần Long Các người coi là thành viên nội các, nhân vật mới muốn đi vào Quần Long Các. Cần thành viên nội các đề cử, vậy thì chờ tại một chương mời khoán một khối nước cờ đầu. Không có thành viên nội các đề cử, không chẳng cần biết ngươi là ai đều không thể tiến vào quần long các nội. Bây giờ nhìn Quan Vân Tiêu cái này thái độ, rõ ràng sẽ không có đề cử ý tứ, là muốn xem náo nhiệt, xem chính mình xấu mặt. Đúng vậy, Quan Vân Tiêu tiểu là ôm tâm tư như vậy. Phải biết rằng, quần long các chỗ đại biểu chính là vương đô bên trong thiên tài cao nhất tiêu chuẩn, là thiên tài tụ tập chi địa, cũng là cả vương triều tối cao đoàn thiên tài tụ tập chi địa, không biết có bao nhiêu người khát vọng bước vào tại đây, bởi vì, đây là một loại phi phàm ý nghĩa, có được đặc biệt biểu tượng. Dương danh lập vạn, bước vào quần long các cũng là một loại phương thức. Bất luận là ai, chỉ cần đối với quần long các có chỗ hiểu rõ người thậm chí nghĩ tiến vào trong đó, trở thành thành viên nội các. Không có thành viên nội các đề cử, không được đi vào quần long các. Tráng hán mở miệng lần nữa, ánh mắt lợi hại, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Hán với tư cách quần long các thủ vệ, xem qua rất nhiều muốn lẫn vào quần long các người, tự nhiên cũng đem Trần Tông cho rằng là người như vậy. Trần Tông không có trả lời, mà là tại Quan Vân Tiêu ánh mắt hài hước cho rằng, không chút do dự xoay người, hướng quần long các ngoài cửa đi đến. Tự nhiên, quả tuyệt, không có chút nào dây dưa dài dòng, tự là đơn giản như vậy trực tiếp. Quần long các thủ vệ giật mình, trấn thủ quần long các đã nhiều năm, còn là lần đầu tiên chứng kiến bị ngăn lại về sau, liền hô một tiếng giải thích cũng không có liền xoay người người rời đi, hơn nữa, một chút cũng không có chật vật bộ dạng, như vậy thong dong như vậy tiêu sái, thậm chí, không chút nào lưu niệm. Quan Vân Tiêu thì là giật mình. Vốn là ý định lại để cho Trần Tông ra cái xấu, không nghĩ tới, Trần Tông lại hào không thèm để ý. Nếu để cho Trần Tông đi rồi, không chỉ có không cách nào hướng chính nguyên hầu bàn giao, cũng không cách nào tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Đợi một chút. Quan Vân Tiêu nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng, hắn là ta mang đến, ta Quan Vân Tiêu dùng nhân cấp thành viên nội các tư cách vì hắn đề cử. Vừa nói, Quan Vân Tiêu nhanh chóng từ trong lòng móc ra một tấm lệnh bài. Thủ vệ tiếp nhận hắc thiết sắc lệnh bài nhìn nhìn, chính diện là người một chữ to, phía dưới tắc thì có Quan Vân Tiêu ba chữ, biên giới là hai cái dao long đầu đuôi tương liên, vờn quanh thành một cái hình tròn, mặt sau thì là long đầu phù điêu, hai con ngươi khảm có màu đỏ bảo thạch, tựa hồ loẹ loẹ sáng lên. Cái này đúng là quần long các chuyên trúc lệnh bài, chỉ có đạt được quần long các tán thành thành viên nội các mới có tư cách đạt được, là từng cái thành viên nội các thân phận biểu tượng. Quan Vân Tiêu kinh ngạc rồi, Trần Tông tự nhiên cũng không có đi, mà là lần nữa đi vào quần long các ở trong, dù sao mình đến mục đích, là vì mặt khác những thiên tài. Quan Vân Tiêu đi ở phía trước, gương mặt lạnh lùng, vốn muốn cho Trần Tông ra một cái xấu, lại thật không ngờ có khiêng đá đầu nện chính mình chân cảm giác. Bất quá nghĩ đến cái gì? Quan Vân Tiêu khỏe miệng lại treo lên một vòng cười lạnh. Có thể đi vào quần long các mới là tốt nhất. Đến lúc đó, nếu liền quần long các khảo hạch đều không thể thông qua, cái kia chính là thiên đại chê cười. Đến lúc đó, còn có cái gì thể diện tiếp tục dừng lại ở quan phủ ở trong, muốn thu thập một phen, như là chó nhà có tang đồng dạng chật vật ly khai vương đô phản hồi Lâm Sơn quận A. Quan Vân Tiêu đã lâm vào chính mình bệnh Mỹ hảo tưởng tượng chính giữa. Tầng thứ nhất bị chia làm trước sau lưỡng bộ phận, phía trước bộ phận rất trống trải, chỉ có một thủ vệ. Theo Quan Vân Tiêu, Trần Tông sau này mặt đi đến. Quần long các 5 tầng lầu, tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, đoán chừng đồng thời dung nạp hơn vạn đội ngũ cũng không thành vấn đề. Tại vương đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể có được lớn như thế diện tích kiến trúc, rất kinh người. Đẩy ra đóng chặt môn, là một gian cổ hương màu sắc cổ xưa rồi lại bố trí được đơn giản gian phòng. Các lão, ta đề cử cá nhân. Quan Vân Tiêu đi qua, lấy ra bản thân quần long các lệnh bài đưa cho một vị nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Lão giả nguyên bản rời rạc nửa nằm ở màu đỏ sẫm đàn mục chế thành trên ghế dài, thoải mái nhàn nhã đung đưa, tựa hồ ngủ rồi một loại, nghe được Quan Vân Tiêu, lập tức mở ra hai con người, nguyên bản tựa hồ có chút u ám gian phòng, đông nhiên trở nên sáng ngời. Trần Tông liền cảm giác được, hai đạo ánh mắt lợi hại, phảng phất đem chính mình đâm thủng giống như, rơi vào trên mặt, chật, tựa hồ có vài phần kinh nghi, bởi vì nhìn không ra Trần Tông tu vi. Lão giả tiểu là quần long các lão. Là thuộc về vương thất phái ở chỗ này trấn thủ nhân viên một trong, cũng là phụ trách khảo hạch người. Lão giả tiếp nhận Quan Vân Tiêu lệnh bài nhìn nhìn, xác nhận đây quả thật là quần long các lệnh bài. Người xác định muốn đẩy, đưa tiến, một khi khảo hạch thất bại, năm nay ngươi đề cử tư cách hội bị thủ tiêu. Lão giả nhìn xem Quan Vân Tiêu, nghiêm mặt nói ra. Xác định. Quan Vân Tiêu dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, bất quá là một cái đề cử tư cách mà thôi, đổi lấy một cái đả kích Trần Tông cơ hội, cớ sao mà không làm. Lão giả không nói thêm gì nữa, liền lấy ra trang giấy bao trùm, thác ấn lệnh bài, xác nhận đề cử tư cách. Trên báo tên của ngươi lai lịch cùng tu vi. Lão giả đem lệnh bài đưa trả lại cho Quan Vân Tiêu đồng thời, hỏi thăm Trần Tông. Trần Tông, Lâm Sơn quận Lâm Sơn hầu đệ tử, luyện kình cảnh 9 chuyển trung kỳ. Trần Tông nhanh chóng mà ngắn gọn trả lời. Vương triều hầu gia 20 mấy người, mỗi một vị hầu gia phong hào lão giả đều nhớ rõ, nhất là Lâm Sơn Hầu, thế nhưng mà một môn song hầu quan phủ hầu gia một trong, Trần Tông là đệ tử của hắn, lại để cho lão giả không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lại nghe được đối phương tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển trung kỳ, cũng có chút kinh ngạc, bất quá không có gì tỏ vẻ. Thiên tài, hắn gặp nhiều hơn, nhưng không phải sở hữu thiên tài đều có tư cách thông qua quần long các khảo hạch, phải biết rằng, quần long các chỗ đại biểu chính là cao cấp nhất thiên tài, tối thiểu, phải có tứ tinh cấp chiến lực tiềm lực. Ta hiện tại đi an bài khảo hạch, ngươi chuẩn bị một chút, chờ đợi thông chi. Các lao nói ra, liền quay người rời đi. Hảo hảo chuẩn bị đi, cũng không nên đến lúc đó qua không được khảo hạch, rơi xuống ta thuốc phụ thanh danh. Quan Vân Tiêu cười lạnh không thôi. Có lẽ sẽ cho ngươi thất vọng. Trần Tông lơ đến cười nói, mình cũng phát hiện, cái này Quan Vân Tiêu cho dù tại châm đối với chính mình, lại không có khác người, không phải cái loại này ôm lấy sát ý cái chủng loại kia, càng nhiều nữa, giống như là ra vai phủ đầu, rồi lại không muốn tự mình động thủ. Trần Tông đối với địch nhân được chia rất rõ ràng, có hay không sát ý là một cái tiêu chuẩn tuyến, muốn giết mình người, Trần Tông không biết nương tay, cho dù tạm thời không là đối thủ, có một ngày cũng sẽ tiêu diệt đối phương, đối với chính mình không có sát ý người. Trần Tông một loại cũng sẽ không hạ sát thủ, không qua đối phương muốn cho mình một bài học, như vậy trái lại, mình cũng có thể giáo huấn thoáng một phát đối phương. Quan Vân Tiêu mục đích, tự là muốn thông qua khảo hạch đến đả kích chính mình, điều này nói rõ khảo hạch độ khó không nhỏ, như vậy Trần Tông chính là muốn thông qua khảo hạch, không chỉ có là thông qua đơn giản như vậy, còn muốn rất tốt thông qua, dùng cái này phản kích. Chương 6, Kinh Người Tiềm Lực, Thượng. Chương 06, Kinh Người Tiềm Lực, Thượng. Nóc nhà khảm nạm lấy chén ăn cơm lớn nhỏ Minh Châu, tản mát ra hào quang sáng ngời lại không chướng mắt, đem trọn cái gian phòng đều chiếu sáng. Đây là một gian mật thất. Tứ tứ phương phương mật thất, trường cùng khoan dung cao nhất trí, đều là 3m, giống như là một cái hình vuông hộp lớn tử. Mật thất ở trong, Trần Tông tắc thì ngồi xếp bằng tại một mặt vách tường trước, tập trung toàn bộ tinh thần, hai con ngươi chằm chằm vào phía trước vách tường. Cái này một mặt vách tường rất kỳ lạ, giống như do vô số nhỏ vụn linh kiện cấu trang mà thành. Tất cả lớn nhỏ, rắc rối phức tạp, người bình thường liếc mắt nhìn sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, chớ nói chi là đi cẩn thận phân biệt ra được ảo diệu bên trong. Cái này một mặt tường, bị quần long các mệnh danh là Thiên Hồi Bách Chuyển Tường. Danh như ý nghĩa, Thiên Hồi Bách Chuyển, huyền diệu vô phương. Cái này là quần long các nhập các khảo hạch cửa thứ nhất, hán độ khó, không biết làm khó bao nhiêu muốn đi vào quần long các thiên tài tuấn ngạn. Quan Vân Tiêu là người giới thiệu, bởi vì muốn ở bên ngoài chờ đợi, hắn vẻ mặt thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Các lão, ngài nói hắn có thể thông qua Thiên Hồi Bách Chuyển Tường sao? Quan Vân Tiêu trong lúc rảnh rỗi liền mở miệng hỏi thăm. Không biết. Các lão ôn hòa đáp lại. Ta đoán hắn qua không được. Quan Vân Tiêu nhưng vẫn là ý cười đầy mặt, bởi vì chính hắn đã từng khảo hạch qua, thật sâu biết rõ Thiên Hồi Bách Chuyển Tường độ khó, ký ức hãy còn mới mẻ à, ngay từ đầu khá tốt, càng đi về phía sau đối với tinh thần mặt gánh nặng càng lớn, quả thực có một loại sống không bằng chết cảm giác. Cho dù cuối cùng thông qua được Thiên Hồi Bách Chuyển Tường, nhưng này loại kinh nghiệm, Quan Vân Tiêu cũng không muốn lại tới một lần. Đó là tra tấn, là đối với chính mình tinh thần một loại tra tấn. Quan Vân Tiêu có thể khẳng định, phàm là thử qua Thiên Hồi Bách Chuyển Tường khảo hạch người, không có người sẽ nhớ kinh nghiệm lần thứ hai. Hơn nữa, phía trước có rất nhiều không biết lượng sức tham dự khảo hạch người, kết quả đều bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ mà hôn mê tại Thiên Hồi Bách Chuyển Tường trước, tiêu hao rồi, được nghỉ ngơi tốt vài ngày tài năng khôi phục lại. Nói không chừng Trần Tông tiểu là kế tiếp. Từ vừa mới bắt đầu, Quan Vân Tiêu sẽ không có nhìn thẳng vào qua Trần Tông, bởi vì hắn sinh ở Vương Đô sinh trưởng ở Vương Đô, có Vương Đô người cao ngạo, vô ý thức xem thường Vương Đô bên ngoài người, đây là thiên tính, cũng là rất nhiều Vương Đô người tâm tính. Trừ phi bên ngoài đến người có thể thể hiện ra kinh người năng lực, nếu không, khả năng tùy thời tùy chỗ bị xem thường. Thậm chí coi như là có chút người từ ngoài đến biểu hiện ra không tầm thường năng lực, cũng khó có thể thay đổi Vương Đô người quan niệm. Mà trên thực tế, không ít theo Vương Đô từ bên ngoài đến cái gọi là thiên tài, tuyệt đại đa số đều không thể thông qua quần long các khảo hạch, có thể nói, trước mắt quần long các thành viên nội các, chín thành đã ngoài đều là Vương Đô người. Mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, coi chừng bị vẽ mặt. Các lao giống như cười mà không phải cười nhìn Quan Vân Tiêu một mắt, không chậm không nhanh nói ra. Thông qua mấy câu, các lao tiểu nhìn ra Quan Vân Tiêu đề cử đối phương, là không có hảo ý, nhưng chính như các lao theo như lời, mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, vạn nhất thông qua khảo hạch đâu rồi. Đến lúc đó không chỉ có là bị đánh mặt, còn chờ tại cho đối phương đưa một lần tiến vào quần long các cơ hội. Cái kia gọi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sẽ không đâu. Quan Vân Tiêu lời thề son sắt bộ dáng, các lao không có nói cái gì nữa, bởi vì hắn biết rõ Vương Đâu người cái loại này nguồn gốc từ tại thực chất bên trong không hiểu kiêu ngạo, không có gặp được bản thân ngăn trở, là khó có thể cải biến cái loại này kiêu ngạo quan niệm. Tại các lao bên cạnh, có một cái cao nửa thước hai bên trái phải có dao long chiếm giữ trong suốt nước giò, bên trong nước chính thông qua mỏ nhọn một giọt xuống nhỏ, đều đều giàu có tiết tấu. Cái này bàn long nước giò là tính toán thời gian dùng, bên trong giọt nước xong, thời gian là một giờ, có rõ ràng khắc độ, nhất là một phút đồng hồ lượng khắc chung 3 phút đồng hồ khắc độ càng thêm rõ ràng. Thiên hồi bách chuyển tường khảo hạch, cần tại quy định trong thời gian hoàn thành, bình thường là một giờ. Phía trước quan vân tiêu khảo hạch lúc, là tại trong vòng một canh giờ hoàn thành, lại thông qua cửa thứ hai khảo hạch, trở thành quần long các thành viên nội các, nhưng đối với không phải Vương Đâu người khảo hạch điều kiện tắc thì so sánh hà khắc, cái kia chính là phải tại 3 phút đồng hồ nội thông qua thiên hồi bách chuyển tường khảo hạch. Chính là bởi vì thiếu đi 1 phút đồng hồ thời gian, quan vân tiêu mới có thể lời thề son sắt cho rằng, Trần Tông không cách nào thông qua, hắn không cho rằng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, có thể thắng được chính mình. Kỳ thật các lao cũng không cho rằng Trần Tông có thể thông qua khảo hạch, 1 phút đồng hồ thời gian chi chênh lệch, hết sức rõ ràng, đây cũng là vì sao tuyệt đại đa số vương đô bên ngoài thiên tài đều không thể thông qua quần long các khảo hạch một trong những nguyên nhân. Thiên hồi bách chuyển tường phía trước, Trần Tông đã sớm quên ngoại giới hết thảy, hoàn toàn đắm chìm tại thiên hồi bách chuyển trên tường. Vô số linh kiện cấu trang mà thành vách tường, đây là một mặt cơ quan tường, Trần Tông đang tại phân biệt ra được trong đó từng cái cơ quan phương vị cùng tác dụng, tìm kiếm trong đó vận động quy tích, tiến tới đem chi phá giải. Phá giải cái này một mặt thiên hồi bách chuyển tường, hán độ khó ở chỗ muốn trước phân biệt ra được từng cái cơ quan linh kiện, tìm tinh tưởng trong đó quy luật, rồi sau đó mới có thể đem chi phá giải, tiến tới mở ra một cánh cửa đi ra ngoài. Tối thiểu đều biết ngàn cơ quan linh kiện đang không ngừng chuyển động, răng rắc thanh âm rậm rạp chẳng chịt, nghe lâu rồi đều có loại ma tính cảm giác, sẽ để cho người phát điên, tại loại này liên tục không ngừng thanh âm quấy nhiều phía dưới, muốn tập trung tinh thần độ khó càng lớn. Thị giác, thính giác song trọng quấy nhiễu, cho ngũ giác cùng tinh thần mang đến gánh nặng hết sức rõ ràng. Trần Tông hoàn toàn có thể khẳng định, tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển võ giả đỉnh cao tiến vào tại đây, không cần bao nhiêu thời gian sẽ cảm giác tráng váng đầu buồn nôn ngực buồn bực nôn mửa thậm chí hôn mê. Đừng nói tầm thường chín chuyển đỉnh phong, coi như là có được nhị tinh cấp chiến lực võ giả cũng là như thế, có lẽ đạt tới tam tinh cấp cấp độ mới có thể chống đỡ, nhưng có thể không phá giải cái này một mặt thiên hồi bách chuyển tường, lại là một cái không biết bao nhiêu, độ khó quá lớn. Có thể nói cửa thứ nhất khảo hạch, nhằm vào đó tiểu là tinh thần ý chí. Một cái võ giả, nhất định phải có đầy đủ kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, mới không dễ dàng đã bị ngoại giới không tốt quá nhiều, bằng không thì không đủ kiên định không đủ cứng cỏi, làm sao có thể tại võ giả trên đường đi đi được xa hơn. Thế tục bên trong, thanh sắc huyền mã, các loại hấp dẫn rất nhiều, có thể kiên định đến cuối cùng người, mới là có thể cười đến cuối cùng người. Ngoại trừ hấp dẫn bên ngoài, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí đối với tu luyện cũng có được rõ ràng trợ giúp, nhất là đến chân vũ cảnh giai đoạn này, hắn tác dụng càng thêm rõ ràng, át không thể thiếu. Quần long các mỗi một vị thành viên nội các, tất nhập chân vũ cảnh, đây là 100% sự tình, trừ phi tao ngộ đến đặc biệt tình huống ngoài ý muốn, tinh thần ý chí khảo hạch, tiểu lộ ra càng làm trọng yếu. Trần Tông ưu thế rất rõ ràng, cái kia chính là đạt được thần bí mũi kiếm về sau, tinh thần ý chí bị rõ ràng khai phát cường hóa, về sau theo luyện kiếm theo tìm hiểu. Không hoàn toàn lớn mạnh tinh thần ý chí, lại tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật, lần lượt, Trần Tông tinh thần ý chí viễn siêu ngang cấp võ giả, áp đảo rất nhiều người phía trên. Đương nhiên, tinh thần ý chí vô hình không màu, nhìn không thấy sợ không được, đến cùng đến cỡ nào cường đại, rất khó có một cái rõ ràng phán đoán. Mấy ngàn cơ quan linh kiện, muốn thấy rõ sợ còn muốn nhớ rõ ràng vị trí của bọn nó cùng với vận hành quy tích, cái này không chỉ có cần kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, còn cần kinh người trí nhớ, về sau. Càng cần nữa đầy đủ thấy rõ lực, tìm ra trong đó quy luật, nếu như lợi hại, có thể suy diễn ra đến tiếp sau biến hóa chờ. Trần Tông hiện tại không chỉ có đem mấy ngàn cấu trang linh kiện nhớ rõ tinh tường, cũng tìm ra trong đó bộ phận quy luật, hơn nữa bắt đầu suy diễn. Khảo hạch thiên hồi bách chuyển tường người, biểu hiện bình thường nhất, tự là đem mấy ngàn linh kiện đều nhớ kỹ, đem vận hành quy tích nhớ kỹ, men theo quy tích thẳng đến một chu kỳ về sau, thời gian dần qua tìm kiếm phá giải chi pháp. Lại cao một cấp độ, tự là một bên men theo cơ quan vận hành quy tích một bên tìm kiếm phá giải chi pháp, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Dù cho, tự là một bên men theo quy tích một bên suy diễn tiếp được đi quy tích, từ trong đó tìm ra phá giải chi pháp. Về phần cái loại này liếc mắt nhìn đã biết rõ phá giải chi pháp người, hoặc là nói mớ, hoặc là đối với cơ quan này tưởng vô cùng quen thuộc, rõ như lòng bàn tay. Trần Tông đối với thiên hồi bách chuyển tường một chút cũng chưa quen thuộc, cái này là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà hắn càng không phải là mộng trong lời nói người, bởi vậy, Trần Tông thuộc về thứ 3 cấp bậc, men theo quy tích tiến hành suy diễn. Đảo mắt, 1 phút đồng hồ thời gian liền đi qua. 1 phút đồng hồ có thể rất ngắn tạm, cũng có thể rất dài dằng dặc. Quan Vân Tiêu ở bên ngoài chậm gì gì chờ, hắn có tính nhẫn lại, tối thiểu lượng 3 phút đồng hồ thời gian, không coi vào đâu. Hắn hiện tại một mực rất chờ mong đã đến giờ về sau, Trần Tông không cách nào phá giải thiên hồi bách chuyển tường đi ra trên mặt hề vài biểu lộ, ân, nói không chừng trực tiếp đã hôn mê. Bàn long nước giò bên trong nước không ngừng nhỏ, đã đến thứ 2 đại khắc độ bên trong, thời gian dần qua tiếp cận thứ 3 đại khắc độ. Lúc này, một đạo rất nhỏ rồi lại lộ ra thập phần chói tai tiếng răng rắc vang lên, lập tức kinh động đến các lão vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, hai con ngươi rồi đột nhiên mở ra, tinh mang tràn bắn, lại để cho Quan Vân Tiêu cảm giác như vắt trên lưng. Ẩn ẩn, Quan Vân Tiêu cảm thấy cái kia tiếng răng rắc có chút quen tai, không biết vì cái gì, trái tim rồi đột nhiên kinh hoàng thoáng một phát, giống như muốn nhảy ra cổ họng, có một loại rất dự cảm bất hảo. Tiêu ở trước mặt bọn họ, nguyên bản đóng chặt lại vách tường, đột nhiên mở ra, nương theo lấy rất nhỏ thanh âm liên tục không ngừng, hướng hai bên trái phải chậm rãi tách ra, đồng dạng bị tách ra, còn có Quan Vân Tiêu kiêu ngạo cùng các lao bình tĩnh. Quan Vân Tiêu hai mắt trừng lớn đồng tử lại co rút lại, miệng ngập ngừng, lại cái gì cũng nói không nên lời, ngón tay chỉ vào mở ra vách tường, run rẩy không thôi, vẻ mặt gặp quỷ rồi tựa như bộ dáng. Các lao cũng là đồng tử co rút lại, hai mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, xẹt qua không khí, chợt vô ý thức nhìn thoáng qua nước giỏ. Thứ hai đại khắc độ còn không có có tích xong. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thân ảnh nện bước kiên định trầm ổn bước chân đi ra, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi thâm thúy, nhìn không ra chút nào mệt mỏi cảm giác. Cái đó và Quan Vân Tiêu sở thiết muốn hết thảy đều không giống với, có thật lớn khác biệt. Như là một thanh kiếm, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn, đem niềm kiêu ngạo của hắn hung hăng chém vỡ. Không, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, còn có cửa thứ hai khảo hạch. Quan Vân Tiêu nắm chặt hai đấm, âm thầm tự nói với mình, ánh mắt cũng trở nên sảng giọng. Tốt. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng nhất chỉ hóa làm một cái chữ, các lão nở nụ cười, thật cao hứng bộ dạng. Phải biết rằng, vương đâu người cửa thứ nhất khảo hạch thời gian là 1 giờ, phân 4 khắc chung, thứ 4 khắc chung thông qua, cái kia chính là thuộc về bình thường nhất tiêu chuẩn, cũng là khá nhiều thành viên nội các tiêu chuẩn, cái kia chỗ đại biểu tiềm lực, là tứ tinh cấp, nói cách khác, có thể dùng tiêu chuẩn thông qua khảo hạch thành viên nội các, chiến lực tối thiểu có thể đạt tới tứ tinh cấp. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, đạt tới ngũ tinh cấp chiến lược, loại. Này ví dụ cũng rất ít. Tương ứng, thời gian mỗi thiếu 1 phút đồng hồ, tiềm lực tiểu hướng nâng lên thăng một cấp độ. Chương 7, kinh người tiềm lực, hạ. Chương 07, kinh người tiềm lực, hạ. Quần long các thành viên nội các làm cho phân 3 cấp bậc, cùng thành viên nội các tại quần long các nội hưởng thụ địa vị đãi ngộ cùng một nhịp thở. Nhân cấp là thấp nhất, đại đa số thành viên nội các đều là nhân cấp, tiếp theo là địa cấp. Rất cao thì là thiên cấp, cái này 3 cấp bậc phân chia, lấy từ ở võ học công pháp đẳng cấp phân chia. Nhân cấp thành viên nội các thường thường là ở 4 khắc trung nội phá giải thiên hồi bách chuyển cơ quan tường, địa cấp thành viên nội các thì là 3 phút đồng hồ, mà thiên cấp thành viên nội các thì là lượng khắc trung, về phần 1 phút đồng hồ phá giải, tự quần long các sáng tạo đến nay, cũng chỉ có một người làm được, nhưng này người đối với cơ quan học có thâm hậu tạo nghệ. Trần Tông tại lượng khắc trung nội phá giải thiên hồi bách chuyển cơ quan tường, có thể khẳng định hắn theo xa xôi Lâm Sơn quận mà đến, là không thể nào được chứng kiến cùng loại cơ quan tưởng, cái này đại biểu hắn có thiên cấp thành viên nội các chỗ có đủ tiềm lực. Hay hoặc là, Trần Tông có học tập qua cơ quan học, bất quá cái này khả năng rất thấp, cơ quan học chuyển thừa chỉ có tại Vương Đô nội mới có, hơn nữa chỉ lần này một nhà. Nghĩ tới đây, các lao thì càng thêm kích động rồi. Thiên cấp tiềm lực à, cái kia đại biểu cái gì, cái kia đại biểu cho tương lai chiến lực có rất lớn khả năng đạt tới lục tinh cấp. Vương Đô nội thiên tài thật là nhiều. Nhưng ở luyện kình cảnh cấp độ có thể đạt tới lục tinh cấp người, rất ít, từng cái, đều là cao cấp nhất. Bất quá, còn có cửa thứ 2 khảo hạch, chỉ có cửa thứ 2 khảo hạch cũng biểu hiện hợp cách thậm chí xuất sắc, mới có tư cách trở thành quần long các một thành viên. Không có nghỉ ngơi, các lão lập tức mang theo Trần Tông tiến về trước tiếp theo quan. Kỳ thật, khảo hạch mặc dù nói là lương quan, lại có thể nói là 3 cửa ải. Cửa thứ nhất phá giải cơ quan tường, không thể nghi ngờ sẽ cho tinh thần ý chí mang đến rất lớn phụ tải. Rất nhiều người phá giải về sau, tinh thần ý chí tiêu hao quá độ, cả người trạng thái rất kém cỏi, tiêu cần nghỉ ngơi, nhưng quần long các khảo hạch lại không cho phép nghỉ ngơi, mà là muốn lập tức tiến vào cửa thứ 2 khảo hạch. Ở trong đó, chẳng khác nào nhiều hơn một cái vô hình phụ tải, giống như là một đạo vô hình cửa khẩu. Bất quá ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, các lão liền đem Trần Tông dẫn tới cửa thứ 2 khảo hạch chỗ. Từ nơi này đi vào, tại 3 phút đồng hồ nội theo mặt khác một bên đi ra, coi như là thông qua khảo hạch. Các lão lời ít mà ý nhiều, chỉ vào phía trước rộng mở tối như mực môn, lại chỉ cách đó không xa một cái khác tối như mực môn, giống như có thể thôn phệ hết thể hắc ám, làm cho lòng người hoang mang rối loạn. Một đường đi theo mà đến Quan Vân Tiêu, khỏe miệng lần nữa nổi lên một vòng cười lạnh. Cửa thứ nhất khảo hạch độ khó không thấp, cửa thứ hai khảo hạch độ khó cũng sẽ không so cửa thứ nhất thấp, hơn nữa là nhằm vào bất đồng phương diện khảo hạch, còn lại là tại trải qua cửa thứ nhất tinh thần ý chí tiêu hao về sau, vô hình chính giữa càng tăng lên cửa thứ hai khảo hạch độ khó. Cửa thứ hai khảo hạch nội dung là cái gì, không có người nào cùng Trần Tông nói, tựu như là cửa thứ nhất tựa như, hoàn toàn không biết, vô hình chính giữa cũng sẽ mang đến nhất định được áp lực. Hít sâu một hơi, nhìn một bên bắt đầu tính theo thời gian nước giỏ, Trần Tông không chậm không nhanh mở ra bước chân, thân hình như gió giống như sông vào tối như mực môn bên trong. Cửa thứ nhất phá giải thiên hồi bách chuyển cơ quan tường khảo hạch, hoàn toàn chính xác lại để cho Trần Tông tiêu hao không ít tinh thần ý chí, còn thừa lại bất quá bốn thành. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí trải qua lần lượt tăng lên rèn luyện, trở nên cường đại mà tinh thuần, khôi phục tốc độ cũng so võ giả tầm thường nhanh hơn. Tinh thần cao độ tập trung, hai tay căng trùng, trước mắt là một mảnh hắc ám, thò tay khó gặp năm ngón tay cái chủng loại kia. Đồng nhiên, có du dương kiếm minh tiếng vang lên, nương theo lấy chính là hai đạo sắc bén kiếm quang, tựa như tàn nguyệt ngang trời mà qua, chật, tựu là tiếng va chạm vang lên, có hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, như là bầu trời đêm quần tinh sáng chói. Luyện kinh cảnh võ giả nhãn lực còn hơn người bình thường rất nhiều, bình thường đêm tối, rất khó có thể hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của bọn hắn, cho dù không cách nào như ban ngày như vậy rõ ràng, nhưng có thể như đang lúc hoàng hôn như vậy, mà Trần Tông nhãn lực so tuyệt đại đa số luyện kinh cảnh võ giả càng xuất sắc, bình thường đêm tối tại chính mình trong mắt, cùng ban ngày không có quá lớn khác nhau. Chỉ là, tại đây hắc ám, lại là trải qua đặc thù phương thức bố trí mà thành, đối với võ giả nhãn lực quấy nhiều thập phần nghiêm trọng. Một hồi lâu Trần Tông thích đứng xuống, cũng chỉ có thể chứng kiến một ít mơ hồ hình dáng. Song kiếm vung dậy, kiếm pháp thi triển, đem từ trong bóng tối tập sát mà đến công kích chống lại, hơn nữa nhanh chóng tiến lên. Hắc ám không chỉ có hội quấy nhiều ánh mắt, còn có thể lại để cho người mất đi đối phương hướng phán đoán, muốn ở trong đó tìm kiếm được lối ra, độ khó rất lớn. Đây cũng là vì sao khảo hạch người nhiều như vậy, có thể thông qua nhưng chỉ là số ít, hơn nữa đại đa số đều dùng 4 khắc chung thời gian mới thông qua. Các lao cùng Quan Vân Tiêu đều đứng ở bên ngoài cùng đợi. Hắn nhất định qua không được. Quan Vân Tiêu thấp giọng nói ra. Nếu là hắn đã qua, ngươi có thể được quần long các long nha. Các lao lại nói là nói. Quan Vân Tiêu rất nặng buồn bực. Quần long các có quy định, muốn nhập các, nhất định phải có người đề cử. Nếu như đề cử thất bại, vậy thì muốn gánh chịu tương ứng hậu quả hoặc là nói là trừng phạt. Nhưng như là thông qua khảo hạch trở thành quần long các một thành viên, tắc thì lại có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Quần long các long nha. Đó là từng cái thành viên nội các đều cần, so linh bối còn đáng giá. Mang Trần Tông đến quần Long Các, kỳ thật tiểu là Quan Vân Tiêu chi phụ chính Nguyên Hầu chủ ý, dù sao Trần Tông là Lâm Sơn Hầu đệ tử, chính Nguyên Hầu cùng Lâm Sơn Hầu cảm tình không tệ, tự nhiên cũng sẽ coi trọng Trần Tông, cho nhất định được bồi dưỡng. Về phần Trần Tông phải chăng có thể thông qua quần Long Các khảo hạch, thì không phải vậy chính Nguyên Hầu có thể nhúng tay. Quan Vân Tiêu không dám vi phạm phụ thân ý tứ, liền ý định lợi dụng lúc này đây cơ hội cho Trần Tông tới một lần khắc sâu ấn tượng đả kích. Chỉ là hiện tại xem ra, tựa hồ có đả kích đến ý của mình. Rất không cam lòng, tựu là Quan Vân Tiêu lúc này khắc họa. Trong bóng tối, Trần Tông không ngừng đi về phía trước, không ngừng tìm xuất khẩu. Cùng cửa thứ nhất đồng dạng, cửa thứ hai khảo hạch thời gian, cũng chỉ có 3 phút đồng hồ, ai bảo hắn không phải vương đâu người. Đến từ trong bóng tối tập kích, hoàn toàn không có quy luật, có đôi khi mười mấy giây đồng hồ đều bình yên vô sự. Có đôi khi một giây đồng hồ đã có vài chục lần công kích, cái này lại để cho người càng thêm khó có thể ứng phó. Cái lúc này, không thể có nửa phần sốt ruột, không thể lo nghĩ, muốn tâm bình khí hòa ứng đối, tập trung hết thể tinh thần lục lọi. Đến từ 4 phương 8 hướng cường độ công kích không đồng nhất, có đôi khi sẽ rất cường hành, tối thiểu đạt tới tam tinh cấp cực hạn cấp độ, có đôi khi nhưng chỉ là nhất tinh cấp, công kích lực độ biến hóa, cũng là một cái dường như khó dùng ứng đối địa phương. Song kiếm nơi tay, lực đạo nặng nhẹ tùy tâm. Tùy tâm sử dụng, thể hiện ra Trần Tông lực lượng kinh người nắm giữ. Ngũ giác tăng lên tới cực hạn, đương cố ý bên ngoài tập kích xuất hiện lúc, Trần Tông lập tức làm ra phản ứng. Lực đạo mạnh yếu, kỳ thật cũng có thể sớm phân biệt ra được đến, cái kia chính là âm thanh xé gió, cái này cũng có chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời rồi. Nếu có người chứng kiến, tiểu sẽ phát hiện, trong bóng đêm, Trần Tông song kiếm, lộ ra như vậy thành thạo, biến hóa tùy tâm, mà cước bộ của hắn cùng thân hình, lại lộ ra như vậy bình tĩnh. Như nhàn nhã bước chậm. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông có thể phân biệt ra được, 4 phương 8 hướng tập kích là ám khí, bi thép hoặc là tên ngắn các loại thứ đồ vật. hẳn là tại đây. Trần Tông thầm nghĩ, hơi chút thay đổi thoáng một phát phương hướng đi đến. Cửa vào, lại tìm xuất khẩu, do đó tại hạn định trong thời gian đi ra ngoài, coi như là thông qua khảo hạch, nếu như vượt qua thời gian, cái kia chính là thất bại. Lưỡng quan khảo hạch, bất luận cái gì một cửa thất bại cũng không có duyên tiến vào quần long các, hơn nữa, một người vẹn vẹn có một cơ hội. Các lao cùng quan vân tiêu ở bên ngoài cùng đợi, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng mà đến, tốc độ cực nhanh, tổng cộng có ba người, đều là lao giả. Kỳ thật quần long các lao cũng không chỉ có một, mà là nhiều cái, từng cái đều là chân vũ cảnh cao thủ, ít nhất đều có chân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực đều rất cường đại. Chỉ có điều bình thường chỉ có một vị các lao xuất hiện, mấy vị khác các lao tắc thì rất ít lộ diện, chỉ có xuất hiện một ít tương đối đặc biệt sự tình, mới có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Trần Tông xông qua cửa thứ nhất chỗ bày ra kinh người tiềm lực, cái này mấy cái các lao sau khi biết, lập tức hiện thân, bọn hắn muốn nhìn một cái Trần Tông có thể không dùng kinh người tiềm lực xông qua cửa thứ hai. Nếu có thể ở lưỡng khắc trung nội xông qua cửa thứ hai, như vậy tiềm lực của hắn, thì đến được thiên cấp. Một vị râu ria trắng bệnh các lao một tay vướt trắng bệnh râu ria một bên gật đầu thở dài. Đáng tiếc, coi như là tại lưỡng khắc trung nội xông qua cửa thứ hai, cũng chỉ có thể lấy được địa cấp lệnh bài. Mặt khác một vị các lão lại là thản nhiên cười, đạo, hắn là vương đông người, cái loại này kiêu ngạo xâm nhập thực chất bên trong, gần như bệnh trạng. Bất quá quần long các quy định tiểu là như thế, vương đô bên ngoài thiên tài tại quần long các khảo hạch hội được đề thăng một cái cấp bậc, nếu như đổi thành vương đô thiên tài, lưỡng khác trung nội thông qua khảo hạch, cái kia chính là có thể đạt được thiên cấp lệnh bài. Bất quá đây là quần long các ngay từ đầu sáng tạo lúc quy định, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tuân thủ. Đến ở hiện tại, tiểu xem Trần Tông có thể không tại lượng khắc trung nội xông qua cửa thứ hai rồi, liếc mắt nhìn nước giỏ, một phút đồng hồ đã qua. Nước một giọt xuống, không ngừng nhỏ, khoảng cách thứ hai khắc trung đi qua càng ngày càng gần, tất cả mọi người chầm chầm vào cửa thứ hai cửa ra vào, tối như mực, cái gì cũng nhìn không tới, coi như là dùng chân vũ cảnh cao thủ nhãn lực, đứng ở bên ngoài cũng khó có thể nhìn rõ ràng. Ngay tại thứ hai khắc trung sắp quá khứ đích thời điểm, một đạo mơ hồ thân ảnh hình dáng xuất hiện tại mấy người trong mắt. Muốn đi ra. Lưỡng khắc trung. Nguyên một đám các lao kinh hô không thôi, quan vân tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Trần Tông từng bước một theo trong bóng tối đi ra. Hai tay múa, kiếm đoá hoa đoá, thân kiếm vào vỏ, một thân lăng lệ ác liệt khí tức, cũng tùy theo bình phục xuống dưới. Tuy nhiên kinh ngạc nhiều ra mấy người, nhưng Trần Tông thần sắc vẫn không có cái gì rõ ràng biến hóa, lộ ra rất bình tĩnh. Cửa thứ nhất khảo hạch tại lưỡng khắc trung nội thông qua, cửa thứ hai khảo hạch đã ở lưỡng khắc trung nội thông qua. Chủ trì khảo hạch các lão mở miệng cười nói, xem Trần Tông ánh mắt đều là tán thưởng, căn cứ quần long các quy định, Trần Tông, ngươi thông qua được khảo hạch, trở thành quần long các địa cấp thành viên nội các. Chúc mừng. Các lão lại bổ sung một câu. Người trẻ tuổi, tiềm lực rất không tồi. Râu ria trắng bệnh các lão cười ha hả nói ra. Đa tạ. Trần Tông ôm quyền hành lễ, chợt nhìn về phía Quan Vân Tiêu, Quan Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng bộ dáng. Lúc này Quan Vân Tiêu, nội tâm có cảm giác nói không ra lời. Nói ngắn lại rất không xong, thập phần không xong, chút nào vui sướng đều không có. Cho dù căn cứ vào phụ thân mang Trần Tông đến tham dự quần long các khảo hạch, nhưng mục đích của hắn bất đồng, mà bây giờ, Trần Tông lại tương đương lợi dụng hắn để cử thông qua khảo hạch, trở thành quần long các một thành viên. Lớn nhất châm chọc là, Trần Tông không chỉ có trở thành quần long các thành viên nội các, còn là địa cấp thành viên nội các, hơn nữa, còn là vì khảo hạch chế độ khác nhau, bằng không thì, vậy cũng có thể tiểu là thiên cấp thành viên nội các cấp độ A. Chương 8 Nhân Trung Chi Long. Chương 08, Nhân Trung Chi Long. Lệnh bài màu đồng cổ, tả hữu có hai cái trông rất sống động giao long đầu đuôi tương liên, chính diện khắc có địa chữ, phía dưới thì là Trần Tông hai chữ, sau lưng là long đầu phù điêu, hai mắt khảm nạm có không rảnh hồng bảo thạch, loẹ loẹ sáng lên. Đỉnh tiểu thuyết. Quần long các viên lệnh bài, cũng bị tiếng khen vi quần long lệnh, cái này là địa cấp. Ngoại trừ địa cấp quần long lệnh bên ngoài, Trần Tông còn chiếm được mặt khác hạng nhất sự vật, tựa như tàn nguyệt màu ngọc bạch, toàn thân mượt mà. Thượng diện khắc có rậm rạp chẳng chịt giao long đường vân, tựa như quần long chiếm giữ, ngoại hình như là hàm răng một loại, ước chừng có một nửa ngón cái lớn nhỏ. Đây là long nha, thuộc về quần long các bên trong lưu thông một loại tiền. Trần Tông lấy được long nha tổng cộng có 10 cái, đây là quần long các quy định. Mới nhập các viên, đem cũng tìm được tương ứng long nha, nhân cấp các viên đạt được một khỏa, địa cấp các viên đạt được 10 khỏa, thiên cấp các viên tắc thì có thể được đến 100 khỏa. Quan Vân Tiêu cũng nhận được ban thưởng. Đồng dạng là 10 khỏa long nha, bởi vì hắn đề cử Trần Tông. Chỉ là, lúc này Quan Vân Tiêu sắc mặt khó chịu nổi, trong tay 10 khỏa long nha, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng, thập phần phòng tay. 10 khỏa long nha với hắn mà nói, có thể là rất lớn một số, bình thường khó có thể đạt được, nếu có được đến, đều cười đến không ngậm miệng được, nhưng bây giờ là thông qua Trần Tông lấy được, cái loại này tư vị, nói không nên lời chua xót. Hết lần này tới lần khác Trần Tông trả lại cho hắn đã đến một tiếng đa tạ, quả thực giống như là một bả sáng loáng lợi hại kiếm, hung hăng đâm vào miệng vết thương, lại dùng lực xoắn động. Long Nha có rất nhiều tác dụng, có thể hối đoái quần long các công pháp võ học bảo vật chờ chờ, cũng có thể thỉnh mặt khác các viên làm việc, trong đó diệu dụng, chính ngươi đi nhận thức. Các lao cười nói, quần long các tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất là khảo hạch chỗ, tầng thứ 2 thuộc về nhân cấp các viên, tầng thứ 3 thuộc về địa cấp các viên, tầng thứ 4 thuộc về thiên cấp các viên, tầng thứ 5 thu nhận sử dụng công pháp võ học cùng bảo vật. Nếu như ngươi có đầy đủ long nha, còn có thể hối đoái đến tuyệt phẩm công pháp võ học thậm chí ngụy linh khí. Các lão lại để cho Trần Tông trong lòng chấn động, rất muốn đi quần long các tầng thứ 5 nhìn xem, liền tuyệt phẩm công pháp võ học đều có, không giống bình thường a. Tựa hồ nhìn ra Trần Tông tâm động, các lão liền phất phất tay lại để cho Trần Tông ly khai. Giờ này khắc này Quan Vân Tiêu nỗi lòng phân loạn, một loại kiêu ngạo bị đánh nát cảm giác, lại để cho hắn khó chịu đến cực điểm, không tự giác nắm chặt nắm đấm, siết chặt trong tay long nha, phát ra rất nhỏ xoẹt rồ ẹt tiếng ma sát. Hư lạnh một tiếng, Trần Tông cái kia bình tĩnh biểu lộ, tại Quan Vân Tiêu trong mắt tựa hồ lộ ra có chút dương dương đắc ý, cũng chịu không nổi nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Một màn này, lại để cho các lao không khỏi lắc đầu. Quan Vân Tiêu là Trần Tông người giới thiệu, đây là một loại rất không tệ quan hệ, hắn có lẽ muốn dẫn Trần Tông tiến vào tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, ngày sau Trần Tông thăng chức rất nhanh rồi, Quan Vân Tiêu cũng sẽ là được lợi người. Quan Vân Tiêu là nhân cấp các viên, Trần Tông là địa cấp các viên, từ phía trên phú cùng tiềm lực bên trên mà nói, Trần Tông còn hơn Quan Vân Tiêu. Các lao cho rằng Quan Vân Tiêu chính xác cách làm tiểu là buông chính mình kiêu ngạo, cùng Trần Tông đánh tốt quan hệ, đáng tiếc, Quan Vân Tiêu bị kiêu ngạo che mắt hai mắt, cũng không cách nào tiếp nhận trước sự thật. Đi đến tầng thứ 2, Trần Tông liền nghe được không ít thanh âm, đứng tại đầu bậc thang A nhìn lại, tầng thứ 2 có một cái rất rộng lớn đại sảnh, trang trí được cổ hương màu sắc cổ xưa, mà bất luận cái bàn vẫn là cái ghế, đều có hình rồng điêu khắc, trên vách tường, cũng có quần long vờn quanh đồ án. Cảm giác giống như là tiến vào một chỗ quần long vờn quanh chỗ. Trần Tông dò xét tầng thứ 2 đồng thời, trong đại sảnh mọi người cũng nhao nhao nhìn xem Trần Tông. Đây là một trương khuôn mặt xa lạ. Lại nhìn ăn mặc, rất bình thường, không giống như là không hề phàm xuất thân đệ tử. Trên cơ bản, quần long các viên mọi người đều biết, trường bộ dáng gì nữa tên gọi là gì thậm chí có cái gì đặc sắc, mỗi một vị các viên đều tin tưởng. Người là ai? Lập tức, có một cái hình thể cao lớn người trẻ tuổi đứng dậy bước đi đến, mày nhăn lại, lạnh giọng chất vấn, có biết hay không nơi này là quần long các? Không phải là người nào đều có thể vào. Trần Tông còn chưa trả lời, người này lại mở miệng lần nữa. Ta không biết rõ ngươi là như thế nào mông qua thủ vệ tiến vào tại đây, nhưng tốt nhất hiện tại tiểu đi ra ngoài, nếu không bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Người này mở miệng lần nữa, tràn đầy đều là cảm giác về sự ưu việt. Trần Tông hơi không thể tra lắc đầu, thu hồi ánh mắt, liền đáp lại đều lười, mở ra bước chân, hướng tầng thứ 3 thang lầu đi đến. Đứng lại, cao lớn người trẻ tuổi cảm giác mình bị khinh thị. Biến sắc, tay phải tìm tòi, như là hổ chảo một loại chụp vào Trần Tông bả vai, thủ hạ tiếng gió gào thét. Không ngờ, chảo ở dưới thân ảnh nhoáng một cái, làm cho một chảo chộp vào không trung, đang muốn lần nữa ra tay chi tế, trước mắt một vòng sáng ngời chói mắt hào quang mang theo lăng lệ ác liệt chợt lóe lên. Cao lớn người trẻ tuổi phản ứng nhanh chóng, vội vàng lui về phía sau, nhìn chăm chú một mắt, là một thanh lợi kiếm, chính chỉ hướng chính mình, lập tức căm tức không thôi. Bị ta vạch trần, thẹn quá hóa giận sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thu hồi kiếm, miễn cho tự lầm. Cao lớn người trẻ tuổi tự cho là nắm giữ cái gì tựa như, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Những người khác tắc thì nhao nhao đứng dậy đã đi tới, sắc mặt bất thiện. Tuy nhiên xem náo nhiệt rất tốt chơi, nhưng bất kể thế nào nói, nơi này là quần long các, cũng không phải là tùy tiện có thể động thủ động cước địa phương. Chật, bọn hắn dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn xem Trần Tông trong tay lệnh bài. Mâu đông cổ, một chỗ chữ thanh thanh sở sở, địa chữ phía dưới. Thì là Trần Tông hai chữ. Cao lớn người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Thu kiếm vào vỏ, đồng thời cũng thu hồi lệnh bài, Trần Tông quay người đi đến tiến về trước tầng thứ 3 cầu thang, lưu lại sau lưng một đám người tựa hồ trong gió mất trật tự. Ta không có hoa mắt ta. Địa cấp quần long lệnh. Trần Tông, chưa từng nghe qua cái tên này. Chẳng lẽ là vừa mới thông qua khảo hạch mới các viên? Nguyên một đám tại kinh hãi bên trong nghị luận nhau nhau. Quần long các viên đều là luyện kinh cảnh, bởi vì đột phá đến chân vũ cảnh, sẽ thoát ly quần long các, dù sao chân vũ cảnh cùng luyện kinh cảnh thuộc về hai cái đại cảnh giới, chênh lệch rất lớn coi như là lục tinh cấp chiến lực luyện kinh cảnh võ giả, cũng đánh không lại yếu nhất chân vũ cảnh. Quần long các viên, nhân cấp tối đa, cộng lại tổng cộng có trên 100 cái, trong đó một bộ phận nổi tiếng giao long bảng, một bộ phận còn không có có tứ tinh cấp chiến lược, lại có được tứ tinh cấp tiềm lực. Về phần địa cấp các viên, số lượng tiểu tương đối thiếu rất nhiều, tổng số 30 mấy người, trong đó đại bộ phận đều có được ngũ tinh cấp chiến lược, đều là giao long bảng bên trên bài danh phía trên thiên tài, số ít mấy cái tắc thì có được ngũ tinh cấp tiềm lực. Về phần thiên cấp các viên toàn bộ số lượng, không đến 10 cái, trong đó chỉ có một chiến lược không đến lục tinh cấp, nhưng có được lục tinh cấp tiềm lực, mặt khác mấy cái đều có lục tinh cấp chiến lược, nổi tiếng vương triều giao long bảng top 10. Nguyên một đám địa cấp các viên danh tự theo trong đầu hiện lên, hoàn toàn chính xác không có Trần Tông cái tên này, càng thêm khẳng định, người này là mới đích các viên. Ra tay chặn đường Trần Tông cao lớn người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hối hận, chính mình vậy mà đắc tội một vị địa cấp các viên, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn người giới thiệu đâu rồi? Một người cấp các viên hiếu kỳ nói. Mọi người nhao nhao tìm kiếm, lại không có phát hiện những người khác, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Quần long các quý củ, thân là các viên, cả đám đều rất rõ ràng, không có người đề cử, thì không cách nào tham dự khảo hạch, càng không cách nào trở thành quần long các viên. Từ xưa đến nay, cho dù là vương thất đệ tử cũng muốn tuân thủ cái quy củ này. Mà đề cử một chỗ cấp các viên, có thể đạt được 10 khỏa long nha ban thưởng, còn cùng người này địa cấp các viên có quan hệ mật thiết, thuộc về đồng nhất trận tuyến, có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra chỗ tốt gì, nhưng thời gian dài xuống dưới, thu hoạch có thể so với 10 khỏa long nha càng lớn. Như thế loại ví dụ, theo quần long các sáng tạo đến nay, cũng không ít gặp. Dưới tình huống bình thường, hẳn là người giới thiệu mang theo Trần Tông tiến vào quần long các, tiến về trước tầng thứ 3 mới đúng. Mặc cho bọn hắn muốn vỡ đầu túi, như thế nào cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do. Cao lớn người trẻ tuổi vẫn còn có chút lo sợ bộ dáng bất an. Trần Tông đạp vào quần long các tầng thứ 3, tầng thứ 3 diện tích so về tầng thứ 2 muốn tiểu một vòng, nhưng đại sảnh bố trí lại càng lộ ra tinh xảo, chỉ là phong cách cùng tầng thứ 2 đồng dạng, quần long vần quanh. Tầng thứ 3 trong đại sảnh cũng có người tại, bất quá so về tầng thứ 2 càng thiếu, chỉ có 6-7. Ánh mắt lợi hại như kiếm giống như đâm thủng không khí, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên mặt, cho Trần Tông mang đến một tia áp lực, rất cường. Trần Tông có loại cảm giác, mình bây giờ, chỉ sợ không phải mấy người kia bất kỳ một cái nào đối thủ. Không có sợ hãi, ở sâu trong nội tâm ngược lại hiện lên vài phần kích động. Chính thức võ giả chính thức thiên tài, đều là gặp mạnh càng cường. Người là ai? Một người trong đó đứng dậy, không chút khách khí mở miệng hỏi thăm. Trần Tông lấy ra địa cấp quần long lệnh, mọi người một mắt tiểu thấy rất rõ ràng, cũng không có hoài nghi thiệt giả, bởi vì bọn họ tin tưởng, không người nào dám làm giả. Nguyên lai là mới các viên, Trần Tông sẽ là của ngươi danh tự đúng không? Ta gọi Đồng Cương. Mở miệng hỏi thăm người lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, khẩu khí tốt lên rất nhiều, ngươi người giới thiệu đâu rồi? Tâm tình không được tốt đi nha. Trần Tông cười nói. Nghe được Trần Tông trả lời, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao lại tâm tình không tốt, chẳng lẽ cảm thấy đề cử một chỗ cấp các viên không đủ, nhất định phải thiên cấp mới được. Chỉ là xem Trần Tông cũng không có ý giải thích, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Ta gọi Chu Nhân Nghĩa. Ta gọi. Tầng thứ 3 trong đại sảnh mấy người, nguyên một đám giới thiệu tên của mình cùng Trần Tông nhận thức. Dù sao Trần Tông là địa cấp các viên, cái này thân phận tiểu đã chứng minh thiên phú của hắn cùng tiềm lực, mọi người cùng Trần Tông tầm đó lại không có bất kỳ xung đột, có thể kết giao là tốt nhất. Nói cho cùng, quần long các sáng tạo mới bắt đầu, là vì thu nạp vương triều nội đỉnh tiêm thiên tài. Tận khả năng lại để cho bọn hắn vì vương triều sử dụng, theo phát triển, ngoại trừ nguyên bản mục đích bên ngoài, cũng thời gian dần trôi qua diễn sinh đưa ra hắn, ví dụ như biến thành một cái bình đài. Phải biết rằng, quần long các viên, đại đa số đều có được rất cao xuất thân, ví dụ như cái gì đại gia tộc đệ tử các loại, từng cái đều có được bản thân tài nguyên ưu thế, có tất cả am hiểu chỗ. Có đôi khi một sự tình, khả năng chính mình xử lý không tốt hoặc là khó có thể làm được, khó tránh khỏi muốn dùng đến người khác lực lượng. Quần long các mặt khác các viên lực lượng, không thể nghi ngờ hội phái bên trên công dụng. Đàm luận phía dưới, Trần Tông cũng biết mấy người kia thân phận, có rất nhiều hầu phủ chi nhân, thậm chí là hầu gia nhi tử, có thì còn lại là vương đô nội đại gia tộc thiếu chủ chi lưu. Đương bọn hắn biết rõ Trần Tông không phải vương đô người, mà là tới từ ở xa xôi Lâm Sơn quận lúc, nguyên một đám vốn là kinh ngạc, chợt nhau nhau nghĩ đến cái gì đó, nguyên một đám liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt không cách nào che giấu khiếp sợ, lập tức nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, càng thêm nóng bỏng. Chương 9, thẳng thắn thành khẩn nhị hoàng tử. Chương 09, thẳng thắn thành khẩn nhị hoàng tử. Không thuộc về vương đô, lại đạt được quần long các địa cấp lệnh bài, điều này đại biểu lấy cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này ý nghĩa, người này thực tế tiềm lực, có thể đạt tới thiên cấp, ý nghĩa người này tương lai rất có thể đạt tới lục tinh cấp chiến lược. Một vị có được lục tinh cấp chiến lược đỉnh tiêm thiên tài, bất luận để ở nơi đâu, đều là mọi người lôi kéo thậm chí nịnh bợ đối tượng, mọi người xuất thân đại gia tộc thế lực lớn, bản thân cũng là rất giỏi đỉnh tiêm thiên tài, tự nhiên sẽ không nịnh bợ, nhưng thái độ rõ ràng càng nhiệt tình rất nhiều, thậm chí nhao nhao mời Trần Tông về đến trong nhà làm khách vân vân. Trần Tông cũng sẽ không ra vẻ cao lạnh, cười cùng mọi người nói chuyện với nhau, thuận tiện mượn mọi người chi khẩu, tiến thêm một bước hiểu rõ quần long các. Tầng thứ 5 hoàn toàn chính xác có địa cấp tuyệt phẩm công pháp cùng võ học, bất quá, đều thiếu khuyết cuối cùng hai trọng hoặc là nhất trọng. Đồng Cương cười nói, không trọn vẹn Trần Tông lập tức có chút im lặng, nội tâm chờ mong cùng nhiệt tình thoáng cái tiêu tán không ít. Trần Tông cảm thấy hứng thú là địa cấp tuyệt phẩm võ học, nhất là kiếm pháp, nhưng nếu như không trọn vẹn, hắn tác dụng đem không cách nào cùng nguyên vẹn võ học so sánh với, chỗ thua kém rất nhiều. Hơn nữa, địa cấp tuyệt phẩm công pháp võ học giá trị rất cao, không trọn vẹn hai trọng cần 500 khỏa long nha tài năng hối đoái, không trọn vẹn nhất trọng cần 1000 trái long nha tài năng hối đoái. Một cái khác địa cấp các viên cười nói. Trần Tông nghe vậy không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên, 500 long nha, 1000 long nha, cái này không khỏi nhiều lắm. Chính mình trở thành địa cấp các viên cũng mới đạt được 10 khỏa long nha mà thôi, kém thật lớn. Ngoại trừ nhập các ban thưởng bên ngoài, long nha là làm sao tới hay sao? Trần Tông thừa cơ hỏi thăm. Ha ha, chủ yếu có mấy cái cách, quần long các có đôi khi hội tuyên bố một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được long nha thù lao, mặt khác, tự là các viên ở giữa giao dịch, cuối cùng, tự là dâng ra bảo vật công pháp võ học các loại cho quần long các. Ví dụ như ngươi nếu là có quần long các không sở hữu tuyệt phẩm công pháp võ học, hiến cho quần long các, liền có thể có được phong phú long nha, hoặc là dâng lên ngụy linh khí cũng có thể đạt được phong phú long nha. Trần Tông giật mình, nhưng sẽ không thật sự hiến ra bản thân hồn thiên phá nguyên kình hoặc là long lực trạng. Giả thiết quần long các bên trong có nguyên vẹn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, có lẽ Trần Tông hội dâng ra hồn thiên phá nguyên kình đến thu hoạch phong phú long nha, do đó hối đoái nguyên vẹn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Đáng tiếc, quần long các địa cấp tuyệt phẩm công pháp võ học đều không hoàn chỉnh, lực hấp dẫn không có cao như vậy. Về phần long lực trạng, đây chính là có thể làm cho Trần Tông chiến lực tại trong thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu cấp độ, trừ phi có rất tốt, bằng không thì nói cái gì cũng sẽ không dâng ra đi. Lúc này, một đạo thân ảnh đi đến tầng thứ 3, mặt mày thanh tú, hai mắt sáng ngời, không thể nói có nhiều anh tuấn, ngũ quan cũng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, hắn đỉnh đầu thắt đỉnh đầu giao long ngân quan, biểu tượng bất phàm lai lịch. Trên người thì là một kiện màu vàng kim óng ánh trường bào bên trên có thêu màu bạc giao long đồ án, sinh động như, theo trường bào đong đưa rất sống động, tựa hồ muốn bay lên. Bên hông tắc thì vác lấy một thanh trường kiếm, kiếm thủ vi long đầu, chuôi kiếm là một đoạn long thân, vỏ kiếm chỗ thì là long thân phần sau đoạn, chỉnh thể thoạt nhìn, giống như là một đầu giao long biến hóa mà thành trường kiếm. Kiếm toàn thân màu xám bạc, biên giới lưu kim, thoạt nhìn có một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác. Trần Tông ánh mắt vốn là tại đối phương trên mặt mà qua, rồi sau đó rơi vào kiếm kia bên trên, trực tiếp bị hấp dẫn, đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác, đây không phải là một thanh phổ thông kiếm. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Nhìn người nọ lập tức, mọi người nhanh chóng đứng dậy, không mình hành lễ, lại để cho Trần Tông cả kinh. Nhị hoàng tử điện hạ. Người này, dĩ nhiên là Vân Long Vương triều hoàng đế chi tử. Còn muốn ta nói mấy lần, ở chỗ này, ta và các ngươi đồng dạng, đều là quần long các viên. Nhị hoàng tử lắc đầu cười khổ nói, lộ ra bình dị gần gũi thái độ, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bất kể thế nào nói, đều là hoàng đế chi tử, tại toàn bộ trong vương triều, có địa vị cực cao, đối mặt những người khác lúc sẽ có khoan dung rất bình thường, nhưng hiện tại chứng kiến, lại là trái lại. Trần Tông cảm giác được nhị hoàng tử ánh mắt rơi tại chính mình trên mặt. Vị bằng hưu kia thoạt nhìn rất lạ lẫm, chẳng lẽ là mới đích các viên? Nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy chân thành vui vẻ mà hỏi. Nhị hoàng tử điện hạ. Chính như lời ngươi nói, Trần Tông đích thật là vừa mới thông qua khảo hạch địa cấp các viên, đến từ chính Lâm Sơn quận, là Lâm Sơn hầu đệ tử. Chu Nhân Nghĩa nhanh chóng nói ra. Nhị hoàng tử đáy mắt tựa hồ hiện lên một tia lợi hại tinh mang, phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu tựa như, bởi vì hắn tại trong nháy mắt cũng nghĩ đến một sự tình, cái kia chính là quần long các khảo hạch quý củ. Lâm Sơn hầu đệ tử, nói cách khác, người này không phải Vương Đông người, hắn khảo hạch độ khó sẽ tăng lên một cấp độ. Địa cấp các viên, cái kia ý nghĩa, người này kỳ thật có đủ thiên cấp các viên thiên phú cùng tiềm lực. Đầu góc một chuyến, nhị hoàng tử lập tức tiểu hiểu rõ ràng ảo diệu bên trong, nụ cười trên mặt càng phát chân thành tha thiết. Ta gọi Vũ Văn Dịch, Trần huynh hữu lễ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch vậy mà đối với Trần Tông ôm quyền, cho dù Trần Tông không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhưng là có một loại tương đối đặc biệt cảm thụ. Ôm quyền hành lễ, đây là một loại lễ tiết, hắn cảm thụ hội căn cứ thân phận của đối phương chờ hết thể hiện ra bất đồng. Khí huyết cảnh võ giả lễ tiết cùng chân vũ cảnh võ giả lễ tiết, cho người cảm giác khẳng định không giống với, một cái bình thường người lễ tiết cùng hoàng tử hoàng tôn lễ tiết, cho người cảm giác cũng không giống với. Nhị hoàng tử lễ nặng. Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti ôm quyền đáp lễ. Trần huynh, nhị hoàng tử tính nết ôn hòa, bình dị gần gũi, là nổi danh chiêu hiền đại sĩ, ngươi nhiều tiếp xúc nhiều, tiểu sẽ biết. Đồng Cương cười nói, quá để cao ta rồi. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, đã Trần huynh là tần tấn địa cấp các viên, lại vừa lúc để cho ta gặp gỡ, nói rõ chúng ta hữu duyên, ta làm ông chủ, tại Bạch Phượng lâu mang lên một bản, vì Trần huynh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trần Tông càng thêm kinh ngạc. Cái này là mình lần thứ nhất cùng nhị hoàng tử gặp mặt, đối phương lại nhiệt tình như vậy, lại là lễ tiết lại là mở tiệc chiêu đãi, khó tránh khỏi khiến cho Trần Tông cảnh giác. Có lẽ, như Đồng Cương theo như lời, nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch bình dị gần gũi chiêu hiền đại sĩ, nhưng Trần Tông không tin một cái vương triều hoàng tử, hội đơn giản như vậy. Đồng thời cũng muốn khởi sư tôn Lâm Sơn Hầu bàn giao, vương đô bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, làm việc tu cẩn thận. Nhị hoàng tử quá khách khí, chỉ là vô công bất thụ lộc. Trần Tông nói, nếu như nhị hoàng tử là một cái lòng dạ hẹp hòi, Trần Tông trả lời, đã đắc tội hắn. Bất quá, nhị hoàng tử nghe được Trần Tông, lại không có chút nào tức giận, ngược lại nở nụ cười. Trần huynh, ta muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngoại trừ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần bên ngoài, còn có cùng ngươi kết giao, trở thành bằng hữu mục đích. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch tương đương thẳng thắn thành khẩn nói, có lẽ Trần huynh mới từ Lâm Sơn quận tới, đối với vương thất rất hiểu rõ còn chưa đủ. Phụ hoàng có ba đứa con, ta vi thứ hai. Trần Tông lặng lặng nghe, Đồng Cương bọn người cũng không có chen vào nói. Vân Long Vương triều kế tiếp nhiệm hoàng đế, sẽ tại chúng ta ba cái huynh đệ chính giữa sinh ra. Nhị hoàng tử tiếp tục nói, bực này nghe hẳn là thuộc về cơ mật hoặc là cấm kỵ sự tình, lại bị hắn không chút do dự nói ra, xem Đồng Cương chu nhân nghĩa thần sắc, lại tựa hồ như không có gì chỗ không ổn. Trần Tông cũng cứ tiếp tục nghe tiếp, gà nhà bôi mặt đá nhau, là vương triều kiêng kỵ. Bất luận kẻ nào đều không được vi phạm, nếu không hậu quả thập phần nghiêm trọng. Bất luận là ta đại ca vẫn là ta tam đệ cũng hoặc là ta bản thân, đều muốn trở thành hoàng đế, cho nên chúng ta ba cái phải cạnh tranh. Mà cạnh tranh phương thức, tự là biểu hiện xuất từ thân năng lực. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch ánh mắt đảo qua Đồng Cương bọn người sau rơi vào Trần Tông trên mặt, muốn trở thành một cái hợp cách hoàng đế, thực lực bản thân cũng không phải chính yếu nhất chính là thức người dùng người, mời chào năng sĩ, chỉ có như thế, tài năng vững chắc vương triều căn cơ, làm cho vương triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Trần huynh ngươi là địa cấp các viên, cái này đã chứng minh thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, thực tế ngươi không phải vương đông người, khảo hạch độ khó tăng lên một cấp độ, nói cách khác, trên thực tế thiên phú của ngươi cùng tiềm lực có lẽ đạt đến thiên cấp. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cười nói, hai con ngươi mang theo chân thành hào quang nhìn xem Trần Tông hai mắt, đây là ta kết giao ngươi mục đích. Đương nhiên, ta không phải muốn lợi dụng ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể chi trì ta, để cho chúng ta vương triều trở nên càng cường đại hơn. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nhất rồi nói ra, bất luận là ánh mắt vẫn là ngôn ngữ thái độ đều thập phần thành khẩn, lại để cho người có thể cảm nhận được trong đó thành ý. Trần Tông không có trả lời ngay, mà là nhanh chóng đảo qua Đồng Cương bọn người, xem xét thần sắc của bọn hắn, lại phát hiện, nguyên một đám thần sắc như thường, không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ đây không phải là bí mật gì, mà là mọi người đều biết sự tình. Loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao, tại Đông Lục lúc, Trần Tông đã từng đọc qua một ít vương quốc thời đại điện tịch, trong đó về ba đại vương quốc miêu tả ghi chép, không ít là hắc cá mặt, huynh đệ vì tranh đoạt hoàng quyền các loại âm mưu quỷ kế ra hết, thậm chí lục thân không nhận. Đương Trần Tông biết rõ đối phương là nhị hoàng tử lúc, đã từng nghĩ tới, có thể hay không cùng Đông Lục từng đã là ba đại vương quốc một loại đoạt quyền. Rất nhiều ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nhưng vẫn là nhìn xem Trần Tông, trong ánh mắt thành ý không che giấu chút nào. Nhận được nhị hoàng tử coi trọng, có thể cùng điện hạ trở thành bằng hữu là vinh hạnh của ta, bất quá ta không dám cam đoan có thể giúp được việc gấp cái gì. Trần Tông hơi chút cân nhắc một chút, không chậm không nhanh trả lời. Nhị hoàng tử cũng đã nói đến trên phần kia, Trần Tông lại cự tuyệt, cũng rất không tán thưởng, cho dù nhị hoàng tử lại rộng lượng, cũng sẽ không cảm thấy vui sướng, đến lúc đó có thể hay không cho sư tôn Lâm Sơn Hầu mang đến một ít phiền toái không cần thiết, khó mà nói. Nhưng Trần Tông vừa rồi không có quyết định tốt là chỉ lo thân mình vẫn là lựa chọn đứng thành hàng. Trả lời như vậy, so sánh công chính, cũng không hội đắc tội nhị hoàng tử, cũng không có đáp ứng trở thành nhị hoàng tử trận doanh một thành viên. Nhị hoàng tử đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tiếc hận, hắn thật sự rất muốn lôi kéo Trần Tông, lại để cho hắn thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. So sánh, quần long các hôm nay thiên cấp các viên cũng không nhiều, Trần Tông tuy nhiên là địa cấp các viên, lại có được thiên cấp các viên tiềm lực, thành tựu tương lai không thể tầm thường so sánh. Bất quá Trần Tông cũng không có minh xác cự tuyệt, điều này nói rõ, mình còn có đem chi mời chào cơ hội, mà bây giờ, chính là một cái hài lòng bắt đầu. Trần Huynh, ngươi gọi tên của ta có thể. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cười nói, hiện tại, thỉnh rời bước Bạch Phượng Lâu à, ta tin tưởng, Bạch Phượng Lâu mỹ vị, sẽ để cho Trần Huynh lưu luyến quên về. Nhị hoàng tử vừa nói như vậy, ta càng mong đợi. Trần Tông cười nói, cũng sẽ không thật trực tiếp xưng hô nhị hoàng tử tính danh, coi như là nhị hoàng tử thật sự không thèm để ý, nhưng có thể hay không treo chọc hắn phiền phức của hắn, ai biết được. Chương 10, Quốc sĩ khảo hạch, thượng. Chương 10, Quốc sĩ khảo hạch, thượng. Mưa dầm liên tục, vũ tuyến tràn ngập thiên địa, đập vào mắt chỗ một mảnh mông lung. Trận mưa này, đã mang đến đông khí tức đông hàn ý. Bàn Long Điện, là vương thất vương cung chúng điện một trong, bình thường rất ít bắt đầu dùng. Hôm nay, trong điện đứng đấy rất nhiều người, một tia mạnh mẽ khí tức tràn ngập ra đi, hoặc miên nhu hoặc kiên cường hoặc rừng rực, bất đồng khí tức vô ý thức va chạm, bắn ra ra càng thêm đáng sợ uy năng, tầng tầng chấn động. Từng cái thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, trên dưới 20 tuổi, sẽ không vượt qua 24 tuổi, trang phục khác nhau, nhưng trên người trưởng bảo cùng trang trí đều lộ ra như vậy tinh xảo. Nghiêm huynh, ngươi có thể có nắm chắc. Liên khảo hạch nội dung cũng còn không rõ ràng lắm, có thể có cái gì nắm chắc, chỉ có đem hết toàn lực đánh cược một lần. Nói đến khảo hạch, không biết năm nay khảo hạch hội là cái bộ dạng gì nữa đây. Khắp nơi truyền đến tiếng nghị luận, lộ ra ầm ĩ. Trần Tông Tiểu đứng trong đám người. Khoảng cách nhị hoàng tử tại Bạch Phượng Lâu mời khách đã qua nửa tháng thời gian, trong lúc, về Trần Tông tin tức tự nhiên cũng bị truyền ra ngoài, bị những thứ khác quần lòng các viên biết, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng nhao nhao tiếp xúc Trần Tông, mục đích của bọn hắn, tự nhiên là muốn kéo lũng Trần Tông vì bọn họ sử dụng. Bất quá Trần Tông đều không có đáp ứng bọn hắn, chọn dùng kéo chữ bí quyết, có thể kéo tự kéo. Đáng nhắc tới, Bạch Phượng Lâu rượu và thức ăn hoàn toàn chính xác thập phần mỹ vị, thật sự lại để cho Trần Tông có lưu luyến quên về cảm giác. Cũng may Trần Tông ý chí kiên định, có thể khắc chế. Nửa tháng này tu luyện, tu vi vẫn là luyện kình cảnh chín chuyển trung kỳ, bất quá khoảng cách hậu kỳ càng ngày càng gần, có lẽ cũng bởi vì kiến thức đến quần long các phần đông thiên tài quan hệ, vô hình chính giữa mang đến áp lực xúc tiến, kiếm pháp một đạo bên trên, lại tinh tiến thêm vài phần, còn hơn bình thường 1-2 tháng khổ tu. Hôm nay, cũng chính là quốc sĩ khảo hạch thời gian, như chính nguyên hầu theo như lời như vậy, sẽ có 3 cái danh lạch, so những năm qua nhiều ra 2 cái. Chỉ là khảo hạch nội dung, lại còn không rõ ràng lắm, dẫn phát vô số suy đoán. Quan Vân Tiêu cũng đứng trong đám người, sắc mặt không thế nào tốt, bởi vì gần đây không ai biết là hắn đề cử Trần Tông, tựa hồ cũng biết hắn cùng với Trần Tông quan hệ không thế nào tốt, trong lúc nhất thời bị không ít người cười nhạo, nhất là hắn đối đầu. Nhân sinh trên đời, ai không có mấy người xem không vừa mắt người, ai không có mấy người xem chính mình không vừa mắt người. Trần Sư Đệ, mang theo vài phần lanh ý thanh âm, có chút quen thuộc. Sư tỷ. Trần Tông nhìn lại, kinh ngạc chứng kiến sư Hoàn Nguyệt cái kia trương tinh xảo mà không mất anh khí khuôn mặt. Sư Hoàn Nguyệt tinh xảo trên gương mặt, tràn ngập ra mỉm cười, lập tức, như bắt vân kiến nguyệt một loại, lại để cho người thất thần. Sư Hoàn Nguyệt phía trước thoát ly Lâm Sơn Viện, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, không nghĩ tới dĩ nhiên là đến Vương Đô, còn muốn tham gia quốc sĩ khảo hạch. Bất quá chứng kiến sư Hoàn Nguyệt, lại để cho Trần Tông tâm tình sung sướng. Sư đệ gần đây danh khí rất cao. Sư Hoàn Nguyệt đi đến Trần Tông bên cạnh. Một hồi tươi mát mang theo tí ti đặc biệt mùi hương vị, bay vào Trần Tông cái mũi, rất dễ chịu, giống như có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Sư tỷ cũng là quần long các viên. Trần Tông nao nao về sau, hỏi ngược lại. Nhân cấp các viên. Sư Hoàn Nguyệt mỉm cười, trên người cái kia như minh nguyệt giống như khí chất, càng phát minh lộ ra, cho Trần Tông một loại cảm giác. Giờ này khắc này Sư Hoàn Nguyệt, chiến lực cùng phía trước so sánh với, lại tăng lên, bất quá không biết là tứ tinh cấp trung kỳ còn là hậu kỳ. Xem Trần Tông cùng Sư Hoàn Nguyệt cười cười nói nói, không ít người đấu kỵ không thôi. Dù sao, Sư Hoàn Nguyệt bất luận là tướng mạo vẫn là thiên phú vẫn là xuất thân đều tương đương không tầm thường, ái mộ người của nàng, tự nhiên cũng không ít. Hoàn Nguyệt, đây là của ngươi này bằng hữu. Một cái nổi bật bất phàm người trẻ tuổi, khóe môi nết lên mỉm cười bước đi đến, ánh mắt xẹt qua Sư Hoàn Nguyệt lúc, hàm ẩn một tia tình ý, mà nhìn về phía Trần Tông lúc, tắc thì xẹt qua một tia lanh ý. Ta gọi Sư Hoàn Nguyệt. Sư Hoàn Nguyệt đáp lại, lộ ra lãnh đạm, cũng không có trả lời đối phương vấn đề. Ha ha, Hoàn Nguyệt, không muốn lãnh đạm như vậy, phải biết rằng, chúng ta thế nhưng mà thanh mai trúc mã. Tuấn Lãng thanh niên đấy mắt hiện lên một tia tức giận, chợt cười nói. Sư Hoàn Nguyệt lại không có trả lời, trực tiếp đem đối phương bỏ qua rồi, cái này làm cho đối phương rất là bất đắc dĩ. Sư đệ, ta đi trước. Sư Hoàn Nguyệt đối với Trần Tông nói ra, vì tận khả năng không cho Trần Tông mang đến phiền toái, quay người rời đi. Ngươi gọi Trần Tông, tân tấn quần long các địa cấp các viên, hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực, nhưng ta khuyên ngươi, cách Hoàn Nguyệt xa một ít. Anh Tuấn thanh niên tới gần Trần Tông, thấp giọng cảnh cáo nói, nếu không, chọc giận ta, không ai có thể bảo trụ ngươi. Nói xong, thanh niên này quay người rời đi. Trần Tông, ngươi vậy mà trêu chọc Vũ Văn Nhiên thế tử, ngươi có biết hay không, này sẽ cho ta thúc phụ mang đến phiền toái. Quan Vân Tiêu tựa hồ bắt được cơ hội gì tựa như, đi tới quát lớn Trần Tông. Nhìn Quan Vân Tiêu một mắt, Trần Tông không để ý đến. Thế tử, hai chữ này trực tiếp để lộ ra thanh niên kia thân phận, một loại vị thân vương chi tử. Trong vương triều, hoàng đế nhi tử tiểu là hoàng tử, thân vương nhi tử tắc thì được xưng là thế tử. Vân Long Vương có 5 vị thân vương, trong đó 3 vị riêng phần mình trấn thủ ba châu, như Trọng Sơn Châu Trọng Sơn Vương một loại, bất quá Trọng Sơn Vương họ Diệp, thuộc về ngoại tính vương, mà cái này Quan Vân Tiêu trong miệng Vũ Văn Nhiên thế tử, cha hắn thì là nội tính vương, cùng đương kim hoàng đế là huynh đệ quan hệ. Nói cách khác, Vũ Văn Nhiên cùng 3 vị hoàng tử, khả năng tiểu là đường huynh đệ quan hệ, thân phận như vậy, hoàn toàn chính xác rất dò người. Mà Vũ Văn Nhiên cái tên này, Trần Tông cũng biết, quần long các địa cấp các viên một trong, có được ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lược, rất cường, nổi tiếng vương triều giao long bảng bên trên thứ 26 tên. Bất kể là theo thân phận địa vị vẫn là theo thực lực, cùng Vũ Văn Nhiên là địch cũng không phải lựa chọn sáng suốt, chỉ là, ai có thể ngờ tới sẽ như thế, chỉ có thể nói Trần Tông vận khí không được tốt, cũng chỉ có thể nói Vũ Văn Nhiên lòng dạ không thế nào rộng lớn. Hậu quả như vậy, là Trần Tông cũng là Sư Hoàn Nguyệt đều không thể ngờ tới. Trần Tông ngược lại là hiếu kỳ Sư Hoàn Nguyệt thân phận. Đám người một hồi bạo động, chỉ thấy một vị thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân bước đi đến, trung niên nhân này đầu đội giao long quan, người mặc vàng bạc song sắc bàn long bào, hắn bên trên giao long vi màu tím, uy nghiêm ngàn vạn, càng có chứa một tia đẹp đẽ quý giá. Chư vị thanh niên tài tuấn, tham ngộ cùng quốc sĩ khảo hạch, là vinh hạnh của các ngươi. Trung niên nhân mở miệng khẽ cười nói. Trần Tông phân biệt ra thân phận của đối phương, Vương Đô Song Vương một trong Tử Long Vương. Mặt khác một vương thì là Hắc Long Vương. Vương Đô Song Vương cùng đương kim hoàng đế là thân huynh đệ. Lần này vương triều đem trao tặng 3 cái quốc sĩ danh ngạch, chỉ có thông qua khảo hạch, tài năng đạt được tương ứng tư cách. Tử Long Vương tiếp tục nói, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt khẽ quét mà qua, cho mọi người mang đến áp lực vô hình, loại này áp lực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được tinh tường. Nếu như không có nhớ lầm, vương triều ngũ vương đều là chân chính siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông kiệt lực trừng lớn hai mắt, muốn xem tinh tưởng siêu phàm cảnh cường giả cùng siêu phàm cảnh phía dưới đến cùng có cái gì khác nhau, nhưng như thế nào cũng nhìn không ra, không đến cái kia cấp độ, căn bản là không cách nào lãnh hội đến thuộc về cái kia cấp độ ảo diệu, chỉ cảm thấy cao sơn ngưỡng dừng lại đại hải vô lượng như uyên như ngục giống như thâm thúy mênh mông, đứng ở trước mặt của hắn, cảm thấy vô hạn nhỏ bé. Về phần khảo hạch nội dung, là nguyên một đám nhiệm vụ. Từ Long Vương thoại âm rơi xuống về sau, liền có người mang một mặt ngọc bích đi tới. Ngọc bích trên có khắc có vô số long văn, đồng thời còn treo một mặt như cùng hài nhi tay cỡ bàn tay điêu long bạch ngọc bài. Điêu long bạch ngọc bài tổng số là 100. Ở đây muốn tham dự quốc sĩ khảo hạch thiên tài, tắc thì có 98 cái nhiều, từng cái, đều được xưng tụng thiên tài, trong đó một bộ phận có được ngũ tinh cấp chiến lược, một bộ phận có được tứ tinh cấp chiến lược, còn có một bộ phận chiến lược chỉ có tam tinh cấp. Bất quá những tam tinh cấp kia chiến lược người, đều bởi vì tu vi vẫn chưa tới luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong quan hệ. Như tăng lên tới cực hạn, không nhỏ khả năng đem chiến lực tăng lên tới tứ tinh cấp, tiềm lực rất kinh người. Cũng may mắn, quốc sĩ phong hào không phải xem ai tu vi cao ai chiến lực cường có thể đạt được, bằng không thì chỉ cần trực tiếp sắc phong cho những chiến lực kia mạnh nhất người là được. Mỗi người đến chọn lựa một khối ngọc bài, cái kia đem là của các ngươi khảo hạch nhiệm vụ. Thử Long Vương nói ra, mọi người có lần tự tiến lên, chọn lựa điêu long bạch ngọc bài. Mỗi một khối điêu long bạch ngọc bài đơn từ bên ngoài bên trên xem đều đồng dạng. Sẽ chọn đến cái gì khảo hạch nhiệm vụ, tắc thì xem cá nhân đích vật khí, có lẽ chọn lựa đến nhiệm vụ tương đối dễ dàng hoàn thành, có lẽ chọn lựa đến nhiệm vụ dường như khó dùng hoàn thành cũng có thể. Trần Tông tiến lên, thò tay chảo trụ cùng nhau điêu long bạch ngọc bài, xúc cảm ôn nhuận. Tiêu diệt toàn bộ bạch thủy trại, hái bạch thủy trại chủ đầu lâu nộp lên trên. Có người đọc lên chính mình khảo hạch trong nhiệm vụ cho. Ta cũng là thỉnh giáo bạch thủy trại khảo hạch nhiệm vụ. Cái gì? Khảo hạch nhiệm vụ giống nhau. Tất cả mọi người rất thông minh. Đầu góc một chuyến, sắc mặt nhao nhao đại biến. Nguyên bản bọn hắn cho rằng từng điêu long bạch trên ngọc bài khảo hạch nhiệm vụ đều không giống với, hiện tại xem ra lại không phải. Lần này quốc sĩ phong hào có 3 cái, ý nghĩa cái này tham dự khảo hạch 98 người chính giữa, đem có 95 cái bị loại bỏ, cái này đã tương đương tàn khốc, nhiệm vụ giống nhau dưới tình huống, sẽ tăng lên cạnh tranh, dù sao một cái nhiệm vụ người hoàn thành chỉ có một. Hiểu rõ ràng điểm này, trong lòng mọi người càng là dùng mình. Trần Tông bay qua Điêu Long Bạch Ngọc bài xem chính mình khảo hạch trong nhiệm vụ cho. Đuổi giết Hoa Tả Mã Thiên Lý, thu hoạch thủ cấp. Hoa Tả Mã Thiên Lý, Trần Tông khẽ cho mày, tin tức rất ít, Hoa Tả hẳn là ngoại hiệu, Mã Thiên Lý thì là danh tự, không có có càng nhiều miêu tả, vô hình chính giữa, tiểu liên hồi khảo hạch nhiệm vụ độ khó. Dưới đời này, trùng tên trùng họ không ít người, cũng may có một cái Hoa Tả ngoại hiệu, gia tăng lên một ít tiện lợi. Hoa Tả Mã Thiên Lý là ai? Có người lên tiếng dò hỏi, nhưng không có người trả lời hắn. Trần Tông lập tức biết rõ, người này khảo hạch nhiệm vụ cũng giống như mình, chỉ là không biết có bao nhiêu người lấy được nhiệm vụ này. Càng nhiều người, cạnh tranh càng lớn, độ khó càng lớn. Nhớ kỹ, bất kể là nhiệm vụ gì, khảo hạch thời gian là một tháng, bắt đầu từ ngày mai tính toán, trong một tháng phản hồi nộp lên trên nhiệm vụ, tắc thì thông qua khảo hạch, có tư cách tranh đoạt quốc sĩ phong hào. Tử Long Vương nói ra. Nói cách khác, lần này khảo hạch nhiệm vụ, chẳng qua là một loại đào thải đích thủ đoạn. Tốt rồi, các ngươi có thể hành động. Tử Long Vương vừa mới nói xong, mọi người nhao nhao sau khi hành lễ, nhanh chóng quay người lì khai. Hoa Tả Mã Thiên Lý rốt cuộc là ai? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông xác định thật sự của mình chưa từng nghe qua cái này ngoại hiệu cùng cái này tính danh. Có lẽ, muốn nhờ quần long các lực lượng. Chỉ là Trần Tông không biết, mười khỏa long nha, có thể không lại để cho các viên mau chóng điều tra ra Hoa Tả Mã Thiên Lý thân phận, chỉ có thể thử một lần. Chương 11, Quốc sĩ khảo hạch, hạ. Chương 11, Quốc sĩ khảo hạch, hạ. Có người hay không khảo hạch nhiệm vụ là đuổi giết Hoa Tả Mã Thiên Lý hay sao? Một cái có chút mập mạp người trẻ tuổi la lớn. Ngay tại Trần Tông suy nghĩ tiến về trước quần long các, lợi dụng long nha đến điều tra tin tức lúc, có người tại bàn long ngoài điện mở miệng, thanh âm to rõ, truyền vào mỗi người trong thai, lập tức, không ít mặt người hiện dị sắc. Tựa hồ có nhân ý động đi tới. Ta là. Người này mở miệng nói thẳng, lần nữa hấp dẫn không ít ánh mắt. Ngươi biết Hoa Tả Mã Thiên Lý là ai? Chiến lực là bao nhiêu tinh cấp sao? Bây giờ đang ở nơi nào sao? Mập mạp liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, muốn biết sao? Muốn biết, tựu cho ta 5 khỏa long nha, ta cho ngươi biết Hoa Tả Mã Thiên Lý hết thảy tin tức. 5 khỏa long nha. Nhất mở miệng trước người nọ hoảng sợ nói, quá nhiều, tối đa 2 khỏa long nha. 2 khỏa long nha quá ít, ngươi phải biết rằng, nếu như ta không nói cho ngươi Hoa Tả Mã Thiên Lý hết thảy tin tức, ngươi cũng không biết đi nơi nào tìm hắn, cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn như thế nào. Không cách nào hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, vô duyên cùng quốc sĩ. Mập mạp cười tủm tỉm nói. Lời của mập mạp đúng vậy, không biết Mã Thiên Lý là ai, cái kia như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu như đi quần long các giao dễ dàng, ta tin tưởng giá cả khẳng định phải vượt qua 5 khỏa long nha. Mập mạp lần nữa cười nói. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, cất bước đi tới, lấy ra 5 khỏa long nha. Mập mạp xem xét, lập tức ý cười đầy mặt phải bắt tới, lại bị Trần Tông tránh đi. Ngươi đem Hoa Tả Mã Thiên Lý sở hữu tin tức đều nói cho ta biết, ta cho ngươi thêm 5 khỏa long nha. Trần Tông nói thẳng. Bằng hữu, ngươi đây là không tín nhiệm ta, người nào không biết ta Dương Khải Phong thật là có tín dụng người. Dương Khải Phong chầm chầm vào Trần Tông, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, chợt cười tủm tỉm nói ra. Ta không biết ngươi. Trần Tông thẳng thắn nói. Được rồi, bất quá ta biết do ngươi, quần long các tân tấn địa cấp các viên Trần Tông, một cái có được thiên cấp tiềm lực địa cấp các viên. Mập mạp Dương Khải Phong cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không quỵt nợ. Nói xong, mập mạp Dương Khải Phong thò tay trong ngực móc móc, móc ra một tờ giấy trắng đưa cho Trần Tông. Hoa Tả Mã Thiên Lý tin tức đều ghi lại ở phía trên. Mập mạp cười nói, lại để cho Trần Tông cảm thấy ngạc nhiên, tựa hồ biết rõ Trần Tông ngạc nhiên một loại. Mập mạp giải thích nói, ta cũng không biết sẽ có đuổi giết Hoa Tả Mã Thiên Lý cái này khảo hạch nhiệm vụ, chỉ có điều vừa mới đã biết người này một ít tin tức, đem chi ghi chép lại. Nói không chừng có thể phái bên trên công dụng. Dương Khải Phong một bộ thương nhân diễn xuất, kỳ thật hắn xuất thân gia tộc, chính là một cái dùng buôn bán làm chủ gia tộc, Vương Đô ở trong tiếng tăm lừng lấy Dương gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đã thành thói quen, cũng là một loại thiên phú. Trần Tông nhanh chóng mở ra giấy trắng xem bên trong nho nhỏ chữ màu đen, mập mạp tắc thì dùng thân hình chặn mặt khắc tầm mắt của người. Nam khỏa long nhà cho ngươi. Thô sơ giản lược đảo qua một mắt, Trần Tông cơ bản nhìn rõ ràng nội dung bên trong. Hoàn toàn chính xác cùng mập mạp nói, Trần Tông cũng rất sảng khoái, đem 5 khỏa long nha đưa cho mập mạp. Thừa mông hân hạnh chiếu cố. Mập mạp cười tủm tỉm tiếp nhận long nha, thập phần thành thạo cất kỹ, Trần huynh nếu nghĩ muốn hiểu rõ cái gì khác tin tức, có thể tới tìm mập mạp ta, nhất định cho ngươi một cái tối ưu huệ giá cả. Dễ nói. Trần Tông cũng cười nói. 5 khỏa long nha quý không đắt, xem người, Trần Tông cảm thấy, biết tiên tri khảo hạch nhiệm vụ nội dung, lại nhằm vào làm ra an bài, hành động, có lẽ có thể chiếm trước tiên cơ. Ví dụ như ngươi đã biết nội dung, bắt đầu ra tay, chia tay người lại vẫn còn dò xét nhiệm vụ, như vậy cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ khả năng chính là ngươi. Trần huynh chờ, có thể không đem cái kia giấy trắng cũng cho ta nhìn xem. Trước hết nhất cùng mập mạp Dương Khải Phong người nói chuyện hô ở muốn ly khai Trần Tông, trực tiếp mở miệng đòi hỏi giấy trắng. Có thể, Nam Khỏa Long Nha. Trần Tông đáp lại nói, làm cho đối phương mặt sắc biến đổi. Liền một chút mặt mũi đều không cho. Đối phương ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Trần Tông không có trả lời, mở ra bước chân rời đi. Lại nói tiếp cười đã, chính mình hoa phí Nam Khỏa Long Nha mới lấy được tin tức, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giao cho một cái hảo không nhận thức người. Có lẽ nói nhiều nhận thức một người bạn nhiều một con đường, cái này đúng vậy, nhưng đối phương ngữ khí cùng thái độ rất không xong, vây mặt hất hàm sai khiến, giống như Trần Tông phải đem giấy trắng giao cho hắn, bằng không thì tiểu là đắc tội hắn. Loại này tự cho là đúng người, coi như là thật sự đem giấy trắng cho đối phương, cũng sẽ không đạt được đối phương là bất luận cái gì cảm kích. Đem tờ giấy kia cho ta, phía trước sự tình, ta có thể không so đo. Bóng người trước mắt lóe lên, Vũ Văn Nhiên ngăn trở đường đi, chắp hai tay sau lưng. Mỹ mắt buông xuống thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần cường ngạnh mệnh lệnh cầu hôn, cường hành khí tức trực tiếp xuyên thấu qua không khí, rơi vào Trần Tông trên người, mang đến rất mạnh áp lực. Ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, Trần Tông tự phó, chính mình khả năng ngay cả đối phương một chiêu cũng tiếp không dưới. Nhưng tiếp không dưới, không ý nghĩa Trần Tông muốn khuất phục, tại bàn long ngoài điện, dù là đối phương là thế tử cũng không thể động thủ. Nam Khỏa Long Nha. Trần Tông đỉnh lấy đối phương áp lực, không sợ hãi chút nào cười nói. Vũ Văn Nhiên mặt sắc biến đổi, lạnh ý như sương, hai con ngươi càng là chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Tốt, rất tốt, bản thế tử nhớ kỹ ngươi rồi. Vũ Văn Nhiên cố nén một trường đem Trần Tông chụp chết xúc động, ngữ khí lạnh lạnh, bốn phía không khí, tựa hồ bị gió lạnh thổi đến. Lắc đầu, Trần Tông ly khai bàn long điện, phản hồi quan phủ Hồng Phong Nguyện. Lại lấy ra giấy trắng nhìn kỹ vài lần. Về hoa tả mã thiên lý tin tức, ghi lại được rất rõ ràng. Mã Thiên Lý, không rõ lai lịch, 30 mấy tuổi, vô cùng tốt nữ sắc, làm bẩn đếm rõ số lượng 10 đàng hoàng nữ tử, ngoại hiệu Hoa Tà, chiến lực hư hư thực thực đạt tới tứ tinh cấp cực hạn, am hiểu nhất khinh thân võ học, hôm qua tại Cổ Lan Châu Vịnh An quận Tam Nguyên môn khu vực qua lại. Cổ Lan Châu Vịnh An quận Tam Nguyên môn khu vực Trần Tông lập tức thu thập một phen, mang lên thiết yếu đồ vật về sau, vội vàng ly khai Hồng Phong Nguyện, đi gặp chính Nguyên Hầu. Cổ Lan Châu cùng Vương Đô tầm đó rất gần, nhưng cũng có chút khoảng cách. Như dùng cước trình đến tính toán, đoán chừng được hoa phí mấy ngày thời gian, ai biết vài ngày sau, Hoa Tả Mã Thiên Lý là hay không còn dừng lại ở Vĩnh An quận Tam Nguyên môn khu vực ở trong. Dù sao một quận nói đại không tính lớn, nhưng nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, như một người cố tình ẩn núp dưới tình huống, không dễ dàng như vậy tìm kiếm, có đôi khi hoa phí cái hơn 10 ngày thậm chí hơn 10 thiên cũng chưa chắc có thể tìm được. Quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ thời gian hạn chế, lại là một tháng. Dành rất từng giây. Chính Nguyên Hầu biết được Trần Tông ý đồ đến về sau, không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ, lập tức lại để cho người cho Trần Tông an bài quan phủ bên trong tốt nhất tọa kỵ, Hồng Lân Giao Mã, hơn nữa theo Trần Tông chi ý, tặng cho cường cung mũi tên nhọn. Nghe nói, đây là một loại có được mỏng manh giao long huyết mạch mã, là Vân Long Vương Triều đào tạo đi ra, chỉ có Vương Phủ cùng với Hầu Phủ còn có soái phủ đại phủ tướng quân các loại trong triều nhân viên quan trọng mới có tư cách bị Vương thất ban cho, thập phần chân quý. Hồng Lân Giao Mã được xưng có thể phụ trọng ngàn cân ngày đi vạn dặm tật như bay, đúng là tuyệt hảo tọa kỵ. Hồng Lân Giao Mã hình thể cao lớn, thập phần cường tráng, còn hơn châu nước lớn một vòng, trên người hồng sắc lân phiến, mỗi một mảnh đều có gà trứng giống như lớn nhỏ, giống như đánh bóng qua tựa như, có loại rất đặc thù xúc cảm. Miệng đây đều là bén nhọn hàm răng, chứng minh Hồng Lân Giao Mã là ăn thịt, trên thực tế, Hồng Lân Giao Mã mỗi một ngày đều muốn ăn tươi trên 100 cân thịt thực, còn phải là yêu thú huyết thịt. Bằng không thì không cách nào bổ sung bản thân tiêu hao. Mặc dù bị phục tùng qua, nhưng Hồng Lân Giao Mã như hồng bảo thạch giống như hai con người, cũng mang theo một tia thuộc về yêu thú bạo ngược, không phải dễ dàng như vậy cưới. Quan Vân Tiêu khảo hạch nhiệm vụ cùng Trần Tông bất đồng, nhưng đồng dạng muốn chạy đi, bởi vậy cũng tới khiên một thất Hồng Lân Giao Mã. Cưới tại Hồng Lân Giao Mã trên lưng, Quan Vân Tiêu cũng không có lập tức rời đi, mà là mang theo mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chằm chằm vào Trần Tông, hắn rất muốn nhìn một cái Trần Tông xấu mặt. Hồng Lân Giao Mã bướng bỉnh khó thuần, hắn cũng là hoa phí hết không thiếu thời gian mới nắm giữ trong đó kỹ xảo, có thể khẳng định Trần Tông là lần đầu tiên cưỡi Hồng Lân Giao Mã, thường thường sẽ bị lật tung. Quả nhiên, Trần Tông nhảy lên Hồng Lân Giao Mã phần lưng về sau, Hồng Lân Giao Mã lập tức động, dùng sức nhảy lên, chắp lên phần lưng, lực lượng cường đại trùng kích, muốn đem Trần Tông lật tung xuống ngựa. có thể đơn giản phụ trọng ngàn cân không ngừng nghỉ chạy trốn vạn dặm hồng lân giao mã, có thể tưởng tượng hắn lực lượng cường hành. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Tông thiếu chút nữa bị tung bay, cũng may kịp thời khống chế bản thân, song chân kẹp chặt, theo hồng lân giao mã mà nhảy động. Nếu là có thời gian, Trần Tông tự nhiên không ngại thời gian dần qua hàng phục cái này một thất hồng lân giao mã, nhưng bây giờ là giành giật từng giây, càng nhanh càng tốt, trực tiếp kẹp chặt song chân, khí lực cường hoành lực lượng phát động, như là một tòa núi cao chấn áp tại hồng lân giao mã trên lưng, làm cho hồng lân giao mã càng ngày càng khó dùng nhúc nhích dễ ở. Ẩn chứa một tia mỏng manh giao long huyết mạch hồng lân giao mã quả nhiên thập phần ương ngạnh, nhưng ở Trần Tông lực lượng trọng áp phía dưới, tứ chi quỳ xuống đất, thấy Quan Vân Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Có phục hay không? Cũng mặc kệ hồng lân giao mã là có thể nghe hiểu hay không, Trần Tông trực tiếp quát hỏi, kỳ lạ chính là, hồng lân giao mã vậy mà gật đầu. Đứng dậy, cái này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Giá. Song chân kẹp lấy, khu động hồng lân giao mã nhanh chóng ly khai, lưu lại trong gió lăng loạn Quan Vân Tiêu. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng, hắn lần thứ nhất tiếp xúc hồng lân giao mã lúc, thế nhưng mà trọn vẹn hoa phí hết tốt mấy giờ mới đưa chi phục tùng. Cảm giác mình lại một lần bị đánh mặt, cái loại này đau xót thoải mái, lại để cho Quan Vân Tiêu tức giận không xóa. Giá. Hung hăng kẹp lấy song chân, mang theo đầy ngập lửa giận, Quan Vân Tiêu cũng ly khai quan phủ. Nội thành có thể cưỡi mã, nhưng không được chạy trốn, chỉ có thể dùng đi, hoa phí một ít thời gian mới đi ra ngoài thành. Hồng lân giao mã bắt đầu chạy trưởng. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cũng có những thứ khác hồng lân giao mã xuất động, nhao nhao hướng thành môn mà đi. Những hồng lân giao mã này chỗ chịu tải người, đều là tham dự quốc sĩ khảo hạch người, nguyên một đám muốn tranh thủ thời gian hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Ra khỏi thành về sau, hồng lân giao mã mới bắt đầu phóng xuất ra tốc độ, chính thức chạy trốn. Tiếng vó ngựa như nhịp trống, bùi đất tung bay, trong nháy mắt, liền tuyệt trần mà đi, tốc độ này so về chính mình toàn lực chạy đi còn muốn nhanh chóng một ít. Hôm nay nội, liền có thể đi vào cổ Lan Châu Vịnh An quận Tam Nguyên Môn khu vực, có lẽ hoa tả mã thiên lý còn ở trong đó. Trần Tông thầm nghĩ, cảm thụ kình phong trước mặt thổi tới, thổi chúng tóc đen tung bay, áo bào phát ra liệt liệt giòn vang, hai bên trái phải cảnh sắc như lưu quang một loại nhanh chóng sau này nhạt nhòa, như là một bức bị nhanh chóng kéo động bức họa cuộn tròn. Thời gian dần trôi qua, cùng Trần Tông cùng một cái phương hướng hồng lân giao mã càng ngày càng ít, cái này trong đó có thế tử Vũ Văn Nhiên bọn người. Vũ Văn Nhiên xem Trần Tông ánh mắt mang theo vài phần hung ác, nếu không có hồng lân giao mã tốc độ cực nhanh, đoán chừng hắn khả năng xuống ngựa đối với Trần Tông ra tay. Trần Tông tự nhiên là tận khả năng cách Vũ Văn Nhiên xa một ít, miễn đối phương đống nhiên ra tay. Chương 12, hợp tác cùng cạnh tranh. Chương 12, hợp tác cùng cạnh tranh. Mặt trời lặn phía tây, dạng mây đỏ ánh thiên, tà dương như máu. Ta nguyên môn là Vịnh An quận nội nhất lưu thế lực, hiện tại môn chủ là một chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nghe nói hắn chiến lược đạt tới kinh người ngũ tinh cấp, hắn thái thượng môn chủ thì là một ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Ta nguyên môn từng có ngàn năm lịch sử, mặc cho bấp bênh, mạch nước ngầm mãnh liệt mà ngật đứng không ngã, ngược lại càng thêm kiên quyết, hắn quản hạt khu vực cũng theo nguyên bản chưa đủ 100 dặm, thời gian dần trôi qua phát triển mở rộng cho tới bây giờ 500 dặm. Ta nguyên trấn là ta nguyên môn hạ hạt một tòa thành trấn, nếu không phải vương triều có quy định, mỗi một quận chỉ có thể có một tòa thành thị. Cái này Tam Nguyên Trấn chỉ sợ cũng có thể phát triển trở thành Tam Nguyên Thành. Lúc này Tam Nguyên Trấn, luận phồn hoa trình độ, cũng sẽ không so Lâm Sơn Thành loại này thành thị kém bao nhiêu, người đến người đi, ngựa xe như nước, hối hả, rất là phồn hoa bộ dạng, đương nhiên, cùng Vương Đô không có cái gì nhà có thể so sánh tính. Cưới hồng lân giao mã, Trần Tông đi tại Tam Nguyên Trấn rộng lớn trên đường phố, một đường đều đang suy tư từ nơi này ra tay. Hoa tả mã thiên lý hay không còn tại Tam Nguyên Môn khu vực. Nếu như tại cụ thể chỗ thân ở đâu, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có những thứ khác người bị khảo hạch cũng nhao nhao tiến vào Tam Nguyên Trấn ở trong, bọn hắn hoặc là theo mập mạp Dương Khải Phong chỗ mua được tin tức, hoặc là theo những phương diện khác biết được tin tức. Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu. Đây là Tam Nguyên Môn phái người kinh doanh một nhà quán rượu, có Tam Nguyên Môn làm bối cảnh, cơ hồ không người nào dám ở chỗ này náo sự, mà đồng dạng, có Tam Nguyên Môn làm bối cảnh quan hệ, Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu cũng không có điếm đại lấn khách sự tích. Bởi vì ai cũng không biết, khi dễ đến người, có phải hay không có kinh người bối cảnh. Vạn nhất trêu chọc đến một cái địa vị kinh người người, trực tiếp tiểu cho Tam Nguyên Môn mang đến phiền toái cực lớn. Nói cho cùng, Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu chỉ là Tam Nguyên Môn một cái sản nghiệp, một cái kiếm tiền thậm chí thu thập tin tức sản nghiệp. Trần Tông tiến vào Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu, Hồng Lân giao mã tự nhiên là giao cho Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu người chiếu khán. Bực này lai lịch phi phàm tuấn mã, Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu người lập tức biết rõ Trần Tông lai lịch phi phàm. Càng thêm cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi, không dám có chút lãnh đạm. Trần Tông một bên gọi món ăn, một bên hướng điếm tiểu nhị hỏi thăm tin tức, nhất là về Hoa Tà Mã Thiên Lý tin tức. Chỉ là, tin tức tán loạn, Trần Tông vừa ăn đồ ăn một bên suy nghĩ, đem tán loạn tin tức sửa sang lại đến. Có thể khẳng định, Hoa Tà Mã Thiên Lý vẫn còn Tam Nguyên môn khu vực trong phạm vi, không, phải nói ngay tại trong Tam Nguyên trấn này. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe. Chỉ là, Tam Nguyên trấn không nhỏ, Hoa Tà Mã Thiên Lý trưởng cái gì nha bộ dáng, lại không rõ ràng lắm, còn nữa, người rất nhiều, cố tình nhận nút phía dưới, từ nơi này tìm kiếm. Trần Tông cảm thấy rất khó giải quyết. Một mình chi kiếm phải tìm một cái tiềm ẩn nút đi Hoa Tà Mã Thiên Lý, cùng mò kim đáy biển một loại, Trần Tông suy nghĩ, nên như thế nào mượn nhờ ngoại lực. Nơi này có thể mượn nhờ tốt nhất ngoại lực, không thể nghi ngờ tiểu là Tam Nguyên môn. Có lẽ, nên đi bái phỏng thoáng một phát Tam Nguyên môn. Trần Tông thầm nghĩ, rồi lại có đau đầu. Tam Nguyên môn không bằng Vương Thất, nhưng dầu gì cũng là nhất lưu thế lực, có rất nhiều chân vũ cảnh cao thủ, thậm chí còn có ngụy siêu phàm cảnh bực này cường giả tọa trấn, mà Trần Tông bất quá là luyện kình cảnh mà thôi. Thực lực bất bình đẳng, muốn lại để cho Tam Nguyên môn xuất lực, rất khó, trừ phi mình trả giá tương ứng một cái giá lớn. Ha ha, Trần huynh, chúng ta lại gặp mặt. Nghe rất thú vị tiếng cười, là mập mạp Dương Khải Phong, không chút khách khí ở Trần Tông trước mặt ngồi xuống, lại để cho tiểu nhị đưa lên bắt đũa, lại chọn một đống hảo tiểu thức ăn ngon. Nhìn thấy Dương Khải Phong, Trần Tông tuyệt không kỳ quái, bởi vì đối phương khảo hạch nhiệm vụ cũng là đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý, thuộc về, hắn cùng Trần Tông là đối thủ cạnh tranh. Trần huynh có phải hay không đang phiền não, nên như thế nào tìm kiếm Hoa Tà Mã Thiên Lý? Dương Khải Phong rất là kẹp một đại chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng a, ăn như hổ đói bộ dạng, miệng đầy phình nhai nuốt lấy, kỳ lạ chính là, nói chuyện rất rõ ràng. Dương huynh chớ không phải là có tin tức muốn nói cho ta? Trần Tông cười hỏi ngược lại. Ha ha, dễ nói, Nam Khỏa Long Nha. Dương Khải Phong lần nữa cười nói, không giây phút nào việc buôn bán, chợt không đợi Trần Tông trả lời liền phối hợp nói, kỳ thật ta hiện tại cũng không biết Mã Thiên Lý tại cái gì nha địa phương, chỉ có thể xác định hắn ngay tại trong Tam Nguyên trấn này. Bất quá, chúng ta có thể hợp tác. Dương Khải Phong trừng lớn đôi mắt nhỏ trử, loẹ loẹ tỏa sáng, theo ta được biết, lần này nhiệm vụ tổng cộng có 9 cái, ý nghĩa có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 9 người, cạnh tranh rất lớn, mà nhận được đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý cái này khảo hạch nhiệm vụ người, tổng cộng có 8 cái. Trần huynh đoán chừng còn không biết một cái che giấu quy tắc. Dương Khải Phong thu liễm trên mặt vui vẻ, mập mạp trên mặt là một bộ nghiêm mặt, bất kể là năm nào, mặc dù không có nói rõ. Nhưng quốc sĩ khảo hạch đều có ẩn nút quy định, cái kia chính là không được mượn nhờ vượt qua luyện kình cảnh mặt ngoại lực. Nghe vậy, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Nếu có người không biết rõ tình hình vi phạm với điểm này, trực tiếp sẽ mất đi tư cách. Dương Khải Phong nói ra. Đa tạ. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, nếu như không phải Dương Khải Phong tự nói với mình điểm này, chỉ sợ chính mình thật sự muốn đi Tam Nguyên môn, mượn nhờ Tam Nguyên môn lực lượng, thậm chí có thể sẽ vận dụng đến chân vũ cảnh cao thủ lực lượng. Mặt khác, nếu như ta không có đoán trước sai lầm, Tam Nguyên môn đã bị Vương Thất thông cáo, không được cho người bị khảo hạch cung cấp trợ giúp. Dương Khải Phong cười nói. Trần Tông nghe vậy có chút ngạc nhiên, chợt khẽ lắc đầu cười cười, thiếu một ít làm vô dụng công. Không thể không nói, Vương Triều đối với quốc sĩ khảo hạch coi trọng, đạt đến thập phần cao tình trạng. Từng cái tham dự khảo hạch người chỗ có thể mượn ngoại lực, quá ít, đối với năng lực bản thân khảo nghiệm, quá mức. Cho nên mập mạp ta cho rằng, muốn tại ngắn ngủn một tháng thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ này, cần đem từng cái người bị khảo hạch lực lượng đều dùng, giúp nhau hợp tác, trước tìm ra Hoa Tà Mã Thiên Lý hành tung. Dương Khải Phong đạo lý rõ ràng phân tích. Trần Tông không phải không thừa nhận, tại Vương Thất đủ loại hạn chế phía dưới, chính mình lâm vào một loại gần như thúc thủ vô sách hoàn cảnh. Bản thân chỗ nắm giữ tin tức và những người khác so sánh với, quá ít, đây là hoàn cảnh xấu. Cùng những người khác hợp tác, tựa hồ thành duy nhất con đường, trừ phi mình nguyện ý tốn hao đại lượng thời gian, nhưng thời gian hạn chế một tháng, kéo được càng ngày càng là bất lợi. Về phần tìm được Hoa Tà Mã Thiên Lý sau khi, ai có thể đủ đem chi chém giết, đạt được trên thủ cấp của hắn giao nộp, vậy thì muốn xem cá nhân đích thực lực. Hợp tác. Cạnh tranh. Đã Trần huynh đồng ý hợp tác, như vậy ta đi tìm những người khác, hơi sau ở chỗ này tụ tập, cộng đồng nghiên cứu thảo luận một phen hợp tác công việc. Dương Khải Phong nói ra. Làm phiền Dương huynh. Trần Tông đạo, Dương Khải Phong ra mặt, không thể nghi ngờ rất phù hợp. Dương Khải Phong làm việc rất hữu hiệu suất, rất nhanh, tiểu triệu tập mặt khác mấy người. Tăng thêm Trần Tông cùng Dương Khải Phong hai người, tổng cộng 8 cái, Vũ Văn Nhiên tiểu ở trong đó. Chứng kiến Trần Tông, Vũ Văn Nhiên nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng không có trực tiếp phát tác. Nhưng thế tử, các vị mời ngồi. Dương Khải Phong tại Tam Nguyên Đại tiểu lâu mở một gian ghế lô, rất tốt thương nghị, mục đích của chúng ta, cũng là vì khảo hạch nhiệm vụ, nhưng đã bị đủ loại hạn chế dưới tình huống, đủ khả năng sử dụng ngoại lực rất ít, chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân năng lực, bởi vậy, ta đề nghị chúng ta hợp tác, trước tìm ra Hoa Tà Mã Thiên Lý hành tung. Tất cả mọi người không có mở miệng, mà yên tĩnh nghe Dương Khải Phong nói chuyện. Về phần tìm được Mã Thiên Lý sau khi, ai có thể đủ đem chi chém giết đạt được thủ cấp, tự xem cá nhân đích bổn sự. Dương Khải Phong cười nói, ta đồng ý. Lập tức liền có người tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý. Tốt. Vậy thì hợp tác ca. Mặc kệ sao vậy nói, trước mắt hợp tác, đích thật là tương đối hữu hiệu một cái biện pháp, tiết kiệm thời gian. Vũ Văn Nhiên cũng đồng ý hợp tác, mọi người tại đây chính giữa, luận chiến lược, duy chỉ có hắn đạt tới ngũ tinh cấp hậu kỳ, là mạnh nhất một cái, nhưng chiến lược cường đại không có nghĩa là hắn có thể nhanh nhất tìm được Hoa Tà Mã Thiên Lý. Nếu như có thể mượn nhờ ngoại lực, chỉ cần dùng thế tử thân phận, Tam Nguyên Môn phải ngoan ngoan phối hợp toàn lực điều tra, hay hoặc là lại để cho vương phủ cao thủ xuất động, liền có thể tại trong thời gian ngắn tìm được Mã Thiên Lý. Đáng tiếc, đều bị hạn chế rồi. Chỉ cần có thể tìm được Mã Thiên Lý, bằng thực lực của ta, ai có thể cùng ta tranh đoạt? Vũ Văn Nhiên thầm suy nghĩ đạo, cảm thấy thực lực sai biệt, hắn cũng không đem 7 người khác để vào mắt, dù sao 7 người này chính giữa chiến lực cao nhất, cũng vẫn chưa tới ngũ tinh cấp. Đã các vị đều đồng ý hợp tác, cái kia mỗi người đều muốn chỉ mình có khả năng. Dương Khải Phong với tư cách hợp tác người phát khởi, tiếp tục nói, ta đề nghị, hiện tại các vị đều chuẩn bị một chút bắt đầu tìm kiếm Mã Thiên Lý hành tung, ngày mai sáng sớm 9 lúc này tập hợp, mặc kệ có hay không truy sẽ đến, đều trao đổi thoáng một phát riêng phần mình thu hoạch. Đồng ý sau khi, mọi người nhao nhao đứng dậy ly khai, giành giật từng giây. Trần Tông đi tại Tam Nguyên Trấn trên đường phố, một bên cẩn thận quan sát bốn phía người đi đường, một bên suy nghĩ lấy nên như thế nào tài năng rất tốt tìm được Mã Thiên Lý. Nếu như Mã Thiên Lý biết rõ chính mình thành làm mục tiêu, có lẽ sẽ che giấu được càng sâu. Không chỉ có Trần Tông cảm thấy đau đầu, những người khác cũng là như thế. Đảo mắt, là một cái ban đêm đi qua, Trần Tông không thu hoạch được gì. Sáng sớm 9 lúc, 8 người trước sau đi vào Tam Nguyên Đại Tiểu Lâu ghế lô ở trong, cái này ghế lô đã bị Dương Khải Phong cho bao xuống rồi, dài đến một tháng lâu. Nguyên một đám thần sắc có chút nặng nề, bởi vì tất cả mọi người cố gắng một buổi tối, theo từng cái phương diện tiến hành điều tra. Lại còn không có thu hoạch, liền một điểm dấu vết để lại cũng không có tìm được. Không muốn chọc giận nổi, chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, chúng ta còn có thời gian. Dương Khải Phong đạo, ta trước tiên là nói là từ đâu chút ít phương diện nhập thủ tìm kiếm. Dương Khải Phong nói xong, những người khác cũng lại nói tiếp, cuối cùng nhất tiến hành tổng kết. Liên tiếp 3 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Chết tiệt Mã Thiên Lý, tàng được như thế sâu. Vương Chi đạo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nếu Mã Thiên Lý ra hiện ở trước mặt hắn, đoán chừng sẽ bị hắn một đao cho chém thành hai khúc. Mặt khác mấy cái sắc mặt cũng không sao vậy để mắt. Một tháng thời gian đã qua 3 ngày, đến bây giờ đều không xác định, Mã Thiên Lý hay không còn dừng lại ở trong Tam Nguyên Trấn này. Nhiều lần, Vũ Văn Nhiên đều sinh ra vận dụng ngoại lực nghĩ cách, cũng may vừa nghĩ tới vận dụng ngoại lực kết quả, không thể không đè xuống cái loại này ý niệm trong đầu, nhưng khuôn mặt lại âm trầm vô cùng. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Trần Tông cũng đều không có cái gì nha thời gian tu luyện, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, tự là tìm kiếm Mã Thiên Lý, cơ hồ đem Tam Nguyên Trấn đi mấy lần, đối với cái này Tam Nguyên Trấn cũng có rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ. Lấy ra dùng 5 khỏa long nha theo Dương Khải Phong cái kia mua được tin tức mở ra lại nhìn một lần. Mã Thiên Lý ngoại hiệu Hoa Tà, yêu thích sắc đẹp, trà đạp qua không ít đàng hoàng nữ tử. Trần Tông như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy tựa hồ phải bắt được cái gì nha. Chương 13, Hoa Tà Mã Thiên Lý. Chương 13 Hoa Tà Mã Thiên Lý. Dưới đời này không có không lọt gió tưởng. Tam Nguyên Trấn ở bên trong, một gian rất bình thường nhà dân, không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Nhà dân ở trong, một chén đèn dầu thắp sáng, ngọn đèn lửa có chút chập chờn tầm đó, phóng xuất ra cũng không chói mắt vầng sáng. Vầng sáng sau khi, có một đôi u ám hai con người, đôi mắt ở chỗ sâu trong, ẩn chứa một tia nôn nóng cùng tức giận. Đây là một đôi hoa đào mắt, khỏe mắt phi nghiêng, cho người một loại tà ý cảm giác. Đáng chết. Những rốt cuộc là kia cái gì nha người, dĩ nhiên thẳng đến đang tìm kiếm tung tích của ta. Hoa đào mắt chủ nhân thấp giọng nói ra, bén nhọn mà khàn khàn thanh âm bao hàm tức giận. Hán, tựu là Hoa Tà Mã Thiên Lý. Chính như mập mạp Dương Khải Phong tin tức, Hoa Tà Mã Thiên Lý tựu dừng lại ở Tam Nguyên Môn khu vực bên trong, dừng lại ở trong Tam Nguyên Trấn này, sở dĩ không có ly khai, là vì Mã Thiên Lý theo dõi Tam Nguyên Trấn Lý gia con gái. Lý gia con gái Lý Diệp Trinh riêng có Tam Nguyên Trấn đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Bản thân tu vi càng là đạt tới luyện kình cảnh chín chuyển, cũng coi là có thiên phú lại có mỹ mạo, tại Tam Nguyên Môn khu vực không nhỏ mỹ danh. Mã Thiên Lý thích nhất mỹ nhân như vậy nhỉ, chỉ là, Lý gia tại Tam Nguyên Trấn nội cũng không yếu, hắn gia chủ thế nhưng mà một vị chân vũ cảnh cao thủ, cho dù chỉ là yếu nhất chân vũ cảnh nhất trọng, cũng không phải luyện kình cảnh có thể so sánh với. Mã Thiên Lý chờ đợi thời cơ, thế phải đem Lý Diệp Trinh bực này mỹ nhân cầm xuống, biết được thỏa mãn hắn đặc biệt, thập phần có cảm giác thành tựu. Đây cũng là Mã Thiên Lý vì sao một mực dừng lại ở Tam Nguyên Trấn không có ly khai quan hệ. Tính cách của hắn tựu là như thế, một khi xác định mục tiêu, tựu nhất định phải hoàn thành, bắt buộc chính mình đi hoàn thành, sẽ không luôn cảm giác rất không thoải mái. Mà trên thực tế, Tam Nguyên Trấn tuyệt đại đa số người cũng không biết Mã Thiên Lý lúc này, thậm chí có bộ phận người, còn không biết Mã Thiên Lý là người ra sao. Nguyên bản Mã Thiên Lý lặng chờ thời cơ, lại phát hiện thậm chí có người tại điều tra hắn, cái này với hắn mà nói, không phải một cái tin tức tốt. Thời gian dần trôi qua, Mã Thiên Lý phát hiện điều tra người của hắn không chỉ một cái, mà là 8 cái, hơn nữa từng cái tu vi đều là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, tựa hồ chiến lực cũng rất không tệ bộ dáng, tăng thêm Mã Thiên Lý trong lòng nghi hoặc, lại để cho hắn càng thêm cảnh giác. Như thế xuống dưới cũng không phải biện pháp. Mã Thiên Lý suy nghĩ lấy, mục đích của hắn, tựu là đối với Lý Diệp Trinh ra tay sau khi, lập tức ly khai Tam Nguyên Trấn, tiến về trước những địa phương khác tìm kiếm hắn mục tiêu của hắn. Điều tra ta, nhất định không là bằng hữu, không là bằng hữu, cái kia chính là ta Mã Thiên Lý địch nhân, là địch nhân muốn toàn bộ diệt trừ. Mã Thiên Lý âm thầm nói ra, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, không quản các ngươi là ai, dám điều tra ta Mã Thiên Lý, muốn làm chết tử tế chuẩn bị. Ý niệm trong đầu một chuyến phía dưới, Mã Thiên Lý nhanh chóng nghĩ cách biện pháp, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, sao vậy xem sao vậy hung ác. Dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, thỏ tay khó phân biệt năm ngón tay. Hôm nay, là Trần Tông bọn người tiến vào Tam Nguyên Trấn ngày thứ 10. Liên tiếp 10 ngày xuống, đều không có tìm được Mã Thiên Lý tung tích, khó tránh khỏi phập phồng không yên. Dù sao toàn bộ thời gian tiểu chỉ có một nguyệt mà thôi, hôm nay đi qua 1/3, chỉ còn lại có 20 ngày. Trần Tông nghĩ tới mạch suy nghĩ, cái kia chính là nhằm vào Tam Nguyên Trấn nội mỹ nữ, soát tuyển ra mấy cái mục tiêu, Lý Diệp Trinh tiểu là một cái trong số đó, cũng là bị mọi người nhận định vì Mã Thiên Lý tốt nhất mục tiêu. Cùng Trần Tông một loại nghĩ cách người không chỉ một cái, mặt khác 7 cái cũng dần dần hiểu được, vì vậy riêng phần mình phân tán ra, nhưng mỗi người đều nhận định Mã Thiên Lý sẽ đối với Lý Diệp Trinh ra tay, bởi vậy, phân bố tại Lý Gia Bát Phương giám thị lấy. Dù sao Lý Diệp Trinh trở thành Mã Thiên Lý mục tiêu khả năng lớn nhất, nếu như không đợi ở chỗ này giám thị, vạn nhất bỏ lỡ, chẳng khác nào khảo hạch thất bại, vô duyên với quốc sĩ. 10 ngày xuống ngoại trừ soát tuyển ra khả năng bị Mã Thiên Lý nhìn chằm chằm vào mỹ nữ bên ngoài, mọi người cũng có chút thu hoạch, tối thiểu khẳng định Mã Thiên Lý vẫn còn Tam Nguyên Trấn ở trong, chỉ cần vẫn còn, cái kia thì có hy vọng. Chỉ là, Mã Thiên Lý tiềm ẩn nấp rồi, rất khó có thể tìm kiếm, giống như biến thành sức chịu đựng so đấu. Loại này ôm cây đợi thỏ cách làm, cũng không biết có thể không có thể thực hiện, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế. Mọi người nghiên cứu Mã Thiên Lý gây án phương thức cùng quy luật, đều tại ban đêm, nếu như đối với Lý Diệp Trinh ra tay, cũng sẽ là tại ban đêm. Mặc kệ sao vậy nói. Lựa chọn đến nhiệm vụ này, vận khí không được tốt, đoán chừng có thể so với những thứ khác khảo hạch nhiệm vụ càng khó khăn, tối thiểu nhất như tiêu diệt bạch thủy trại các loại nhiệm vụ, mục tiêu là ở chỗ này, rất rõ ràng, không cần tốn hao thời gian đặc biệt đi điều tra địch nhân ở cái gì nha địa phương. 8 cái đều tại, rất tốt, tựu để cho ta Mã Thiên Lý đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh nhanh như tật phong chợt lóe lên, mang theo một tia dung nhập cảnh bàn đêm sát cơ mà đến. Trần Tông bỗng nhiên có loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Tựa hồ có cái gì nha không tốt sự tình muốn phát sinh. Đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận chú ý bốn phía động tĩnh, phương viên vài trăm mét trong phạm vi hết thảy đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến, lại không có cảm thấy được cái gì nha. Đột nhiên, có mãnh liệt âm thanh xé gió gào thét, tùy theo tiểu là kim thiết vang lên chi tiếng vang lên. Thân hình khẽ động, như gió quét một loại, nhanh chóng hướng thanh âm chuyển đến phương hướng mà đi. Không chỉ có Trần Tông động, mặt khác người giám thị cũng đều động. Rất nhanh. Trần Tông tiểu chứng kiến hai đạo thân ảnh chính tới gần đối phương, trường đao pha không, tại trong bóng đêm lóe ra kinh người mũi nhọn. Trong đó một đạo thân ảnh, đúng là 8 người một chồng, Trần Tông một mắt tiểu phân biệt nhận ra, Chu Tĩnh Đức. Chu Tĩnh Đức, chính là Vương Đô một vị tướng quân chi tử, bản thân có được tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực, nổi tiếng giao long bảng bên trên, am hiểu đao pháp, từng tại trong quân lịch lãm rèn luyện qua, hắn đao pháp chú trọng sát phạt, lực sát thương kinh người. Một người khác tắc thì chưa từng thấy qua. Nhưng đao pháp lại hết sức kinh người, một thi triển, như sấm quang một loại xé rách cảnh ban đêm, đao đao chí mạng không lưu tình chút nào, đều thẳng hướng Chu Tĩnh Đức, trực tiếp lại để cho Chu Tĩnh Đức rơi xuống hạ phong. Hắn là Mã Thiên Lý. Trần Tông lập tức kịp phản ứng. Căn cứ mấy ngày nay điều tra, Mã Thiên Lý am hiểu nhất chính là khinh công, tiếp theo là đao pháp, nghe nói một tay đao pháp triển khai, như lôi đình vận chuyển qua, cùng trước mắt người này thi triển đao pháp phù hợp. Mã Thiên Lý, nhận lấy cái chết. Vũ Văn Nhiên khẽ quát một tiếng, đồng nhiên một trường đánh ra, màu đen khí kình tràn ngập, bao trùm chỉnh chi bàn tay, đem cảnh ban đêm đục lỗ, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, hung hăng oanh hướng Mã Thiên Lý. Một trường này lực lượng, đạt đến ngũ tinh cấp độ. Căn cứ điều tra, Mã Thiên Lý chiến lực là tứ tinh cấp cực hạn, một trường này, không phải hắn có thể chống cự. Thúc liệu, Vũ Văn Nhiên một trường rơi vào khoảng không, Mã Thiên Lý dùng kinh người phản ứng cùng tốc độ, tránh đi Vũ Văn Nhiên một trường, đồng thời trở tay bổ ra một đao, ánh đao giống như sấm sét gào thét. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao ra tay giết hướng Mã Thiên Lý. Trần Tông xuất kiếm, hàn mang hiện ra, điểm thoái cảnh ban đêm một loại đâm về Mã Thiên Lý, kiếm khí rét lạnh. Cút! Mã Thiên Lý ánh đao như tiếng sấm gào thét, quét ngang bắt phương, cường hoành được không thể tưởng tượng nổi, Trần Tông liền vội rút thân sau lui. Luận chiến lực, song kiếm đều xuất hiện phía dưới, Trần Tông chỉ đạt tới tứ tinh cấp trung kỳ, cùng dị vãng so sánh với đích thật là cường lớn thêm không ít, nhưng cùng Mã Thiên Lý ở giữa chênh lệch không nhỏ. Có thể nói ở đây 8 người chính giữa, duy chỉ có Vũ Văn Nhiên thế tử chiến lực còn hơn Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý cũng ý thức được không đúng, những người này chiến lực đều rất cường, đều đạt đến tứ tinh cấp, trong đó một cái thậm chí đạt đến ngũ tinh cấp chiến lực, không kịp nghĩ nhiều tại sao sẽ có như thế đánh nữa lực cường hoành người muốn đối phó chính mình. Uy lực cường hoành một đao đánh lui mọi người sau khi, Mã Thiên Lý lập tức thi triển ra khinh công, phi tốc thoát thân. Căn cứ điều tra tư liệu, Mã Thiên Lý am hiểu nhất đúng là khinh công, quả nhiên, vừa mở ra khinh công, thân hình phảng phất gió đêm một đám, nhanh vô cùng, hơn nữa thập phần linh hoạt, hiểm lại càng hiểm tránh đi Vũ Văn Nhiên thứ hai trưởng, xoát lập tức theo mọi người trước mắt đi xa. Truy, Mã Thiên Lý ngay tại trước mắt, nếu như lần này bị chạy thoát, đối phương nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, tiềm ẩn nút đi hoặc là ly khai Tam Nguyên Trấn, đến lúc đó khảo hạch nhiệm vụ thì càng khó có thể hoàn thành. Một cái bất hạnh, vượt qua một tháng thời gian, mọi người khảo hạch tiểu đều thất bại, cùng quốc sĩ vô duyên, kết quả như vậy, ai đều không thể tiếp nhận. Hết cách rồi, ai gọi bọn hắn vận khí không tốt, vậy mà lựa chọn đến cái này khảo hạch nhiệm vụ. Nhao nhao triển khai thân pháp truy kích mà đi, chỉ là, Mã Thiên Lý tốc độ quá là nhanh, coi như là chiến lược mạnh nhất Vũ Văn Nhiên cũng khó có thể đuổi theo hắn. Bất quá Vũ Văn Nhiên chiến lược tuy nhiên rất cường, nhưng tốc độ không phải hắn chỗ am hiểu. Trần Tông, nhanh dùng cung tiễn bắn hắn. Vũ Văn Nhiên ra lệnh, Trần Tông lại không chút nào để ý, toàn lực thi triển thừa phong đạp thủy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, truy tìm lấy Mã Thiên Lý lưu lại tung tích không ngừng truy kích. Mã Thiên Lý tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, lại để cho người có theo không kịp cảm giác, chỉ có thể xuyên thấu qua cảnh bàn đêm trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng xa. Cũng may Mã Thiên Lý không có thời gian dừng lại lao đi dấu vết của mình lưu lại. Rất nhanh, trước mọi người trước sau sau men theo Mã Thiên Lý lưu lại tung tích đuổi theo ra Tam Nguyên Trấn. Hành tung bạo lộ, lại trêu chọc đến một đám chiến lực cường đại người, Mã Thiên Lý rất phiền muộn, càng là đầy ngập lửa giận, nhưng lại không thể không tạm thời buông tha cho Lý Diệp Trinh cái này tiểu mỹ nhân, trước trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Vũ Văn Nhiên cũng thập phần căm tức, vốn tưởng rằng dựa vào sự cường đại của mình chiến lực, chỉ phải tìm được Mã Thiên Lý có thể đem chi đánh chết, cầm xuống thủ cấp, không nghĩ tới chính mình ra hai chiêu tuy nhiên cũng bị tránh đi, còn theo mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu. Vừa trốn tám truy, lao ra Tam Nguyên Trấn, không ngừng đi xa. Mã Thiên Lý không chỉ có khinh công tinh xảo, sức chịu đựng càng là kinh người, không ngừng chạy trốn một buổi tối, vậy mà không có dừng lại dấu hiệu. Tám người chính giữa, Vũ Văn Nhiên dần có dần dần chống đỡ hết nổi cảm giác, hắn chiến lực thật là cường, nhưng đáng tiếc, sức chịu đựng không phải hắn chỗ am hiểu. Chỉ có thể nhìn chính mình bị vượt qua. Chỉ là, trải qua hơn nửa đêm thời gian, bất luận là thể lực vẫn là nội kình đều trên phạm vi lớn tiêu hao, coi như là phục dụng đan dược cũng khó có thể kịp thời bổ sung, thời gian dần trôi qua rơi xuống. Duy chỉ có Trần Tông bất động, cường hành hỗn nguyên thân tạo nên một thân kinh người thể lực, chỉ cần không phải thoáng cái tiêu hao không còn, vô lậu chi thân liền có thể nhanh chóng khôi phục. Này tiêu so sánh, Trần Tông vượt lên đầu tại mọi người, xa xa treo Mã Thiên Lý. Đồng thời, Trần Tông cũng hết sức kinh ngạc tại Mã Thiên Lý thể lực sức chịu đựng, đoán chừng ảo diệu tiểu ra tại Mã Thiên Lý chỗ thi triển môn kia khinh công bên trên. Sắc trời từng bước, trải qua suốt cả đêm truy trốn, mọi người đã rời xa Tam Nguyên Trấn, đi vào một mảnh trống trải chỗ, cách đó không xa thì là một nhánh sông chảy nhỏ giọt chảy qua. Mã Thiên Lý cũng phát hiện truy kích chính mình 8 người đại bộ phận đều bị rơi xuống, chỉ còn lại có trong đó một cái còn thập phần ương ngạnh đi theo chính mình. Đã như vậy, ta trước hết đem ngươi giết chết. Mã Thiên Lý cười lạnh nói, hai mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt sắc ý, lập tức dừng lại lấy ra viên đan dược phục dụng khôi phục nội kình, chờ đợi Trần Tông tiếp cận. Chương 14, siêu việt cực hạn một mũi tên. Chương 14, siêu việt cực hạn một mũi tên. Phương đông phía chân trời hiện ra một đám ngân bạch sắc, hình như có chiều dương muốn lên không. Trần Tông nhẹ nhàng nhanh chóng thân ảnh bỗng nhiên một trầu, tại khoảng cách Mã Thiên Lý chừng 300 mét chỗ dừng bước lại, lại để cho Mã Thiên Lý khẽ giật mình, có chút khó hiểu, ánh mắt đã rơi vào Trần Tông phía sau cung tiễn bên trên. Chỉ thấy Trần Tông tay trái vừa lật, gỡ xuống trường cung. Nay cung dài đến 1m3, thân cung ngân màu đen, có khắc rồng văn, phảng phất hai cái dao lòng vần quanh, tay cầm bộ vị có màu bạc vẩy cá da thật bao khỏa, xúc cảm thật tốt, dây cung ngân bạch. Nay cung, tên là Liệt Dao, là Vân Long Vương triều tiếng tăm lừng lẫy cường cung, chỉ có vương thất cùng trong triều vương hầu đại tướng mới có. Liệt Dao cung thân cung vi ngân dao mãng xương sống lưng hỗn hợp thiên huyền ngân cùng địa linh cương dung luyện, trải qua 99 lần lấy cực kỳ cao minh rèn chi pháp nhiều lần đánh gấp rèn mà thành, không chỉ có đủ kinh người độ cứng, lại còn siêu cao tính bền dẻo, cùng tầm thường thần thiết khí so sánh với, lại là muốn còn hơn không ít. Dây cung thì là ngân dao mãng đại gần trải qua vương thất độc môn bí phương ngâm chế 7749 thiên lại dùng độc môn thủ pháp vận hành, có thể chống cự thần thiết cấp đao kiếm phách chạm thiết cắt mà không ngừng. Toàn bộ quan phủ bên trong, Liệt Dao cung cũng không quá đáng mới ba cái. Chính Nguyên Hầu nghe xong Trần Tông muốn dùng đến cung tiễn, liền hỏi thăm cần cái gì nha cấp bậc cung tiễn, Trần Tông một thân lực lượng cường hành, tự nhiên là muốn sử dụng cường cung. Cái này Liệt Dao cung, liền cần vạn cân chi lực tài năng kéo ra, nói đơn giản, tự là vạn cân chi lực, chỉ là kéo ra Liệt Dao cung yêu cầu thấp nhất, căn bản là không cách nào phát huy ra Liệt Dao cung cường hành uy lực, muốn đem chi hoàn toàn kéo ra, không có 3 vạn cân lực lượng căn bản làm không được, hơn nữa 3 vạn cân lực lượng, chỉ là miễn cưỡng đem chi hoàn toàn kéo ra. Có thể nói, đại đa số luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả, rất khó có thể dùng Liệt Dao cung chiến đấu. Trái tay nắm chặt Liệt Dao cung, tay phải tắc thì lấy ra Liệt Dao cung nguyên bộ đặc thù mũi tên, Phân Thủy Tiễn. Phân Thủy Tiễn cây tiễn trên có khắc đầy hình rồng đường vân, cái này đường vân hội tăng cường cây tiễn bản thân cường độ, hơn nữa lại để cho cây tiễn có thể ra tốc xoay tròn, hắn chất liệu là tình tuyển trăm năm hắc cương mục, mũi tên như vặn vẹo lá liễu. Biên giới che kín răng cưa lưới dao sắc bén, hắn chất liệu là thiên huyền ngân cùng địa linh cương cùng với tinh kim dung luyện mà thành, không chỉ có cứng cỏi còn có chứa phá giáp chi năng. Phân Thủy Tiễn, cùng sở hữu ba chi. Khai trên cung mũi tên, Trần Tông gân cốt tề động, như đại long xoay người, vô lậu hỗn nguyên thân vạn cân chi lực bày ra không bỏ sót, một thân thuần dương khí huyết cũng tùy theo bộc phát, lực lượng trực tiếp tăng vọt đến hơn 2 vạn cân, mạnh mẽ đến cực điểm dây cung bị man lực chậm rãi kéo ra. Phát ra làm cho người da đầu run lên thanh âm, phảng phất toàn thân bị buộc chặt. Hôn Thiên Phá Nguyên kình trào lên, một thân lực lượng càng thêm cường hành, trong nháy mắt, liền đem kiên cường dẻo dai dây cùng kéo rối đến mức tận cùng, hình như trăng giảm. Phân Thủy Tiễn mũi tên lóe ra làm lòng người kinh lạnh mình hàn mang, cách xa nhau 300m đem Mã Thiên Lý tập trung. Mã Thiên Lý đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy Phân Thủy Tiễn mũi tên, phảng phất muốn đưa hắn đâm thủng tựa như, không tự chủ được bay lên một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Hai tay nắm ở sấm sét trường đao, lưới đao giết lạnh, nội kình trào lên phía dưới, cường hành chói mắt ánh đao phun ra nuốt vào bất định. Tâm như giếng cổ chi thủy, gợn sóng không sợ hãi, phảng phất có thể phản chiếu thiên không. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, tinh thần ý chí toàn bộ tập trung lại, tinh khí thần viên mãn, Hỗn Thiên Phá Nguyên kình trào lên như trường hà chi thủy, nhao nhao rót vào Phân Thủy Tiễn ở trong, mũi tên chỗ, bá đạo sắc bén nội kình phun ra nuốt vào bất định. Mã Thiên Lý không dám động, sợ khẽ động tiểu lộ ra sơ hở. Do đó đưa tới long trời lở đất lôi đỉnh công giết, hắn lại càng không dám quay người, bởi vì quay người nháy mắt, đáng sợ mũi tên sẽ kích xạ mà đến. Trần Tông đem Liệt Dao cung kéo đến mức tận cùng, hai tay bất động, thân hình như lạc địa sinh căn một loại, phảng phất sơn nhạc tuyên cổ trường tồn. Đôi mắt lợi hại, xa xa tập trung Mã Thiên Lý, chờ đợi thời cơ. Cố định như vậy tư thế, sẽ thật lớn tiêu hao bản thân lực lượng, bất kể là thể lực vẫn là nội kình, đổi thành những người khác, chưa hẳn chi chịu đựng được, nhưng Trần Tông có thể. Bất kể là vô lậu hỗn nguyên thân cường hoành lực lượng cùng thể lực vẫn là Hỗn Thiên Phá Nguyên kình kinh người đều bị Trần Tông có thể tiếp tục càng lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông mũi tên kia một mực không có bắn ra, bởi vì không có 10 phần 5 chắc đem Mã Thiên Lý bắn chết, nhiều nhất tiểu là tạo thành một điểm thương tổn, thậm chí khả năng đều không thể suy giảm tới, lại hội làm cho đối phương nắm lấy cơ hội lần nữa thi triển cái kia môn cao thâm thân pháp ly khai. Ngay từ đầu tại truy kích trong quá trình, Trần Tông không có dùng cung tiễn xạ kích Mã Thiên Lý, là vì không có nắm chắc. Dù sao Mã Thiên Lý tốc độ rất nhanh, mà Liệt Dao cung rất cường, muốn khai trên cung mũi tên, Trần Tông nhất định phải dừng bước lại, điều này cần một chút thời gian, mà như vậy một chút thời gian, đầy đủ Mã Thiên Lý lại lao ra xa mấy chục thước, vượt qua tốt nhất tầm bắn. Cung tiễn uy lực cường đại ở chỗ tốt nhất tầm bắn, vượt qua hoặc là chưa đủ, đều sẽ ảnh hưởng đến cung tiễn uy lực. Nếu là Mã Thiên Lý cảm nhận được uy hiếp, không chừng thoát được xa hơn, lại để cho bọn hắn khảo hạch nhiệm vụ trực tiếp thất bại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bởi vậy, Trần Tông đến cái lúc này, mới vận dụng cung tiễn. Tên đã trên dây, Trần Tông lại không phát, tiểu như thế uy hiếp lấy Mã Thiên Lý, làm cho Mã Thiên Lý không dám núp đích. Luận chiến lực, Trần Tông là tứ tinh cấp trung kỳ, Mã Thiên Lý thì là tứ tinh cấp cực hạn, song phương ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, như cận thân chém giết, Trần Tông chiến thắng khả năng rất thấp, không nghĩ qua là còn khả năng bị Mã Thiên Lý chém giết. Cường cung mũi tên nhọn, đây cũng là đối phó Mã Thiên Lý tuyệt hảo chi vật. Từ vừa mới bắt đầu biết rõ Mã Thiên Lý am hiểu nhất chính là khinh công lúc, Trần Tông liền làm chuẩn bị, hướng chính nguyên hầu đòi hỏi cường cung mũi tên nhọn, hôm nay tiểu phái bên trên công dụng. Bắn đi ra mũi tên so tại trên dây mũi tên, càng có uy hiếp. Một phút đồng hồ đi qua, Mã Thiên Lý cái chán thấm xuất mồ hôi trâu, Trần Tông thần sắc không thay đổi, phảng phất thương tùng sừng sững đại địa, mặc cho bấp bênh, tự sừng sững bất động. Đảo mắt, lại là một phút đồng hồ đi qua, Mã Thiên Lý mồ hôi trên trán trâu thêm nữa, hai mắt dần dần cảm thấy chua xót, cũng không dám nháy thoáng một phát, sợ nháy mắt, Trần Tông sẽ bắn ra mũi tên nhọn, mang đến uy hiếp chí mạng. Kiên trì lưỡng khắc chung thời gian, Trần Tông cái chán cũng thấm xuất mồ hôi trâu, loại này bảo trì cường độ cao lực lượng phát ra, đối với mình thân gánh nặng rất lớn rất lớn. Tốt vào lúc này, trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi bảy người cũng khôi phục không ít thể lực cùng nội kình, nhanh chóng đuổi đi theo. Bảo trì ở. Vũ Văn Nhiên theo bên người vượt qua, đồng thời nói ra, vẫn là dùng mệnh lệnh giọng điệu. Bảy người theo hai bên trái phải thẳng hướng Mã Thiên Lý, Mã Thiên Lý mí mắt lập tức nhảy dựng, cảm thấy không ổn. Chính mình bị mũi tên nhọn uy hiếp lấy, hôm nay bảy người giết đến, trong đó một cái càng là có được ngũ tinh cấp chiến lực, nếu là bị tiếp cận, đối với chính mình càng thêm bất lợi. Ý niệm trong đầu một chuyến, cân nhắc lợi hại phía dưới, Mã Thiên Lý nhanh chóng làm ra phản ứng. Động. Mã Thiên Lý động, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, một đạo làm thật thân, hai đạo vi tàn ảnh. Nhưng bất kể là chân thân vẫn là tàn ảnh thoạt nhìn đều giống như lúc, thiệt giả khó phân. Trần Tông hai mắt như nhau, đồng tử lập tức co rút lại, tựa như lô kim một loại, tập trung trong đó một đạo thân ảnh, vung ra gần như sơ cứng ngón tay. Một tiếng làm cho người da đầu run lên thanh âm vang lên, dãy rủa trói buộc dây cung, phảng phất con ngựa hoang thoát cương, giống như mánh hổ ra áp, đem tích xúc đến mức tận cùng lực lượng tại nháy mắt toàn bộ buộc phát ra, thôi động phân thủy tiễn phá không bắn chết mà ra. Nghịch phản lá liêu mũi tên cùng không khí ma sát phía dưới, nhanh chóng xoay tròn, tựa như mũi khoan đồng dạng, cây tiễn bên trên đặc biệt long văn lại để cho mũi tên vận tốc quay rồi đột nhiên gia tăng, đem không khí đục lỗ, hình thành một đầu chân không thông đạo, tốc độ càng tiến một bước tăng lên, phát ra xuyên kim liệt thạch giống như tiếng rít, tựa như ma âm rốt não, trực tiếp làm cho bảy người kia cùng Mã Thiên Lý ra đầu run lên, có loại đầu tráng váng nào chướng cảm giác. Một mũi tên phát ra, Trần Tông phảng phất thoát lực một loại một cái lảo đảo. Vội vàng điều chỉnh hô hấp, phối hợp vô lậu hôn nguyên thân, lại để cho một thân lực lượng mau chóng khôi phục. Một mũi tên, trong nháy mắt liền kéo dài qua 300m khoảng cách, tại không khí chính giữa lưu lại một đạo thẳng tắp chỉ có ngón út phẩm chất chân không thông đạo, một mặt là Trần Tông, mặt khác một mặt, thì là Mã Thiên Lý. Nhanh, thật sự là quá là nhanh, nhanh được Mã Thiên Lý đều cảm thấy kinh hãi, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, cái này một mũi tên vậy mà đã tập trung vào hắn chân thân. Chí mạng nguy cơ bản thân. Phảng phất muốn rơi vào tử vong thâm nguyên một loại, bóng ma tử vong tràn ngập, bao trùm toàn thân, vô số tạp niệm theo trong đầu bay lên, tựa như địa ngục ma quỷ vươn quỷ trảo, muốn đem hắn cầm xuống địa ngục, chọn đời châm luân. Không. Mã Thiên Lý tóc đen cuồn vũ, một thân khí tức tăng vọt, trực tiếp phá vỡ bản thân cực hạn một loại, đều dũng mãnh vào hai tay chỗ cầm sấm sét trường đao ở trong, vô số điện quang tại trên thân đao tràn ngập xuyên thẳng qua, phát ra ở bên trong cách cách tiếng vang. Đột phá, mặt sắp tử vong uy hiếp. Mã Thiên Lý vậy mà đột phá, theo tứ tinh cấp cực hạn chiến lược, đạt đến ngũ tinh cấp sơ kỳ. Chiến lược đột phá, thực lực tăng nhiều, Mã Thiên Lý một đao chém dụng, nháy mắt, vậy mà cho người một loại cảm giác, phảng phất Mã Thiên Lý đao trong tay cùng bản thân dung hợp làm một thể, tuy hai mà một, thật giống như huyết mạch tương liên tựa như, đao pháp uy lực đột phá vốn có giới hạn, đạt tới cao siêu hơn cấp độ. Sấm sét đao trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang thiểm điện, đánh rơi trường không, hung hăng phách chạm hướng phân thủy tiễn. Cực hạn va chạm, đáng sợ nổ lớn, làm cho mọi người trước mắt thế giới phảng phất đã mất đi nhan sắc, trở nên hắc bạch, tựa hồ cũng trở nên trầm trọng, khói bụi tràn ngập phía dưới, có thể chứng kiến một hạt tại phiên cồn. Vô số khí kình kích xạ bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đều cường hành vô cùng, tam tinh cấp chiến lực người cũng khó khăn dùng thừa nhận. Một giới đao, phân thủy tiễn mũi tên trực tiếp nghiền nát mở đi ra, ngay sau đó, kiên cường dẻo dai cây tiễn cũng từng khúc sụp đổ, mà Mã Thiên Lý sấm sét đao tùy theo du lên, lưới đao nghiền nát mở đi ra. từng đạo rậm rạp vết rách trải rộng tại lỗ hổng chỗ. Cường hoành lực lượng trùng kích, làm cho Mã Thiên Lý khí huyết cuồn cuộn, một thân nội kình càng là kích động không thôi, cả người không tự giác liên tục sau lui vài mét, hai chân tại mặt đất giẫm ra dấu chân thật sâu. Giết! Mã Thiên Lý nhận lấy cái chết. Bảy người nhao nhao kịp phản ứng, bộc phát ra tốc độ kinh người, đều thẳng hướng Mã Thiên Lý. Khảo hạch nhiệm vụ đồng dạng, nhưng chính thức có thể hoàn thành người chỉ có một, mặt khác bảy cái chỉ có thể bị loại bỏ, ai cũng không muốn bị loại bỏ, chỉ có thể cạnh tranh. Chém giết Mã Thiên Lý, đoạt đối phương thủ cấp, rồi sau đó nhanh chóng ly khai, phản hồi Vương Đô sau đem thủ cấp nộp lên trên, liền là thông qua khảo hạch, sơ bộ chuẩn bị bị sắc phong là quốc sĩ tư cách. Về phần cuối cùng nhất có thể không bị sắc phong là quốc sĩ, đó là mặt khác một sự việc, tối thiểu nhất, muốn trước lấy được tư cách. Nỗ lực điều động bản thân nội kình, ổn định sau lui thân hình, Mã Thiên Lý cố nén miệng hổ đau đớn, tay trái trong ngực nhanh chóng sờ mó sau đi phía trước huy sái mà ra, chỉ thấy một đoàn màu hồng phấn xương mù tràn ngập ra đi, phảng phất bị gió lớn thổi đến tựa như, đều tuân hướng theo bốn phía giết đến bảy người. Chương 15, thân võ hợp nhất. Chương 15, thân võ hợp nhất. Tránh mau. Bảy người trực giác không ổn, ly khai dừng lại bước chân, hoặc là hướng bên cạnh lưng ngang, hoặc là trái với lẽ thường giống như sau lui. Chỉ là, mọi người vẫn là không thể tránh khỏi đã bị một chút ảnh hưởng đến, bị màu hồng phấn bột phấn sắt bên người mà qua, nguyên một đám nín hơi, không dám hút vào nửa phần. Mã Thiên Lý tranh thủ đến hòa hoãn cơ hội, nội kinh theo chấn động khôi phục đến bình tĩnh, một thân khí huyết cũng tùy theo bình phục lại, chiến lực hoàn toàn khôi phục. Sấm sét trường đao nắm trong tay, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập toàn thân, thẩm thấu cốt tủy linh hồn, phảng phất là theo thân thể dài ra đồng dạng, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, lại để cho Mã Thiên Lý nhịn không được phát ra gần như rên rỉ thanh âm. Thoải mái, rất thoải mái, thập phần thoải mái. Cái này là thân đao hợp nhất cảm giác cả. Mã Thiên Lý thấp giọng nỉ non, mặt mũi tràn đầy mê say, thanh âm truyền vào mọi người trong tai, lập tức lại để cho bọn hắn sắc mặt nhao nhao đại biến. Không có khả năng. Vũ Văn Nhiên âm thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ, không tự giác hút vào hơi có chút còn lung lay cách tại không khí chính giữa hơi không thể tra màu hồng phấn sương mù. Những người khác cũng là khiếp sợ ngoài, không tự giác hút vào hơi có chút hơi không thể tra màu hồng phấn sương mù. Vũ Văn Nhiên chiến lực là ngũ tinh cấp hậu kỳ, nhưng trên thực tế, đó là tính toán kích phát ngụy linh khí lực lượng sau khi chiến lực, không sử dụng ngụy linh khí lực lượng, Vũ Văn Nhiên bản thân chiến lực, nhưng thật ra là ngũ tinh cấp sơ kỳ, bởi vì hắn sử dụng ngụy linh khí, không phải bình thường ngụy linh khí. Ngụy linh khí kỳ thật có 3 cái cấp bậc, là vi tam giai. Long lực trạc tiểu là nhất giai ngụy linh khí, sử dụng sau khi có thể tăng cường công kích, tăng lên một ít cấp độ chiến lực, nhị giai ngụy linh khí tắc thì có thể tăng lên 2 cái tiểu cấp độ chiến lực, tam giai ngụy linh khí tắc thì có thể tăng lên 3 cái tiểu cấp độ chiến lực. Đương nhiên, nhất giai ngụy linh khí là thường thấy nhất ngụy linh khí, nhị giai ngụy linh khí quý trọng trình độ là nhất giai gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần, về phần tam giai ngụy linh khí, nếu so với nhị giai càng quý trọng gấp trăm lần. Toàn bộ Vân Long Vương triều tam giai ngụy linh khí, cũng không quá đáng mới chính là 3 kiện, toàn bộ đều tại vương thất ở trong. Vũ Văn Nhiên thân là thế tử, hắn thân phận cùng hoàng tử so sánh với, cũng chỉ là tương thiếu một ít, nhưng cho dù như thế, có được một kiện nhị giai ngụy linh khí, cũng là thập phần không chuyện dễ dàng. Có thể có được nhị giai ngụy linh khí, cũng là bởi vì thiên phú của hắn cùng tiềm lực kinh người, chỉ cần dựa vào bản thân tiểu có thể có được ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, dù là như thế, hắn cũng không có nắm giữ thần võ hợp nhất. Thần võ hợp nhất, đó là một loại võ đạo cảnh giới, cùng tinh khí thần hợp nhất lại không giống với, thuộc về lượng con đường, tuy nhiên cũng đối với võ giả có thật lớn giúp ích, cũng là võ giả có đủ cường đại tiềm lực một loại đại biểu, người phía trước thường thường so sau người càng thêm khó khăn. Võ giả đều trước lĩnh ngộ tinh khí thần hợp nhất, rồi sau đó, mới có hy vọng lĩnh ngộ thần võ hợp nhất. Cho dù cả hai có khác nhau, nhưng theo thuộc về mà nói, thần võ hợp nhất cảnh giới cao hơn tại tinh khí thần hợp nhất. Từ xưa đến nay, phàm là có thể lĩnh ngộ thân võ hợp nhất võ giả, không chỉ có chiến lực sẽ rõ lộ ra tăng lên, hơn nữa vị lai có thể đi được xa hơn. Vũ Văn Nhiên bất luận thiên phú vẫn là tiềm lực đều hơn người, xuất thân càng là cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy rất nhiều người không có tài nguyên cùng dạy bảo, nhưng cho đến ngày nay khoảng cách lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, vẫn có cách nhau một đường. Vũ Văn Nhiên là vô cùng muốn lĩnh ngộ nắm giữ thân võ hợp nhất, biết được lại để cho hắn chiến lực lần nữa tăng lên, thậm chí đạt tới lục tinh cấp cũng không phải là không được sự tình. Hắn không có đạt tới, nhưng hôm nay, lại chứng kiến một cái dâm tặc đột phá, nắm giữ thân võ hợp nhất, loại cảm giác này, lại để cho Vũ Văn Nhiên thập phần khó chịu, thiếu chút nữa phát điên. Thân võ hợp nhất, đó là một cái cách gọi, chỉ đại võ giả toàn thân lực lượng không chỉ có độ cao tụ hợp là một, huống chi đem vũ khí trong tay thậm chí sở tu luyện võ học, triệt để nắm giữ, huyết mạch tương liên, uy lực không chỉ có thể toàn bộ phát huy ra đến, còn có thể siêu việt cực hạn. Luyện kiếm võ giả thần võ hợp nhất, cũng gọi là nhân kiếm hợp nhất, luyện đao võ giả thần võ hợp nhất, tắc thì gọi là thân đao hợp nhất, như hoa tả mã thiên lý như vậy. Trường đao nơi tay, cùng bản thân tuy hai mà một. Mã thiên lý chỉ là sơ bộ nắm giữ thân đao hợp nhất, một thân chiến lực lại trực tiếp phá vỡ cực hạn, đạt tới ngũ tinh cấp sơ kỳ, như cho hắn đầy đủ thời gian tiếp tục thăm ngộ xung dưới, chiến lực đạt tới ngũ tinh cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cũng không phải là không được sự tình. Chết! Mã thiên lý thét dài một tiếng, hoa đào trong mắt sát cơ đầy đồng, một đao phá không, không có bất kỳ xúc thế, cũng không có bất kỳ khúc nhạc dạo, một đao kia trực tiếp chém rụng. Nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo lôi quang xé rách trường không, mang theo không gì so sánh nổi uy năng. Một đao kia, kinh diễm vô song. Bị khóa định người nọ vừa muốn làm ra né tránh chi tế, nội kinh khẽ động, lại bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một hồi khô nóng, một thân lực lượng tựa hồ không hiểu tán loạn, toàn thân như nhuộn ra, không thể nào né tránh. Thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cái này có được tứ tinh cấp đỉnh phong chiến lực siêu cấp thiên tài, đã bị Mã Thiên Lý một đao chém thành hai khúc, máu tươi hỗn hợp nội tạng hắt vấy, nồng đậm mùi máu tươi gây mùi đến cực điểm, làm cho người buồn nôn. Thê thảm, huyết tinh đến cực điểm, nhìn thấy mà giật mình, thoáng cái sợ ngây người những người khác. Quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ gặp nguy hiểm, mọi người đều biết, nhưng 8 người chiến lực, ít nhất là tứ tinh cấp trung kỳ, mạnh nhất là ngũ tinh cấp hậu kỳ, mà Mã Thiên Lý bất quá là tứ tinh cấp cực hạn, dưới tình huống bình thường, không có khả năng sẽ có người tử vong, trừ phi tự tìm đường chết. Ai cũng không ngờ rằng, Mã Thiên Lý lại có thể lĩnh ngộ nắm giữ thân đao hợp nhất, tiến tới lại để cho chiến lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngũ tinh cấp sơ kỳ. Ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, thân đao hợp nhất phía dưới một đao phách trảm, tứ tinh cấp đỉnh phong chiến lực căn bản là khó có thể ứng đối, nhưng kỳ thật cũng không trở thành bị một đao phách trảm. Còn là vì hắn hút vào hơi có chút điểm màu hồng phấn sương mù, đó là Mã Thiên Lý đặc chế độc môn thuốc bột, tên là Hoán Dục Nhuyễn Thân Tán, chúng Hoán Dục Nhuyễn Thân Tán người, một thân nội kình hội tán loạn, không cách nào tụ tập, hơn nữa toàn thân như nhũn ra, mặc cho người định đoạt, còn có thể thời gian dần trôi qua cảm thấy khô nóng, tỉnh lại sâu trong thân thể. Mã Thiên Lý sử dụng Hoán Dục Nhuyễn Thân Tán, trà đạp không ít có được luyện kình cảnh tu vi nữ võ giả, thậm chí tại hắn chiến lực còn không phải rất cường đại lúc, càng là sử dụng Hoán Dục Nhuyễn Thân Tán làm cho lật ra một cái so với hắn cường rất nhiều mỹ nữ võ giả, hảo hảo hưởng thụ lấy một bà. Hoán Dục Nhuyễn Thân Tán đối với nữ tử hiệu quả thật tốt, đối với nam tử cũng có hiệu quả, chỉ cần hút vào một điểm tiểu sẽ nhanh chóng có hiệu lực. Một đao chạm giết một người sau, Mã Thiên Lý trường đao không thu, mà là thuận thế một chuyến, phảng phất đem ở giữa thiên địa sủi cảo tiếp chặt đứt tựa như, chém về phía người thứ hai, muốn đem chi chặn ngang chặt đứt. Mập mạp Dương Khải Phong răng mục muốn nức, dốc sức liều mạng cổ động lực lượng muốn né tránh, lại phát hiện một thân lực lượng tăng dã, khó có thể tụ tập lại, hơn nữa toàn thân khô nóng, tứ chi có bủn rủn cảm giác vô lực. Trường đao phách chẳng tới, tiếp theo tức, chính mình mập mạp kích thước lưng áo cũng sẽ bị chặt đứt. Bóng ma tử vong bao phủ, mập mạp Dương Khải Phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vô lực xoay chuyển trời đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mã Thiên Lý mặt mũi tràn đầy sắc cơ, một đao kia muốn chém trúng Dương Khải Phong kích thước lưng áo đem chi nhất đao lưỡng đoạn nháy mắt, bén nhọn âm thanh xé gió làm cho người da đầu run lên, một nhúm lưu quang sỏ xuyên qua trường không, ngay lập tức bắn chết tới. Đó là một mũi tên. Là Trần Tông bắn ra đến mũi tên. Mũi tên không phải phân thủy tiễn, bởi vì phân thủy tiễn chỉ có 3 chi mà thôi, hôm nay báo hỏng một chi chỉ còn lại có 2 chi có thể dùng, phân thủy tiễn uy lực kinh người, cần tận toàn thân chi lực mới có thể đem uy lực của nó triệt để bày ra. Trần Tông vừa rồi bắn ra một mũi tên, đã tiêu hao hết một thân lực lượng, trải qua ngắn ngủi hòa hoãn khôi phục một bộ phận, nhưng còn không có khôi phục đến đỉnh phong. Ngoại trừ 3 chi phân thủy tiễn bên ngoài, Trần Tông cũng mang theo 9 chi so sánh bình thường mũi tên, nói bình thường là cùng phân thủy tiễn so sánh với, chỉ cần lại nói tiếp, cái kia 9 mũi tên mỗi một chi chế tạo tài liệu đều rất không tầm thường, đều là dùng thần khối sắt đúc thành. Mũi tên pha không, vừa vặn bắt lấy Mã Thiên Lý muốn chém giết Dương Khải Phong nháy mắt, đánh trúng trường đao thân đao. Cường hoành lực lượng bộc phát, mũi tên tại trường dưới đao nghiền nát, hắn lực lượng trùng kích, cũng đem thân đao thoáng ngăn cản đẩy ra. Dương Khải Phong nỗ lực từ nay về sau nhấp nhô một vòng, lôi đình như thiểm điện ánh đao vượt qua, đem không khí mở ra, lưu lại một đạo phảng phất lạc ấn giống như vết đao, thật lâu không tiêu tan. Kinh người sắc bén lại để cho mập mạp Dương Khải Phong toàn thân lỗ chân lông đại trường, tóc gáy đứng đấy, lạnh như trong xương thủy, bị ánh đao xẹt qua chỗ, càng là truyền ra từng đợt như tê liệt đau đớn, lại bị đao phong cắt ra một vết thương, máu tươi đầm địa. Nhưng cùng bị nhất đao lưỡng đoạn so sánh với, kết quả như vậy không thể nghi ngờ đã khá nhiều. Nhận lấy cái chết. Vũ Văn Nhiên chiến lược mạnh nhất, đối với Hoán Dục Nhuyễn Thân Tán chống cự chi lực cũng mạnh nhất, lập tức kích phát ra nhị giai ngụy linh khí tiểu thiên cương chiếc nhẫn lực lượng, đem lực lượng cùng tốc độ song trọng tăng lên, chiến lược bộc phát. Mặc dù như thế, Vũ Văn Nhiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy hoán dục nhuyễn thân tán ảnh hưởng, toàn thân khô nóng, tứ chi thời gian dần trôi qua bủn rủn, một thân nội kình vận hành so bình thường càng chậm chạp. Nguyên bản sử dụng ngụy linh khí sau có thể đạt tới ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, giờ này khắc này lại chỉ có thể đạt tới ngũ tinh cấp sơ kỳ. Nhưng một trường này, y lại nguyên cho Mã Thiên Lý mang đến rất mạnh uy hiếp. Màu đen trưởng ấn phảng phất thu nạp bốn phía hết thể ánh sáng, loang thoáng tầm đó, nơi lòng bàn tay có một đám khí kình vần quanh, tựa hồ màu đen dao long chạy, có ba khí rồng ngầm tiếng vang lên, phảng phất hắc long đến thế gian, thoát ly bàn tay, hung hăng oanh kích hướng Mã Thiên Lý. Chạm! Một tiếng hét to, Mã Thiên Lý trường đao chém rụng, hóa thành lôi quang pha không, cùng màu đen trưởng ấn va chạm. Đáng sợ khí kình kích động, màu đen dao long tại trường dưới đao gào thét, bị một đao chặt đứt tán loạn, mà ánh đao cũng nghiền nát mở đi ra. Vũ Văn Nhiên sau lui hai bước, đã bị hoán dục nhuyễn thân tán ảnh hưởng càng phát minh lộ ra. Hoán dục nhuyễn thân tán đặc điểm tiểu là càng sử dụng lực lượng, phát tác được càng nhanh. Mã Thiên Lý cũng sau lui hai bước sau khi, trường đao rung rung, chỉ thấy hắn cánh tay khẽ run lên, chấn động không thôi trường đao lập tức bất động, như cánh tay của mình một loại khống chế tự nhiên. Một bước lao ra, trường đao giơ lên sau lần nữa chém rụng. Vũ Văn Nhiên kiệt lực cổ động một thân nội kình, lại cảm giác một thân cường đại nội kình giống như bị ngăn cản nhét nước sông một loại, chậm chạp đến làm cho người tuyệt vọng. Chém dụng một đao, lại để cho Vũ Văn Nhiên cảm nhận được cái gì nhà gọi là tuyệt vọng. Cho ta động a, Vũ Văn Nhiên răng mục muốn nức, nội tâm giống to, nhưng hắn là thân vương chi tử, là vương triều thế tử, cao quý xuất thân cùng cao cao tại thượng địa vị, vị lai càng là thân vương thừa kế người thừa kế, sao vậy có thể chết ở chỗ này, sao vậy có thể chết ở một cái hèn mọn dâm tặc dưới đao. Chỉ là, càng là vận chuyển điều động nội kình, hoán dục nhuyễn thân tán dược lực huyết tán tiểu càng mãnh liệt nhanh chóng, trải rộng toàn thân, lại để cho Vũ Văn Nhiên cảm thấy toàn thân dần dần nóng lên, phát nhiệt như nhuộn ra, không thể tránh né. Chẳng lẽ, hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này? Cho dù có tất cả không cam lòng, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Bên hai, bén nhọn thanh âm, lần nữa vang lên. Chương 16, nhân kiếm hợp nhất. Chương 16, nhân kiếm hợp nhất. Mũi tên pha không, phảng phất cực quang, xỏ xuyên qua trường không bắn chết tới. Cái này một mũi tên trôi nhắm chúng, không phải Mã Thiên Lý đao, mà là Mã Thiên Lý đầu. Như Mã Thiên Lý cố ý muốn chém giết Vũ Văn Nhiên, hậu quả cũng sẽ bị cái này một mũi tên bắn trúng đầu, cực khả năng chí mạng. Mã Thiên Lý là một cái tiếc mệnh người, nhất là lĩnh ngộ nắm giữ thân đao hợp nhất sau khi, vị lai tiềm lực bất khả hạn lượng, căn bản là không muốn đi hiểm đánh cược một lần, dùng tướng mệnh liều. Tinh xảo đao pháp thi triển, nguyên bản bổ về phía Vũ Văn Nhiên một đao lại không chậm trễ chút nào trệ. Tại giữa không trung nguyện như phi yến đi vòng mèo, thuận thế mà làm, không có nửa điểm miễn cưỡng, lại một lần nữa nổi bật xuất thân đao hợp nhất cường hãn. Mũi tên bị chém đứt đánh nát sau, một đao kia xẹt qua trường không, lưu lại một đạo lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối kinh diễm vô song quy tích, vờn quanh tại Mã Thiên Lý quanh thân, cùng mềm rủ xuống bay lên chiều dương hòa lẫn. Cái kia đao, cùng Mã Thiên Lý cánh tay hoàn mỹ phù hợp là một, như là trực tiếp theo cánh tay mọc ra tử, mang cho Trần Tông rất mạnh trùng kích. Không chỉ có là thị giác bên trên trùng kích, còn có tâm hồn trùng kích. Trường đao chém rụng, Vũ Văn Nhiên vẫn là bắt lấy lập tức cơ hội, miễn cưỡng tránh đi, nhưng trên mặt bị đao phong xẹt qua, một đường vết rách, giống như là mở ra miệng, không có thời gian cũng không có tâm tư bận tâm miệng vết thương, chật vật phiên cuộn, như là lăn đất hổ lô một loại, khiến cho đầy người bụi đất. Năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, ta trước chém ngươi. Mã Thiên Lý cũng không truy kích Vũ Văn Nhiên, bởi vì tại hắn xem ra, mấy người kia hút vào hoán dục nhuyễn thân tán, thời gian nhất định nội lực lượng tan rã toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như là một đám tùy ý xâm lược cứu non. Chính thức có thể cho hắn mang đến uy hiếp chỉ có một người, cái kia chính là Trần Tông. Hoặc là nói, là Trần Tông cung tên trong tay. Mũi tên thứ nhất, lại để cho Mã Thiên Lý cảm nhận được tử vong khủng bố, cũng làm cho hắn do tử vong chỗ mang đến đại khủng bố đột phá, nắm giữ thân đao hợp nhất, trở nên càng cường đại hơn. Mũi tên thứ hai cùng mũi tên thứ ba đều cứu hắn sở muốn chém giết người. Bất kể là loại nào, Mã Thiên Lý đều khó có khả năng buông tha Trần Tông. Trước hết giết Trần Tông, giải trừ đối phương chỗ mang đến uy hiếp sau khi, lại thời gian dần qua bảo chế trong mấy cái kia hoán dục nhuyễn thân tán người, đưa bọn chúng chậm rãi tra tấn hành hạ đến chết, phát tiết bông chốc bị đuổi giết đã bị kinh hãi. Nghĩ tới đây, Mã Thiên Lý khỏe miệng không tự giác treo lên một vòng tràn ngập tà ác vui vẻ, đáy mắt sát ý kinh người. Hơn 300m khoảng cách, đối với thân phụ tuyệt thế khinh công Mã Thiên Lý mà nói căn bản không tính cái gì nha, bất quá là hô hấp tầm đó liền có thể đủ nhanh chóng vượt qua, trường đao tựa như một đạo sấm sét đem trường không xé rách, mang theo không gì so sánh nổi sát ý, hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Dương Khải Phong bọn người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Thiên Lý thẳng hướng Trần Tông, không thể làm gì, bởi vì hoán dục nhuyễn thân tán dược hiệu hoàn toàn có hiệu quả rồi, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không thôi, tứ chi lại bủn rủn vô lực, một thân nội kình tan rã không cách nào tụ tập mảy may, trong óc càng là không ngừng hiện lên đủ loại kiểu diệm ý niệm trong đầu. Tới gần, cái kia một đạo thiểm điện một loại ánh đao, vượt qua 100m, 200m, không ngừng tới gần, đáng sợ sát cơ tựa như phong bạo tựa như tập cuốn tới, chính muốn đem Trần Tông thôn vệ phá hủy. Trần Tông bắn đi ra mũi tên, tại một đao kia phía dưới bị chém đứt, nhưng không cách nào ngăn cản đối phương bước chân. Một đao kia, ẩn chứa Mã Thiên Lý tinh khí thần, ẩn chứa Mã Thiên Lý đối với đao lý giải cùng nắm giữ, đạt tới một loại cực kỳ cao thâm tình trạng. Xem ra, võ học chí lý, sẽ không bởi vì người thiện ác mà có chỗ khác nhau. Một cái ý niệm trong đầu tại Trần Tông trong óc chợt lóe lên. Trên cái thế giới này người có thiện có ác, thân là võ giả, bất luận làm việc thiện vẫn là làm ác đều so với người bình thường càng thêm rõ ràng càng thêm triệt để, nhưng mặc kệ làm người là thiện vẫn là ác, công pháp võ học đều không phân biệt. Võ học chí lý, võ học cảnh giới, đó là một loại tuyệt đối công bình tuyệt đối trung lập tồn tại, sẽ không bởi vì người lớn tuổi tiểu ưu ái người, cũng sẽ không bởi vì người tuổi còn nhỏ tiểu trung tình người, thậm chí sẽ không bởi vì hành vi của người mà cho người nắm giữ, nó cùng thiên phú cùng tiềm lực cùng một nhịp thở. Thiên phú cùng tiềm lực, càng là cùng thiện ác dâu dịa. Cương đại người chưa chắc là người tốt, nhỏ yếu người chưa hẳn tiểu là người xấu. Nhân sinh muôn màu, hết thảy đều có khả năng. Võ đạo, là trung thực chi đạo, tinh khiết nhất mà nói. Vô số hiểu ra, theo Trần Tông trong óc lộ ra hiện lên. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới lúc ấy tại Lâm Sơn quận Cẩm Tú Viên bên trong, quốc sĩ Diệp Phi phàm một kiếm kia. Một kiếm kia, phảng phất vạch phá hắc ám năng sớm, mang đến sáng sớm một loại. Một kiếm kia kinh diễm, không gì so sánh nổi. Trần Tông mỗi lần tìm hiểu, biết rõ một kiếm kia chỗ đại biểu, là một loại cao siêu kiếm pháp cảnh giới, hay hoặc là nói, đó là một loại kiếm đạo cảnh giới đại biểu. Võ đạo, là vi ở giữa thiên địa một đầu đại đạo, thẳng quan cổ kim, không biết thật sâu thiển bao nhiêu. Kiếm đạo, thuộc sở hữu tại võ đạo, rồi lại thoát ly với võ đạo, tự thành một đạo. Thân võ hợp nhất, đó là thuộc về võ đạo cảnh giới, mà nhân kiếm hợp nhất, cái kia lại là võ giả bước vào kiếm đạo cảnh giới tiêu chuẩn, một loại cánh cửa. Hiểu ra, càng ngày càng nhiều, tựa như nước lũ vỡ đê. Diệp Phi phàm một kiếm kia, tại Trần Tông tâm trong đầu để lại không thể xóa nhòa lạc ấn, gieo xuống một khỏa hạt giống, chẳng qua là khi lúc Trần Tông, chiến lực cùng Diệp Phi phàm chênh lệch quá nhiều, bởi vậy lĩnh ngộ có hạn. Cho đến ngày nay, Trần Tông lĩnh ngộ đã tích lũy đến một cái cực hạn, Mã Thiên Lý tại tử vong đại khủng bố phía dưới đột nhiên bộc phát, lĩnh ngộ nắm giữ thân đao hợp nhất, cái loại cảm giác này trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Tông. Rồi sau đó Mã Thiên Lý lần lượt xuất đao, tinh xảo tuyệt luân đao pháp, siêu việt cực hạn uy năng cùng cái loại này hành vân lưu thủy huyết mạch tương liên giống như nắm giữ, đều cho Trần Tông mang đến một loại khó nói lên lời trùng kích. Cho dù Trần Tông khai cung bắn tên, lại cũng không có quên quan sát tìm hiểu. Hôm nay, Mã Thiên Lý chém giết mà đến một đao kia, trực tiếp kéo dài qua hơn 300m khoảng cách, cả người cùng trường đao trong tay hợp hai là một tuy hai mà một, rốt cục đánh nát Trần Tông tìm hiểu trên đường cuối cùng nhất gông cùng xiềng xích. Một loại phảng phất có cái gì nha thứ đồ vật bị đánh rách nát cảm giác, tự nhiên sinh ra. Hai tay mười ngón tựa hồ không bị khống chế giật giật, có một loại muốn cầm chặt cái gì nha cảm giác, tựa hồ cung tên trong tay, có chút không thích ứng. Kiếm một tiếng thì thảo, gầy được mây mở trăng tỏ minh, lập tức trong sáng. Kiếm ý niệm càng phát rõ ràng, một loại không hiểu lực hấp dẫn, phảng phất nguồn gốc từ tại cốt tủy ở chỗ sâu trong. Kiếm tiếng thứ ba, Trần Tông không tự giác buông lỏng ra hai tay ngón trỏ. Chân quý vô cùng liệt giao cung cùng giá trị cao ngang thần thiết mũi tên đồng thời truy lạc. Một loại không cách nào hình dung rung động, phát ra từ nội tâm, phát ra từ thực chất bên trong, phát ra từ sâu trong linh hồn, khu xử Trần Tông hai tay, đồng thời giữ ở chuôi kiếm. Hồng lôi kiếm chuôi kiếm, cổ khuyết kiếm chuôi kiếm. Đương hai tay chế trụ chuôi kiếm nháy mắt, một loại nguồn gốc từ tại cốt tủy ở chỗ sâu trong huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Phảng phất, cái này song kiếm cùng bàn tay của mình cho tới bây giờ tựu là nhất thể. Là từ rất tiểu lúc còn rất nhỏ, cùng một chỗ theo cơ thể mẹ chính giữa mọc ra từ một loại. Lần thứ nhất, Trần Tông cảm giác được kiếm khí tức, kiếm rung động. Thật giống như trong tay kiếm sống lại một loại, tràn đầy linh động, như là cùng chính mình đồng sinh cộng tử tiểu sinh mệnh một loại. Kiếm nơi tay, Trần Tông càng có thể tinh tường cảm giác được, ẩn chứa tại hồng lôi kiếm ở trong cái kia một đạo cường hoành đến cực điểm lực lượng, đó chính là phía trước hành độ Bách Thu Sơn mạch lúc, trong ngộng một đạo kiếm khí. Một đạo có lẽ có thể uy hiếp được siêu phàm cảnh cường giả khủng bố kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí, Trần Tông cũng sẽ không tùy tiện đem chi dẫn phát ra, đó là lãng phí. Hít sâu một hơi, Trần Tông theo trong mê say tỉnh táo lại. Nhân kiếm hợp nhất. Tay cùng kiếm là nhất thể. Thân cùng kiếm cũng là nhất thể. Tay có thể làm kiếm, thân cũng có thể làm kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm là tay, kiếm cũng là chân. Nhìn như tán loạn, kỳ thực cẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu hiểu ra, nhao nhao hiện lên, lại để cho Trần Tông đối với nhân kiếm hợp nhất lý giải càng ngày càng rõ ràng, thẳng tắp xâm nhập, điểm này, hoàn toàn không phải Mã Thiên Lý có thể so sánh với. Kỳ thật dùng Mã Thiên Lý thiên phú cùng tiềm lực, không nhất định có thể lĩnh ngộ thân đao hợp nhất, chỉ có điều thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mới có thể đột phá nắm giữ, là thuộc về ngang ngược tiểu nắm giữ, nói cho cùng, chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, muốn tăng lên, độ khó rất lớn. Cần Mã Thiên Lý tại hậu kỳ trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu, một chút từng bước làm sâu sắc. Trần Tông tắc thì bất động, từ khi đạt được thần bí mũi kiếm bị cải tạo sau khi, một thân tiềm lực không giây phút nào bị khai phát ra tới, theo thời gian trôi qua theo không ngừng tu luyện tìm hiểu, đối với kiếm lý giải càng thấu triệt, tạo thành từng ly từng tí tích lũy, những tích lũy này đều là lắng động, là hậu tích. Cùng Mã Thiên Lý bất động, Mã Thiên Lý tích lũy kỳ thật còn chưa đủ, bởi vậy mượn nhờ thời khắc sinh tử đại khủng bố đột phá sau khi, chỉ là dừng lại tại thân đao hợp nhất sơ cấp nhất cấp độ. Trần Tông bất động, đương đột phá sau khi, trước mắt phảng phất mở ra một cái mới đích đại môn, càng đặc sắc thế giới, lập tức hiện ra tại trước mắt, mà thôi mê hoặc tích lũy, cũng tại giờ này khắc này hóa thành vô số lĩnh ngộ, nhao nhao hiện lên, làm sâu sắc Trần Tông đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thân võ hợp nhất là một cái võ đạo cảnh giới gọi chung, trong đó lại có kỹ càng phân chia. Thân võ hợp nhất đệ nhất trọng tên là quý nhất. Danh như ý nghĩa tiểu là một thân lực lượng thống hợp, cùng chỗ cầm cầm vũ khí cùng sở tu luyện võ học tụ hợp là một, có thể đem uy lực siêu việt cực hạn phát huy ra đến. Hiện tại Mã Thiên Lý tiểu là ở vào thân đao hợp nhất quý nhất cấp độ. Đệ nhị trọng tắc thì tên là Linh Vũ, danh như ý nghĩa, tiểu là vũ khí phảng phất được trao cho tánh mạng một loại, sống lại, thậm chí còn công pháp võ học cũng là như thế. Đệ nhị trọng cao hơn đệ nhất trọng, rất xa vượt qua, trên lệch hết sức rõ ràng, có chút võ giả nắm giữ thân võ hợp nhất sau khi cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá, chỉ có thể kẹt tại quý nhất cấp độ. Mà giờ này khắc này Trần Tông, lại đang tại vượt qua đệ nhất trọng quý nhất, từng bước tiến vào đệ nhị trọng linh vũ bên trong, cái này được ích với mình không ngừng tu luyện cùng có ý thức tích lũy lắng động, hậu tích buộc phát mà mang tới tốt lắm chỗ. Nếu để cho những võ giả khác biết rõ, Trần Tông như thế nhanh chóng liền từ linh vũ nhân kiếm hợp nhất trực tiếp tăng lên tới đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới, không biết hội ghen ghét thành cái gì nha bộ dáng, đoán chừng đều điên rồi. Toàn lực vung đao chém giết tới Mã Thiên Lý, đồng nhiên cảm giác được Trần Tông khí tức trên thân phát sinh biến hóa, cái loại này biến hóa, lại để cho hắn sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng chính mình có chút tương tự, nhưng tựa hồ lại có bất đồng chỗ, cặp kia kiếm, giống như sống lại tựa như, chính muốn bay ra, cho Mã Thiên Lý mang đến rất cảm giác xấu. Giết! Một tiếng hét to, như tiếng sấm nổ vang, ánh đao càng thêm mãnh liệt vài phần, Mã Thiên Lý sát ý càng thêm mãnh liệt, muốn đem Trần Tông triệt để chém giết. Chương 17 chém đầu. Chương 17, chém đầu. Ánh đao còn hơn chiều dương hào quang, tràn ngập cuồng bạo sát cơ, xé rách thiên địa một loại chém giết tới. Đao còn khoảng cách mấy chục thước, Trần Tông lại có thể cảm giác được rõ ràng đáng sợ đến cực điểm đao áp, phảng phất đem chính mình chém thành hai khúc, trước mắt mặt đất bị vô hình đao áp kéo lên một đạo hơn 10 thước vết cắt, phía sau mặt đất, đồng dạng cũng xuất hiện một đạo dài đến vài mét vết cắt. Như vậy một đao, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là chiến lực còn hơn Mã Thiên Lý võ giả, chỉ nếu không có lĩnh ngộ nắm giữ thân võ hợp nhất, đều cảm thấy áp lực vô hình, không tốt ứng đối. Nhưng Trần Tông lại không biết cảm giác được áp lực, bởi vì, chính mình đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới bên trên, hoàn toàn nghiền áp Mã Thiên Lý đệ nhất trọng quý nhất cảnh giới. Hai con ngươi tinh mang bước bán, tựa như lợi kiếm sỏ xuyên qua trường không, một thân chiến lực thẳng tắp tăng vọt. Hẳn là tứ tinh cấp cực hạn A. Trần Tông thầm nghĩ, Mã Thiên Lý chiến lực lại tăng lên tới ngũ tinh sơ kỳ, vẫn là so tứ tinh cấp cực hạn càng cường đại hơn, bằng tứ tinh cấp cực hạn chiến lược, rất khó có thể đánh bại Mã Thiên Lý, chớ nói chi là đem chi chém giết. Trần Tông mục đích, không chỉ có riêng là đối kháng Mã Thiên Lý, mà là muốn hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, dẫn theo Mã Thiên Lý thủ cấp đi nộp lên trên. Nhiên huyết. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển ra bí pháp nhiên huyết chiến pháp. Một thân thuần dương khí huyết lập tức bốc cháy lên, hóa thành cường hoành lực lượng, tràn ngập toàn thân, chỉ thấy Trần Tông quanh thân toát ra một đoàn màu đỏ như máu hỏa diễm toát ra, lại để cho Trần Tông tắm rửa trong đó, phảng phất một huyết diễm chiến thần. Hai tay cầm kiếm, hai con ngươi tựa hồ có chứa một tia tiêm máu, càng lộ ra lợi hại. Hung hồn, bá đạo, sắc bén hồn thiên phá nguyên kình quần quận như sóng sóng lớn mãnh liệt, hỗn hợp có thuần dương khí huyết thiêu đốt sau khi lực lượng cường đại, trở nên càng thêm đáng sợ. Chiến lực lần nữa tăng lên. Ngũ tinh cấp sơ kỳ. Bực này chiến lực cùng Mã Thiên Lý so sánh với, đã không chút thua kém. Cánh tay nhẹ nhàng run lên, song kiếm chiến minh không thôi, kiếm minh âm thanh du dương lọt vào tai, phảng phất thiên âm tuyệt thế. Trần Tông thân hình khẽ động, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp cũng không có thi triển bất luận cái gì bộ pháp, thân thể phảng phất cùng trong tay song kiếm hợp hai làm một hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách trường không, như tia chớp hoặc như là cực quang một loại, thẳng hướng Mã Thiên Lý. Đao và kiếm va chạm, cường hành đến cực điểm lực lượng bộc phát ra, kiếm khí cùng đao khí kích động bắt phương, đem bốn phía mặt đất đều mở ra xé rách, lưu lại một đạo đạo trưởng đạt hơn 10 thước vết kiếm. Đao và kiếm đối kháng, chẳng phân biệt được cao thấp, Trần Tông mặt khác một kiếm đâm thủng không khí, hung hăng đâm về Mã Thiên Lý, như thiên mã hành không một loại, quý tích huyền diệu, nhìn như phiêu hốt, kỳ thực đơn giản nhanh chóng đâm về Mã Thiên Lý mi tâm. Mã Thiên Lý thần sắc biến đổi, vội vàng vận đao như gió, muốn ngăn cản Trần Tông một kiếm kia, không ngờ, kiếm kia phảng phất sống lại tựa như, vậy mà lách qua Mã Thiên Lý đao, tốc độ gia tăng vài phần, làm cho Mã Thiên Lý sắc mặt lần nữa đại biến. Mi tâm bị đâm thủng, nhưng không thấy huyết, đây chẳng qua là tàn ảnh. Mã Thiên Lý tại lâm nguy chi tế thi triển ra tuyệt thế khinh công hiểm lại càng hiểm tránh đi Trần Tông một kiếm, chỉ thấy mi tâm của hắn chỗ có một điểm ân máu đỏ, thiếu một ít đã bị đâm thủng mi tâm giết chết. Mã Thiên Lý sao sợ không thôi, đồng thời cũng khẳng định, đối phương cùng chính mình một loại, nắm giữ thân võ hợp nhất, hơn nữa cảm giác tựa hồ so với chính mình cao thâm hơn cường đại bộ dạng. Chết! Mã Thiên Lý nổi giận, sát cơ đầm đặc như núi lửa phún dũng, trường đao phá không chẳng rơi, hóa thành một đạo lôi đỉnh diệt sát hết thể tựa như. Đây là sát chiêu, lập tức cho Trần Tông mang đến đáng sợ uy hiếp. Nhân kiếm hợp nhất xuống, Trần Tông cảm giác tăng lên tới cực hạn, lập tức làm ra phản ứng, hiểm lại càng hiểm tránh đi trường đao phách chạm, thân hình quỷ dị vượt qua, xuất hiện tại Mã Thiên Lý phía sau, song kiếm giao nhau. Thập tự kiếm quang sắc bén vô cùng, lập tức giết đến. Mã Thiên Lý sởn hết cả gai úc. Vũ Văn Nhiên Dương Khải Phong bọn người hết sức chừng lớn song mắt thấy, chỉ là toàn thân vô lực khô nóng. Trong óc xuất hiện tiểu diệm ý niệm trong đầu càng ngày càng nhiều, nhất là những đã kia trải qua nhân sự, càng là phát giác thân thể của mình một loại chỗ đặc biệt kiên cường hữu lực. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng tận khả năng bảo trì thanh tỉnh, mặc kệ sao vậy nói, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài, tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai là khẳng định, phát hiện Trần Tông vậy mà có thể cùng nắm giữ thân đao hợp nhất Mã Thiên Lý một trận chiến, khiếp sợ không thôi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Trần Tông chiến lực không cao, là bọn hắn chính giữa yếu nhất một cái, bởi vậy lần này khảo hạch nhiệm vụ cũng không đem Trần Tông nhìn ở trong mắt, cũng không có đem Chi Dương làm đối thủ, không nghĩ tới, lại là Trần Tông cái này không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt người, vốn là dùng cung tiễn bức ở Mã Thiên Lý, lại để cho hắn không cách nào thoát thân. Ngay sau đó, lại là hai mũi tên trước sau cứu Dương Khải Phong cùng Vũ Văn Nhiên hai người, trái lại mấy người bọn họ, bị chém giết một cái, còn lại sáu cái hôm nay mềm nhũn té trên mặt đất, nếu như không có Trần Tông khiên chế trụ Mã Thiên Lý, kết quả của bọn hắn tự là bị Mã Thiên Lý giết chết. Ai cũng không muốn chết, còn lại là chấp hành quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ lúc, bị một cái dâm tặc giết chết, cái kia nhất khuất đủ. Bọn hắn đều muốn cảm tạ Trần Tông, tương đương Trần Tông cứu được tánh mạng của bọn hắn, bằng không thì cả đám đều muốn khuất nhục chết đi. Nội tâm khiếp sợ không cách nào hình dung, nhất là Vũ Văn Nhiên, từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì sư Hoàn Nguyệt quan hệ xem Trần Tông khó chịu, sau khi hướng Trần Tông yêu cầu Mã Thiên Lý tin tức, Trần Tông không cho, lại để cho Vũ Văn Nhiên càng là khó chịu. Mặc dù như thế, Vũ Văn Nhiên nhưng không có đem Trần Tông chính thức để vào mắt. Nhưng mình bây giờ lại bởi vì Trần Tông quan hệ mà sống mệnh, Vũ Văn Nhiên gần muốn phát điên. Bất kể như thế nào, bởi vì Trần Tông mà tạm thời mạng sống là sự thật. Trần Tông cũng không biết mọi người phức tạp tâm tư, hết sức chuyên chú cùng Mã Thiên Lý một trận chiến. Cho dù nhân kiếm hợp nhất đạt đến đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới, nhưng Trần Tông xác thực chỉ là vừa nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Mà Mã Thiên Lý cũng nắm giữ thân đao hợp nhất, cho dù tại cảnh giới bên trên không bằng Trần Tông, nhưng chiến lược lại là ở vào cùng một cái trình độ, có thể cho Trần Tông thỏa thích một trận chiến, quen thuộc loại cảm giác này, tiến tới nắm giữ loại cảm giác này. Bất chi bất giác, Mã Thiên Lý biến thành bồi luyện, biến thành Trần Tông đá mài kiếm, trợ giúp chính mình rất tốt nắm giữ nhân kiếm hợp nhất. Mà Mã Thiên Lý lại không có cái này giác ngộ. Đáng chết, năm đó ta nếu lựa chọn một môn tăng thực lực lên bí pháp thì tốt rồi. Mã Thiên Lý một bên ứng phó Trần Tông song kiếm, một bên âm thầm hối hận không thôi. Bí pháp có nhiều loại, có tăng lên công kích, có tăng lên phòng ngự, còn có tăng lên tốc độ các loại. Vừa mới, Mã Thiên Lý truy cầu cực hạn tốc độ, chọn môn học một môn bí pháp cùng tốc độ có quan hệ. Hơn nữa, căn cứ vào hắn bản thân yêu thích quan hệ, môn kia bí pháp càng là một môn chuyên môn dùng để chạy trốn bí pháp. Chạy trốn bí pháp tại gặp được không thể kháng cự dưới tình huống, đích thật là dùng rất tốt, nhưng cùng với cường địch chiến đấu lúc, lại khởi không đến chút nào hiệu quả. Lại để cho Mã Thiên Lý rút đi. Không cam lòng, thập phần không cam lòng. Nếu như Mã Thiên Lý không có lĩnh ngộ thân đao hợp nhất, có lẽ sẽ rút đi, nhưng lĩnh ngộ thân đao hợp nhất, cảm giác không giống với lúc trước, tâm tính cũng hoàn toàn bất đồng rồi. Chém giết Trần Tông, rồi sau đó lại chém giết mặt khác mấy người, ly khai tại đây nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, tiền đồ không thể số lượng có hạn. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Tông song kiếm, càng phát linh động càng phát cường hành, sở tu luyện qua đủ loại kiếm pháp, bất luận là cái gì nha phẩm cấp tính toán ra, nhiều đến hơn 100 môn, mỗi một môn toàn bộ đều nắm giữ tinh túy, đạt tới nhập vi cảnh giới. Hơn 100 môn kiếm pháp, bất luận phẩm cấp cao thấp, tại Trần Tông song kiếm ở dưới, đều diễn dịch ra đặc biệt mị lực, nhân kiếm hợp nhất linh vũ cảnh giới phía dưới, mỗi một kiếm uy lực đều thập phần cường hành, huyền diệu vô phương, thời gian dần trôi qua cho Trần Tông mang đến một loại hết sức đặc thù cảm giác, phảng phất có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì nha đến. Chỉ là, không biết là vì cảnh giới không đủ vẫn là tích lũy không đủ, thủy chung kém một đường. Mã Thiên Lý lại không ngừng tiêu khổ, thân đao hợp nhất bị áp chế đi xuống, kiếm pháp của đối phương không chỉ có cường hành, hơn nữa linh hoạt đa dạng, mỗi một kiếm đều siêu việt cực hạn phát huy, uy lực kinh người. Đáng chết, ta phải ly khai. Mã Thiên Lý rốt cục tỉnh ngộ lại, ý thức được chính mình lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hậu quả khó liệu, hơn nữa, hoán dục nhuyễn thân tán là có tiếp tục thời gian, một khi thời gian trôi qua, những người kia sẽ khôi phục lại, đến lúc đó cái kia có được ngũ tinh cấp chiến lực võ giả sẽ mang đến cho mình thật lớn uy hiếp. Trường đao chém rụng, Mã Thiên Lý lập tức bước ra sau lui, muốn thi triển ra bí pháp thoát thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang. Bạc vụn sắc hai cái đồng tử băng lãnh vô tình, hóa thành lưỡng đạo vô hình kiếm quang phá không kích xạ mà ra. Bí pháp, tinh thần chi kiếm. Theo Trần Tông tinh thần ý chí không ngừng cường đại, tinh thần chi kiếm uy lực cũng tùy theo tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, nhất là nắm giữ nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới sau khi, càng là kinh người. Mã Thiên Lý bất ngờ không đề phòng, toàn thân không tự chủ được run lên, cảm giác đầu lâu của mình giống như bị lợi kiếm đâm thủng, một loại không cách nào hình dung đau đớn tự nhiên sinh ra. Hét thảm một tiếng, Mã Thiên Lý vừa muốn thi triển độn pháp lập tức bị cắt đứt, vừa mới muốn vờn quanh quanh thân lôi quang cũng tùy theo tán loạn mở đi ra. Trần Tông đối với thời cơ nắm chắc, tinh diệu đến mức tận cùng. Song kiếm pha không, không cách nào hình dung linh động, đem trường không sỏ xuyên qua, Mã Thiên Lý vẻ sợ hãi kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng chỉ là tránh đi một kiếm, mặt khác một kiếm, trực tiếp đem cổ họng của hắn đâm thủng. Một đao phản giết tới, lại bị Trần Tông chống cự, thủ đoạn thuận thế quấn, cắt ngang. Mã Thiên Lý đầu lâu cao cao bay lên. Chí tử, Mã Thiên Lý hai mắt trừng được sâu sắc, tràn đầy không thể tin. Giết chết Mã Thiên Lý sau, Trần Tông cũng liền bệ bộn đỉnh chỉ nhiên huyết chiến pháp thi triển, một thân thuần dương khí huyết trực tiếp tiêu hao 8 phần, sắc mặt tái nhợt. Thu kiếm, nhanh chóng tại Mã Thiên Lý trên người lục lọi, đáng tiếc, chỉ tìm được hai cái bình sứ cùng một ít linh bối, Trần Tông rất muốn nhất Mã Thiên Lý sở tu luyện tuyệt thế khinh công cũng không có phát hiện. Lấy ra chuẩn bị cho tốt thuốc bột. Chiếu vào Mã Thiên Lý đầu lâu bên trên, có thể tại nhất định được trong thời gian cam đoan đầu lâu sẽ không hư, kéo Mã Thiên Lý áo ngoài tựa đầu sọ bao vây lại, mang lên sấm sét trường đao, Trần Tông nhìn chính lung la lung lay đứng dậy mọi người một mắt, không chút do dự xoay người, thi triển thừa phong đạp thủy nhanh chóng ly khai. Mấy người kia đang dần dần khiêng qua hoán dục nhuyễn thân tán dược lực, thời gian dần trôi qua khôi phục lực lượng, Trần Tông cũng không nhận ra bọn hắn khôi phục sau khi, sẽ không cùng chính mình tranh đoạt Mã Thiên Lý thủ cấp. Thừa dịp của bọn hắn còn không có hoàn toàn khôi phục trước ly khai là tốt nhất cách làm. Mọi người nguyên một đám sắc mặt đại biến, muốn đuổi theo, lại phát hiện một thân lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông nhặt lên mấy trăm mét bên ngoài cùng tiễn học thuộc tốt, nhanh chóng đi xa, rất nhanh ngay tại trong mắt mọi người biến thành một cái chấm đen nhỏ, nhanh chóng đi xa. Chương 18, Quốc sĩ Phong Hảo, 1. Chương 18, Quốc sĩ Phong Hảo, 1. Ánh mặt trời phổ chiếu. Hồng Lân giao mã lân phiến loẹt loẹt sáng lên, chạy gấp hạ như một đạo hồng sắc lưu quang, phi tốc lao ra Tam Nguyên Trấn, hướng Vương Đô phương hướng mà đi. Dừng lại cho ta lờ mờ tầm đó, Trần Tông phảng phất đã nghe được xa xa truyền đến tiếng giống giận dữ, tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, Trần Tông nhận ra, đó là Vũ Văn Nhiên bọn người thanh âm. Không để ý đến, Hồng Lân giao mã chạy như điên, lại để cho Vũ Văn Nhiên bọn người cảm thấy tuyệt vọng. Truy. Vũ Văn Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới toàn thân lực lượng, nhanh chóng phóng tới Tam Nguyên Trấn. Chỉ dựa vào hai chân là đuổi không kịp Trần Tông, chỉ có phản hồi trong trấn, cưới Hồng Lân giao mã mới được. Chỉ là, đương bọn hắn cưới Hồng Lân giao mã muốn đuổi theo Trần Tông thời điểm, Trần Tông cũng đã rời xa Tam Nguyên Trấn. Loại tình huống này, trừ phi bọn hắn chỗ cưới Hồng Lân giao mã tốc độ có thể lại nhanh hơn gấp đôi đã ngoài, nếu không đuổi theo Trần Tông, căn bản chính là một loại hy vọng xa vời. 8 cái khảo hạch nhiệm vụ, ý nghĩa có thể thông qua khảo hạch người, tối đa chỉ có 8 cái. Một thân đẹp đẽ quý giá vàng bạc song sắc trường bào, thượng diện có màu đen dao long vờn quanh trung niên nhân cười nói, hắn đúng là ở lại Vương Đô Song Vương một trong Hắc Long Vương. Có lẽ chỉ có 5-6 cái. Tử Long Vương cười nói, 8 cái khảo hạch nhiệm vụ, từng cái đều không đơn giản, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Coi như là không có người tử vong, nhưng muốn hoàn thành, độ khó cũng là rất lớn rất lớn. Đợi a, tiếp qua hơn 10 ngày tả hữu tiểu ra kết quả. Hắc Long Vương cười nói, lại là muốn lấy con của hắn Vũ Văn Nhiên. Vũ Văn Nhiên cũng không phải là con trai độc nhất, mà là mấy đứa con gái chính giữa một cái, lại là thiên phú cùng tiềm lực đều tốt nhất một cái, bị hắn coi trọng, ký thác kỳ vọng. Vũ Văn Nhiên chỗ chọn lựa đến khảo hạch nhiệm vụ là đuổi giết hoa tà mã thiên lý, Hắc Long Vương rất rõ ràng, bởi vậy hắn cảm thấy, cái này khảo hạch nhiệm vụ người hoàn thành, tuyệt đối sẽ là Vũ Văn Nhiên. Vương Đô bên ngoài thành bên ngoài, một đạo hồng sắc lưu quang nhanh chóng tới gần, phía sau cách xa nhau vài trăm mét, tắc thì chăm chú theo sau mấy đạo hồng sắc lưu quang, phảng phất tại truy kích phía trước thân ảnh. Mau mau nhanh, đừng làm cho hắn vào thành. Đuổi theo hắn, bằng không thì tiến thành sẽ trễ. Chỉ là, cách xa nhau vài trăm mét phía dưới, tốc độ lại không có pháp siêu việt đối phương, cuối cùng nhất chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đối phương vọt tới chỗ cửa thành, rồi sau đó, thông qua thủ vệ nghiệm chứng, tiến vào Vương Đô bên ngoài thành ở trong. Đáng chết. Truy kích người toàn bộ đều phẫn hận không thôi, nhất là đối phương tại tiến vào bên ngoài cửa thành lúc, còn đặc biệt quay đầu lại xem đi qua, trên mặt treo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, rất đắc ý, như là đang gây hấn với, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Không người nào dám tại Vương Đô ở trong động võ, bất luận là ai, hậu quả đều rất nghiêm trọng, nhất là bọn hắn những người bị khảo hạch này, khẽ động võ, trực tiếp tiểu bị thủ tiêu tư cách. Ha ha, quốc sĩ, là ta tặng chiêm quân vật trong túi. Đi vào bên ngoài thành chi nhân âm thầm cười nói, kích động không thôi. 90 mấy người tranh đoạt quốc sĩ tư cách, tổng số 8 cái khảo hạch nhiệm vụ, hôm nay chính mình hoàn thành một cái, cho dù sau khi cùng với những thứ khác người bị khảo hạch cạnh tranh, nhưng dựa vào chính mình tứ tinh cấp cực hạn chiến lược, cướp lấy 3 cái quốc sĩ danh ngạch một trong, hẳn không phải là việc khó. Đây là Tằng Chiêm Quân nghĩ cách. Lúc này, dừng lại tại Vương Đô thành bên ngoài mấy người, chứng kiến một đạo hồng sắc thân ảnh phi tốc tiếp cận, phóng tới cửa thành. Vậy là ai? Hình như là quần long cấp tân tấn địa cấp các viên Trần Tông. Chẳng lẽ hắn cũng hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ? Không thể nào đâu, ta nhớ được bọn hắn nhiệm vụ kia, còn giống như có Vũ Văn Nhiên thế tử chiến lược bao nhiêu, tất cả mọi người tin tưởng, Trần Tông không thể nào là thế tử đối thủ. Nguyên một đám nghị luận hợp lý không, Trần Tông cưới Hồng Lân giao mã nhanh chóng theo bọn hắn bên người lướt qua, ánh mắt của bọn hắn cũng tùy theo đảo qua đi, đồng tử co rút lại, bởi vì bọn họ thấy được Hồng Lân giao mã bên cạnh mang theo một cái vòng tròn phình bao khỏa. Chẳng lẽ mấy người kia liếc nhau, nhao nhao chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đầu mê muội. Lướt qua mọi người, Trần Tông vượt qua cửa thành tiến vào bên ngoài thành ở trong, rốt cục thở dài một hơi. Đến nơi này, tự không cần phải lo lắng Vũ Văn Nhiên bọn người đuổi theo cướp đoạt mã thiên lý thủ cấp rồi. Đốt. Trầm tĩnh lại Trần Tông, suy nghĩ chính mình cùng mã thiên lý ở giữa một trận chiến, nhất là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cái loại cảm giác này. Hiện tại vừa mới lĩnh ngộ nắm giữ, còn có không nhỏ tăng lên không gian. Tiến vào nội thành, thẳng đến quan phủ, trước đem Hồng Lân giao mã cùng liệt giao cung cùng phân thủy tiễn chờ trả cho quan phủ, đồng thời cũng cáo chi, tổn thất một căn phân thủy tiễn. Không sao. Chính Nguyên Hầu Phong khinh vân đạm, ánh mắt lại là rơi vào Trần Tông trái tay mang theo bao khỏa bên trên, đây chính là khảo hạch nhiệm vụ chi vật. Đúng vậy. Trần Tông đáp lại nói. Tốt. Chính Nguyên Hầu trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, đối với cái này đệ chỗ thu nhận đệ tử, càng phát thỏa mãn. Lúc trước là xem tại đệ trên mặt mũi, mới khiến cho Quan Vân Tiêu đề cử Trần Tông tham dự quần long các khảo hạch, nguyên bản cảm thấy, Trần Tông chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch, so sánh Vương Đô bên ngoài thiên tài khảo hạch độ khó có thể so với Vương đều là thiên tài khảo hạch độ khó cao một cấp độ, coi như là có thể thông qua, nhiều nhất thì ra là cầm một người cấp các viên thân phận. Không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà có thể đạt được địa cấp các viên, cái kia tương đương thiên cấp các viên tiềm lực. Cũng chính là xem tại điểm này bên trên. Chính Nguyên Hầu mới bằng lòng đem liệt giao cung cùng phân thủy tiễn cấp cho Trần Tông sử dụng. Bất quá Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực tuy nhiên rất cao, nhưng cuối cùng chiến lực không đủ cường đại, muốn tại trong mọi người trổ hết tài năng độ khó rất lớn, hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ khả năng rất thấp, dù sao mặt khác người tham dự nguyên một đám thiên phú cùng tiềm lực cũng đều không kém, hơn nữa chiến lực kinh người. Nhưng hiện tại, biết được Trần Tông hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không kinh ngạc là không thể nào, hơn nữa là thỏa mãn, bởi vậy, tổn thất một căn phân thủy tiễn, Chính Nguyên Hầu hào không thèm để ý. Trần Tông cáo từ Chính Nguyên Hầu, mang theo Mã Thiên Lý thủ cấp ly khai quan phủ, nhanh chóng tiến về trước Vương cung Bàn Long điện. Đương Trần Tông tiến vào Bàn Long điện nháy mắt, bốn tia ánh mắt ngay ngắn hướng quét đi qua, rơi tại trên mặt của mình, trong đó hai đạo ẩn chứa như uyên như ngục giống như thâm thúy mênh mông uy áp, phảng phất đem chính mình trong trong ngoài ngoài đều xem thấu. Một đạo đến từ chính Tử Long Vương, mặt khác một đạo đến từ chính một cái hắc dao vàng bạc song sắc trường bảo trung nhân nhân, Trần Tông thoáng cái tiểu đoán ra thân phận của hắn, Hắc Long Vương. Tử Long Vương cho người cảm giác là uy nghiêm trong mang theo cao quý, mà Hắc Long Vương uy nghiêm trong tắc thì mang theo bá đạo. Mặt khác lưỡng kia ánh mắt thì là lưỡng người 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, thoạt nhìn, tựa hồ cũng là hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ người. Ngươi gọi cái gì nha danh tự? Cái gì nha khảo hạch nhiệm vụ? Tử Long Vương mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lại là đã rơi vào Trần Tông trong tay dẫn theo bao khỏa bên trên. Hồi Tử Long Vương, ta gọi Trần Tông, khảo hạch của ta nhiệm vụ là đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý. Trần Tông có chút không mình hành lễ. Nghe được Trần Tông, Hắc Long Vương thần sắc hơi đổi, hai con ngươi chán bắn ra kinh người lăng lệ ác liệt. Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phảng phất bị vô hình cường đại đến cực điểm lực lượng trói buộc chặt, càng thừa nhận lấy không hiểu uy áp, giống như cả người thoang cái bị vùng tiến vào vô tận thâm nguyên không ngừng truy lạc, muốn chọn đời trầm luân. Cho dù là chính mình lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hơn nữa đạt tới đệ nhị trọng cũng không cách nào chống cự mảy may. Cái này là siêu phàm cảnh cường giả uy thế. Đương nhiên, Trần Tông cảm giác mình bị một cổ lực lượng vô hình kéo lại, không tự chủ được toát ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Vương huynh, khảo hạch tất cả bằng bổn sự. Tử Long Vương mở miệng khẽ cười nói, Hắc Long Vương lại là hừ lạnh một tiếng, nghiêng qua Trần Tông một mắt, cũng không nói gì cái gì nha. Trần Tông liền biết rõ, mới vừa rồi là Hắc Long Vương mang đến cho mình cái loại cảm giác này, lại là Tử Long Vương giúp mình một bả. Trần Tông, ta nhớ kỹ ngươi tên. Tử Long Vương đối với Trần Tông cười nói, siêu phàm cảnh phía dưới cùng siêu phàm cảnh, là thiên phàm chi cách. Một cái siêu phàm cảnh cường giả thường thường không sẽ để ý siêu phàm cảnh phía dưới, cái kiếp như là con sâu cái kiến, có thể làm cho siêu phàm cảnh cường giả nói ra ta nhớ kỹ ngươi danh tự, hạng gì vinh hạnh, huống chi vẫn là một cái luyện kình cảnh. Tử Long Vương hội như thế nói, cũng là bởi vì Trần Tông hoàn thành lần này khảo hạch nhiệm vụ, phải biết rằng, lúc này đây khảo hạch nhiệm vụ chính giữa, Vũ Văn Nhiên chiến lược kinh người, đã sớm được nhận định là khảo hạch nhiệm vụ người hoàn thành, những người khác hội biến thành phụ gia, cuối cùng nhất ba cái quốc sĩ danh ngạch cũng sẽ có Vũ Văn Nhiên một cái. Nhưng bây giờ hoàn toàn ra ngoài ý định, Trần Tông hoàn thành đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý khảo hạch nhiệm vụ, tự nhiên, Vũ Văn Nhiên tiểu đã thất bại, bị loại bỏ rồi. Nếu khiến bổn vương biết rõ, ngươi là xử làm cho cái gì nha âm như quỷ kế mới hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, hậu quả tự phụ. Hắc Long Vương lần nữa nghiêng qua Trần Tông một mắt, lạnh lùng nói ra, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo kinh người áp bách, phảng phất lôi đỉnh như gió bao muốn đem Trần Tông phá hủy. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, lại có Tử Long Vương hơi chút giúp đỡ mới vô sự. Nói xong, Hắc Long Vương quay người ly khai Bàn Long Điện, đã con của mình bị loại bỏ rồi, còn lưu lại làm gì sao? Ta Vương huynh thái độ, ngươi không cần để ở trong lòng. Tử Long Vương cười nói. Không dám. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Tử Long Vương không khỏi khẽ lắc đầu cười cười. Không dám, Trần Tông trả lời rất có ý tứ, là không dám, mà không phải không biết. Không dám. Là vì tu vi không bằng thực lực không bằng địa vị không bằng, cho nên không dám, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy bất mãn, nhắc tới cũng là, nếu không là Tử Long Vương giúp đỡ, hiện tại Trần Tông tinh thần ý chí đã sớm đã bị thương rồi. Trần Tông hội cảm thấy bất mãn, rất bình thường, chỉ là Trần Tông cũng biết, lẫn nhau tầm đó kém quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh, chỉ có thể yên lặng thừa nhận xuống, tạm gác lại ngày sau. Hắc Long Vương kỳ thật cũng có thể nhìn ra một hai, chỉ là hắn hảo không thèm để ý. Nói cho cùng, chính là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi, thiên phú lại cao tiềm lực sâu hơn, cuối cùng không phải thực lực. Siêu phàm cảnh là thiên phàm chi cách, hắn chênh lệch, không cách nào hình dung. Cho dù là những cái gọi là kia ngụy siêu phàm cảnh, kỳ thật cũng không bị chính thức siêu phàm cảnh cường giả để vào mắt. Tử Long Vương cũng không có để ý Trần Tông thái độ, mặc kệ cảm thấy bất mãn vẫn là sao vậy dạng đều dâu ria. Trần Tông đem Hoa Tà Mã Thiên Lý thủ cấp nộp lên trên, Tử Long Vương nhìn thoáng qua sau khi đã biết rõ thiệt giả. Tốt rồi, khảo hạch thời gian là một tháng, còn thừa lại hơn 10 ngày, các ngươi đều trở về trở thông chi a. Tử Long Vương nói ra, ba người nhao nhao hướng Tử Long Vương hành lễ sau khi cáo tử, quay người ly khai Bàn Long Điện. Thằng Chiêm Quân, Giang Thiên Mạc Trần Tông biết rõ, hai người này, có lẽ sẽ thành vì chính mình đoạt được quốc sĩ phong hào đối thủ. Còn có hơn 10 ngày, ta có thể hảo hảo tu luyện, tranh thủ lại để cho tu vi tiến thêm một bước tăng lên, lại để cho chiến lực càng cường đại hơn, đến lúc đó cướp lấy quốc sĩ phong hào càng có nắm chắc. Phản hồi quan phủ, bái kiến chính nguyên hầu sau khi, Trần Tông liền trực tiếp trở lại Hồng Phong huyện nội, bắt đầu nho nhỏ bế quan. Chương 19, quốc sĩ phong hào, 2. Chương 19, quốc sĩ phong hào, 2. Phong diệp phiêu hồng như lửa, trong gió chập chờn, như đỏ tươi hỏa diễm lắc lư nhảy lên, đẹp không sao tả xiết. Hồng Phong Bình bốn phía phong diệp chập chờn bất định, một đạo thân ảnh đứng ở trong đó, một tay cầm kiếm hoành trước người, tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại, tại đỏ lên trên thân kiếm từ từ phật qua. Nhân kiếm hợp nhất thì thảo âm thanh ngâm khẽ như gió, Trần Tông trong hai tròng mắt ẩn chứa thanh tịnh mà thâm thúy hào quang, phảng phất phản chiếu một cái thế giới, thế giới bên trong có lên trước mắt chi kiếm ảnh thu nhỏ, linh động vô cùng. Phía trước, Trần Tông đối với nhân kiếm hợp nhất rất hiểu rõ cũng không nhiều, rất cạn lộ ra, cho nên có không ít chỗ khó hiểu, nhưng phản hồi quan phủ về sau, mượn đọc tương quan điện tịch, đối với thân võ hợp nhất nhân kiếm hợp nhất rốt cục đã có càng trực quan rất hiểu rõ cùng nắm giữ. Đệ nhất trọng quý nhất, hết thệ quý nhất, nắm giữ cái này một trọng cảnh giới, liền có thể một thân lực lượng hoàn toàn tụ hợp, chính yếu nhất chính là binh khí cùng võ học độ cao tụ hợp, siêu việt cực hạn. Đệ nhị trọng linh vũ, bất luận là binh khí vẫn là võ học đều phảng phất được trao cho tánh mạng tựa như sống lại, trở nên linh động vô cùng, uy lực của nó tự nhiên cũng nhận được tương ứng tăng lên, chiến đấu càng thêm linh hoạt đa dạng. Đệ tam trọng chiếu huyền, đây là một cái rất cảnh giới kỳ diệu, Trần Tông theo trên điện tịch chứng kiến cũng không hoàn toàn, chỉ là đôi câu vài lời ghi lại, rất ít, chỉ có thể theo từng ly từng tí mặt chữ trong tưởng tượng. Dù sao, tại toàn bộ Vân Long Vương triều bên trong, có thể nắm giữ thân võ hợp nhất võ giả rất ít, mà có thể đem thân võ hợp nhất lĩnh ngộ nắm giữ đến đệ nhị trọng người, càng là ít càng thêm ít, về phần đệ tam trọng, phải chăng có người đạt tới, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông có thể xác định chính mình lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất về sau, hoàn toàn chính xác đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới, đây là rất nhiều chân vũ cảnh cao thủ đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Chỉ là, Trần Tông cũng thời gian dần trôi qua minh bạch thiếu sót của mình. Cái kia chính là lĩnh ngộ nắm giữ nhân kiếm hợp nhất thời gian quá ngắn, còn không cách nào đem bên trong ẩn chứa ảo diệu đầy đủ bày ra. Như vậy cũng tốt, ví dụ như Ngụy Linh khí. Ngụy Linh khí cụ bị không tầm thường lực lượng, luyện kinh cảnh võ giả có thể sử dụng Ngụy Linh khí phát huy uy lực, nhưng chỉ là trong đó một phần nhỏ uy lực, chỉ có đạt tới chân vũ cảnh cấp độ mới có thể phát huy ra Ngụy Linh khí đại bộ phận lực lượng, mà Ngụy siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đem Ngụy Linh khí lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Muốn phát huy ra Ngụy Linh khí lực lượng, dựa vào là tu vi, mà muốn phát huy ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới huyền diệu uy lực, dựa vào là tu luyện cùng lĩnh ngộ tiến tới năm giữ. Cả hai cho dù có khác nhau, thực sự có chung chỗ. Trải qua hơn nửa tháng tu luyện cùng tìm hiểu, Trần Tông đối với nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng quy nhất ảo diệu nắm giữ càng phát toàn diện, nhưng muốn triệt để nắm giữ cũng rất khó, hoặc là nói, như vậy một loại cảnh giới một loại ảo diệu, không có cái gọi là cực hạn, chỉ cần không ngừng tu luyện không ngừng tìm hiểu, tiểu sẽ không ngừng làm sâu sắc. Nếu như đem cảnh giới ví von thành hai cái tuyến, một đầu là ngang một đầu là dọc. Dọc tuyến chỗ đại biểu chính là cảnh giới cao thấp, theo thấp đến cao kéo dài mà đi, mà ngang tuyến chỗ đại biểu thì còn lại là một cái cảnh giới chính giữa độ rộng, trong đó ẩn chứa huyền diệu bao nhiêu. Đây là Trần Tông nửa tháng xuống lý giải, cũng là hết sức chính xác lý giải. Dọc cùng ngang thường thường khó có thể kiếm được, nhưng chỉ có cả hai chúng nó đều có đủ, mới có thể nói hoàn mỹ. Hồng Lôi kiếm chém ra, rất chậm, giống như không mang theo cái gì lực lượng tựa như, nhưng dưới thân kiếm không khí lại huyền như một loại nước gợn nhộn nhạo, khuyết tán ra vô hình gợn sóng. Giống như là kiếm ở trong nước xẹt qua một loại. Chậm chạp rồi lại nhẹ nhàng, phảng phất không có nửa phần sức nặng, rồi lại ẩn chứa kinh người uy lực. Cái này là nhân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới uy lực. Thu kiếm, Trần Tông lại một lần chém ra, không chậm không nhanh, đều đều kiếm nhanh trong phía dưới, trong không khí bụi bặm, tựa hồ cũng bị nghiền nát, lần nữa đẩy ra một tầng như sóng nước văn. Một kiếm lại một kiếm, kiếm kiếm thoạt nhìn đều như vậy bình thường, lại là kiếm kiếm thiên truy bách luyện cực hạn. Kiếm minh du dương, tiếng gió gào thét, tựa hồ có vô hình kiếm khí trong không khí vượt qua, hơn 10 thước bên ngoài trên núi giả, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm bóng loáng, như là bị thần binh cắt qua. Nửa tháng này xuống, Trần Tông phản nhiều lần phục dùng quy nhất cảnh giới huy kiếm, một lần lại một lần, mỗi một ngày tối thiểu huy kiếm hơn 1000 lần, không biết mệt mỏi không biết phiền chán tựa như, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Đối với quy nhất cảnh giới lý giải cùng nắm giữ càng lúc càng xâm nhập. Luyện qua kiếm, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình còn là ở vào đệ ngũ trọng, đệ lục trọng so Trần Tông tưởng tượng còn muốn khó có thể đột phá. Hùng hồn bá đạo mà sắc bén Hôn Thiên Phá Nguyên Kình như trường hà chi thủy lao nhanh, vận chuyển không ngớt, ghé qua tại Trần Tông gần cốt cơ bắp tầm đó, như đại mãng phập phồng, theo ngoại giới bên trên xem, Trần Tông một thân cơ bắp tựa hồ tại phồng lên co rút lại. Nửa tháng này, Trần Tông lần lượt luyện kiếm, đem một thân nội kình tiêu hao không còn, về sau liền ngồi xuống tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình, tu vi không ngừng nhắc đến thăng, hôm nay đã đạt đến luyện kình cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ là cách nhau một đường. Trung kích, trùng kích, trung kích. Toàn thân run lên, tựa hồ cái gì đó bị kích phá, một thân cường hành nội kình có chút dừng lại sau lại lần bắt đầu chuyển động, tựa hồ càng thêm cường hành, Trần Tông đã biết rõ, đột phá. Luyện kinh cảnh 9 chuyển hậu kỳ. Rốt cục đột phá. Trần Tông thầm nghĩ, lộ ra một vòng vui vẻ. Tu vi đột phá, ý nghĩa chiến lực có thể tiến thêm một bước tăng lên, bất quá chỉ là tiểu cấp độ đột phá, đoán chừng còn không cách nào làm cho bản thân chiến lực chính thức đạt tới. Dù sao chiến lực đến hậu kỳ vượt qua, muốn càng thêm khó khăn, so tiểu cấp độ tu vi tăng lên càng khó. Trần Tông đoán chừng, nếu là tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, như vậy chiến lực đạt tới ngũ tinh cấp sơ kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá hiện tại tu vi đạt tới 9 chuyển hậu kỳ, 9 chuyển đỉnh phong, cũng không xa. Nội kinh hoàn toàn khôi phục, càng thêm hùng hồn càng cường đại hơn, Trần Tông tiếp tục luyện kiếm. Trong nháy mắt, quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ quy định một tháng thời gian đã đến, có người đến đây quan phủ thông chi Trần Tông, đến bàn Long Điện tập hợp. Nhanh chóng thu thập sửa sang lại một phen, Trần Tông mang lên song kiếm ly khai quan phủ, tiến về trước bàn Long Điện. Đi vào bàn Long Điện lúc, Tử Long Vương ngồi ở vương tọa bên trên, mặt khác tắc thì có ba người so Trần Tông sớm hơn đến. Ước chừng chờ đợi sau nửa giờ, lại có hai người chạy đến. Vũ Văn Hạ, Giang Thiên Mạc, Tàng Chiêm Quân, Trần Tông, Tô Tiêu Thủy, Vũ Văn Băng, bổn vương trước chúc mừng các ngươi sáu cái, tại quy định trong thời gian hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Tử Long Vương mở miệng nói ra, Trần Tông nghe vậy khẽ giật mình. Khảo hạch nhiệm vụ tổng cộng là 9 cái, nhưng hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ người cũng chỉ có 6 cái, lại để cho Trần Tông trong lòng dùng mình. Lần này tham dự khảo hạch nhân số là 98 cái, còn sống trở về có 91 cái. Tử Long Vương lại nói một câu, lại để cho mọi người sắc mặt hơi đổi. 7 cái tử vong. Cái này cũng nói rõ muốn trở thành quốc sĩ độ khó rất lớn, có nguy hiểm tính mạng, nhưng mọi người vẫn là chạy theo như vịt. Tử Long Vương nói chuyện chi tế, ánh mắt xẹt qua mọi người. Tại Trần Tông trên mặt lúc có chút dừng lại một chút, những ngày này, hắn đã hiểu rõ đến đuổi giết hoa tà mã thiên lý cái này khảo hạch nhiệm vụ kỹ càng trải qua. Không thể không nói, hết thảy đều là như vậy ra ngoài ý định, không thừa nhận cũng không được, Trần Tông đích thật là một cái tiềm lực kinh người thiên tài. Vũ Văn Nhiên cho dù thập phần không cam lòng, lại cũng không có bất kỳ dấu giếm, bằng không, cái kia thua trận không chỉ là một cái quốc sĩ, còn có thân là võ giả phẩm đức. Huống chi, còn có những thứ khác người bị khảo hạch. Nhất là mập mạp Dương Khải Phong bị Trần Tông cứu được một mạng, càng không khả năng có bất kỳ dấu giếm. Am hiểu kiếm pháp, còn am hiểu cung tiễn, vậy mà có thể dùng một cây cung mũi tên uy hiếp ở Mã Thiên Lý, lại để cho hắn không cách nào thoát thân, cuối cùng còn nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, đem nắm giữ thân đao hợp nhất hoa tả Mã Thiên Lý chém giết. Nói cách khác, Trần Tông có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không có bất kỳ mưu lợi, là thật thực lực. Quốc sĩ Phong Hào chỉ có 3 cái, các ngươi có 6 người, bởi vậy các ngươi đem tiến hành cuối cùng quyết đấu, kẻ bại đào thải, người thắng đem đạt được sắc phong quốc sĩ tư cách. Tử Long Vương thoại âm rơi xuống, 6 người hai con ngươi đều lộ ra tinh mang, chiến ý bừng bừng phân chấn. Quốc sĩ, đó là thân phận biểu tượng, là vinh dự đại biểu. Cho dù bị sắc phong là quốc sĩ không có bất kỳ thực quyền, lại có thể có cực cao vinh dự cùng địa vị, còn có thể hưởng thụ đến vương triều đặc thù đãi ngộ, có thể nói, đây là một cái hàm kim lượng rất cao phong hào, là vô số võ giả chịu phân đấu mục tiêu. 6 người, 3 cái danh ngạch, ý nghĩa có 3 người muốn bị loại bỏ, lập tức ánh mắt của mọi người khẽ quét mà qua, đem 5 người khác đều xem thành đối thủ của mình. Theo bổn vương đến, Tử Long Vương nói ra, vung lên ống tay áo hướng bản long ngoài điện đi đến, đi qua điện trước quảng trường, dọc theo bạch ngọc điêu long hành lang một đường đi phía trước, lại đi qua như trước có hồng hoa đua nở như lửa diễm giống như hoa viên, xuyên thẳng qua một mảnh gió thổi chập chờn vang xào xạc như là thanh ngọc giống như bích lục trúc lâm, là một tòa bát giác hình lôi đài. Lôi đài bốn phía có 8 căn đại trụ đứng vững, mỗi một cây cột vi bạch ngọc đúc thành, hắn bên trên có dao long quay quanh, đầu ngửa mặt lên trời khẽ nhếch miệng, phảng phất hướng phía thiên không phát ra rồng ngâm. Đây là đấu long đài. Tử Long Vương nói ra. Đấu long đài bốn phía, đứng đây không ít người, xem bọn hắn trang phục, nguyên một đám thân phận không tầm thường, trên người đều tràn ngập cường hoành khí tức chấn động. Những người này đều thuộc về vương thất người trong, Trần Tông thấy được Hắc Long Vương, cũng nhìn thấy Vũ Văn Nhiên. Vũ Văn Nhiên chứng kiến Trần Tông lúc, trước là nao nao, chợt hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, bước bắn mà đến, Trần Tông lại không để ý đến. Ở chỗ này, Trần Tông cũng nhìn thấy mặt khác tham dự khảo hạch lại bị loại bỏ người, cũng nhìn thấy Sư Hoàng Nguyệt. Sư Hoàn Nguyệt cùng hai người đứng chung một chỗ, một cái là mặc nguyệt trường bào màu trắng trung nhân nhân, trường bào bên trên có thêu song long vần quanh, một thân nho nhã khí tức giống như là nho sinh giống như, rồi lại có chỉ trích phương tù hăng hái. Một người khác, cũng mặc nguyệt trường bào màu trắng, lại không có long văn, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, mặt mày tầm đó cùng Sư Hoàn Nguyệt có vài phần tương tự, hẳn là Sư Hoàn Nguyệt thân nhân. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt, Sư Hoàn Nguyệt xem đi qua, chứng kiến là Trần Tông, liền nhuyễn miệng cười. Trần Tông cũng báo dùng cười cười, một màn này vừa mới bị trung niên nam tử kia cùng thanh niên chứng kiến, ánh mắt đồng thời rơi vào Trần Tông trên mặt, đáy mắt hiện lên một tia lợi hại tinh mang phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện, bước đi đến, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, ý cười đầy mặt, rất nhiệt tình bộ dạng. "Trần huynh, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Người đến đúng là nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch. Còn muốn một trận chiến đâu?" Trần Tông mỉm cười. "Không có sao, đem hết toàn lực phát huy." Vũ Văn Dịch cười nói, hắn cũng không dám nói Trần Tông có thể cướp lấy quốc sĩ phong hào, bằng không thì vạn nhất Trần Tông bị loại bỏ, chẳng phải là tại đánh mặt của mình. Chương 20, quốc sĩ phong hào, 3. Chương 20, quốc sĩ phong hào, 3. Càng ngày càng nhiều người tới đấu long đài, từng cái đều lộ ra như vậy bất phàm. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng nhao nhao đã đến, đi theo thì còn lại là bọn hắn chỗ mời chào đến hoặc là nói ủng hộ bọn hắn thiên tài, đương nhiên. Nhị hoàng tử cũng có ủng hộ thiên tài của hắn. Lúc này, những thiên tài này nguyên một đám rất không thoải mái chằm chằm vào Trần Tông, bởi vì vì bọn họ chứng kiến, ba vị hoàng tử vậy mà đều chủ động cùng Trần Tông chào hỏi. Muốn nói nhị hoàng tử chiêu hiền đại sĩ là nổi danh, nhưng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tắc thì bất đồng. Hôm nay như vậy chủ động cùng một người tuổi còn trẻ chào hỏi, đủ để nói rõ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử rất coi trọng đối phương. Nguyên một đám nhao nhao tìm hiểu. Lâm Sơn quận. Đây không phải là xa xôi một cái quận sao? Đúng vậy, tự là xa xôi một cái quận, nghe nói luyện kình cảnh mạnh nhất chiến lực chỉ có tứ tinh cấp sơ kỳ. Tứ tinh cấp sơ kỳ, thấp như vậy chiến lực, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc. Chật, bọn hắn thì càng thêm chấn kinh rồi, vì sao một cái thâm sơn cùng cốc đi ra người, vậy mà có thể được đến ba vị hoàng tử ưu ái. Hắn gọi Trần Tông, quần long các tân tấn các viên, địa cấp. Có người nói đạo, vừa nói một câu, lập tức lại để cho người minh bạch ảo diệu bên trong. Một cái có được thiên cấp tiềm lực thiên tài. Hoàn toàn chính xác, thiên cấp tiềm lực, đáng giá ba vị hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, dù sao toàn bộ quần long các bên trong, thiên cấp tiềm lực các viên, vẫn chưa tới 10 cái. Mặt khác theo ta được biết, lúc này đây Trần Tông cùng Vũ Văn Nhiên Thế Tử là cùng một cái khảo hạch nhiệm vụ, kết quả Trần Tông hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, Vũ Văn Nhiên Thế Tử bị loại bỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh hãi. Vũ Văn Nhiên Thế Tử toàn lực bạo phát giới, thế nhưng mà có được ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực. Không khỏi đối với Trần Tông xem trọng thêm vài phần. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch xưa nay dùng chiêu hiền đại sĩ lấy sừng, bình dị gần gũi, ăn nói tầm đó luôn cho người một loại như tắm gió xuân giống như cảm giác, rất thoải mái. Đại hoàng tử Vũ Văn Đạo tắc bất động, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều cho người một loại chỉ trích phương tù hăng hái cảm giác, coi như là làm ra chiêu hiền đại sĩ bộ dạng, cũng che giấu không được thiên sinh bá đạo, như một thượng vị giả giống như cao cao tại thượng. Tam hoàng tử Vũ Văn Bác lại là bất động. Sương không có cái gì chiêu hiền đại sĩ, thậm chí có thời điểm hội biểu hiện ra cao cao tại thượng, nhưng này loại cao cao tại thượng không giống với đại hoàng tử bá đạo, mà là một loại khó kiếm chi âm cảm giác, hắn thập phần hay nói, ngôn ngữ tầm đó đều sẽ tiết lộ ra một loại bác học cảm giác. Ứng phó qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử về sau, Trần Tông liền hỏi thăm nhị hoàng tử Sư Hoàn Nguyệt thân phận, có chút tò mò. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tông liền phát hiện nhị hoàng tử dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Chúng ta vương triều có một vị đại nguyên soái. Họ Sư. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cười nói, ngự khí mang theo vài phần chế nhạo, dùng Trần huynh thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể đoạt được quốc sĩ phong hào, cố gắng có thể ôm mỹ nhân quy. Trần Tông kinh ngạc tại Sư Hoàn Nguyệt thân phận. Vương triều đại nguyên soái chi nữ. Hơn nữa cảm giác cái kia đại nguyên soái, tựa hồ cũng là một siêu phàm cảnh cường giả. Về phần nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch đằng sau chế nhạo, Trần Tông cũng đã nghe được, trong lòng khẽ động, không khỏi quay đầu nhìn về phía Sư Hoàn Nguyệt. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thân phận cũng có thân phận, hoàn toàn chính xác, Sư Hoàn Nguyệt có được rất nhiều hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Lắc đầu, Trần Tông lại không có tiếp tục nghĩ tiếp, hiện tại quan trọng nhất là trước đoạt được quốc sĩ phong hào. Nhị hoàng tử cũng không có lại chế nhạo Trần Tông ý tứ, mà là hướng Trần Tông từng cái giới thiệu. Vương triều có ngũ vương cùng hai mươi mấy người hầu gia, ngoài ra còn có một vị đại nguyên soái cùng ba vị đại tướng quân các loại, từng cái đều là trong triều nhân viên quan trọng. Ở trong đó, ngũ vương cùng đại nguyên soái đều là siêu phàm cảnh cường giả, mà hầu gia cùng đại tướng quân đều là ngụy siêu phàm cảnh cường giả, Bất quá dựa theo nhị hoàng tử, ba vị đại tướng quân thực lực so đại đa số hầu gia đều cường đại hơn không ít. Cái này lại để cho Trần Tông đối với vương triều đỉnh chiến lực có một cái càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Vũ Văn Hạ, Giang Thiên Mạc, Tàng Chiêm Quân, Trần Tông, Tô Tiêu Thủy, Vũ Văn Băng, bọn ngươi sáu người bên trên đấu long đài. Tử Long Vương thanh âm vang lên. Nghe được Tử Long Vương đích thoại ngữ, Trần Tông tạm biệt nhị hoàng tử, phi thân nhảy lên đấu long đài, năm người khác cũng nhao nhao rơi vào đấu long đài bên trên, trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục. Năm nay quốc sĩ phong hào chỉ có 3 cái, đã có 6 người thông qua khảo hạch, không biết cuối cùng nhất cái đó 3 cái có thể đoạt được quốc sĩ phong hào. Ta cảm thấy được, Vũ Văn Hạ mới có thể đoạt được một cái A. Giang Thiên Mạc 89 phần 10 có thể đoạt được một cái. Tô Tiêu Thủy chiến lực rất cường, nắm chắc. A, ta ngược lại là cảm thấy Vũ Văn Băng có thể đoạt được quốc sĩ phong hào. Trần Tông thế nhưng mà một thất hắc mã, có thể theo Vũ Văn Nhiên thế tử trong tay cướp đoạt hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Nói không chừng hắn có thể đoạt được quốc sĩ phong hào. Ha ha, suy nghĩ nhiều, hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không nhất định phải dựa vào thực lực, có khả năng là vận khí tốt, nhưng bây giờ là quyết đấu, thực lực mới là trọng yếu nhất, cái này Trần Tông có lẽ thiên phú tiềm lực đều rất không tồi, nhưng ta không tin hắn chiến lực có cao như vậy. Mọi người vẻ mặt đồng ý gật đầu. Hoàn toàn chính xác, loại này một VS một quyết đấu, nhất khảo nghiệm chính là thực lực, Trần Tông một cái đến từ xa xôi Lâm Sơn quận người. Khẳng định không cách nào cùng Vương Đô Thiên Tài so sánh với. Các ngươi 6 người sẽ tiến hành từng đôi quyết, kẻ bại đào thải, người thắng Tử Long Vương trong mắt tinh mang chợt lóe lên, liền có thể thụ phong là quốc sĩ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chờ 6 người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hai mắt tinh mang như kiếm một loại kích xạ mà ra. Vũ Văn Hạ cùng Vũ Văn Băng cho dù có vương thất huyết mạch, nhưng quốc sĩ cũng không phải là xem thân phận có thể thụ phong, nếu không, nó hàm kim lượng sẽ không có cao như vậy. Chỉ thấy Tử Long Vương tay phải trong không khí nhẹ nhàng vung lên, lục đạo màu tím hào quang lập lòe mà lên, hiện lên vòng tròn vờn quanh bốn phía một vòng, tiếp theo, phóng lên trời, phóng xuất ra sang chói hào quang màu tím. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lục đạo màu tím hào quang tại giữa không trung đan vào bất định sau nhau nhau truy lạc, trong không khí kéo túm ra từng đạo hình rồng. Tiếp theo, ánh sáng tím rơi xuống, ngưng tụ vi sau cái màu tím tạp bài, mỗi một trường tạp bài đều tản ra tử sắc quang chói mắt, tạp bài sau lưng có giao long đồ án. Chiếm giữ thành một vòng, tựa như tiềm lòng tại huyên, đầu hướng bên trên, phảng phất muốn nhất phi trùng thiên. Lựa chọn một chương. Tử Long Vương nói ra. Trần Tông 6 người thoáng cái tiểu minh bạch Tử Long Vương ý tứ, thò tay chụp vào màu tím tạp bài, đưa ngón tay cùng tạp bài tiếp xúc ngáy mắt, tạp bài rơi vào trong tay, một loại kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất thoáng cái đã minh bạch, ai là đối thủ của mình. Ngáy mắt, Trần Tông tiểu nhìn về phía Giang Thiên Mạc. Mà Giang Thiên Mạc ánh mắt cũng lóe ra lợi hại tinh mang nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt hai người tại không khí chính giữa va chạm, tựa hồ muốn kích động ra vô số hỏa hoa. Vũ Văn Hạ cùng Tàng Chiêm Quân, Vũ Văn Băng cùng Tô Tiêu Thủy. Đối thủ, đã xác định. Tàng Chiêm Quân nhất định phải thua, hắn chiến lược bất quá tứ tinh cấp cực hạn, Vũ Văn Hạ chiến lược, thế nhưng mà đạt đến ngũ tinh cấp sơ kỳ. Trần Tông vận khí thực chênh lệch, vậy mà cùng Giang Thiên Mạc làm đối thủ. Giang Thiên Mạc bản thân thế nhưng mà có được ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Nếu như dùng ngụy linh khí lực lượng, có thể đạt tới ngũ tinh cấp trung kỳ, Trần Tông nhất định phải thua. Ngược lại là Tô Tiêu Thủy cùng Vũ Văn Băng hai người, đều có ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt. Đấu long đài phía dưới mọi người theo ánh mắt của mọi người, liền biết rõ ai cùng ai đem quyết đấu phân ra thắng bại. Vũ Văn Hạ cùng Tằng Chiêm Quân lưu lại, các ngươi bốn cái, tạm thời đến đấu long đài hạ đẳng hậu. Tử Long Vương nói ra, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại đấu long đài biên giới. Chỉ dùng mũi chân tiếp xúc đấu long đài, ổn như núi, nếu như thương tùng sừng sững bên bờ vực. Tăng Chiêm Quân, ngươi ta tầm đó, kỳ thật không cần một trận chiến, bởi vì ngươi không là đối thủ của ta. Vũ Văn Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực mắt lộ ra tinh mang, cao giọng nói ra. Không đánh một hồi, làm sao ngươi biết? Tăng Chiêm Quân lạnh lùng nói ra, cho dù chính mình chiến lực là tứ tinh cấp cực hạn, còn đối phương chiến lực thì là ngũ tinh cấp sơ kỳ, thực lực kém rõ ràng, dưới tình huống bình thường, mình không phải là đối thủ. Nhưng phải biết rằng, đây chính là quốc sĩ phong hào tranh đoạt, không chiến nhận thua, chẳng khác nào mất đi cơ hội. Cũng nên một trận chiến, dù là chiến bại, cũng không có lấy cớ. Có lẽ vận khí một tốt, chính mình thắng đâu rồi. Đây chính là quốc sĩ phong hào. Vũ Văn Hạ vô cùng rõ ràng quốc sĩ phong hào lực hấp dẫn, đổi thành đối thủ của hắn chiến lực càng mạnh hơn nữa, cũng không muốn chủ động nhận thua, trừ phi đối phương chiến lực cường đại đến lại để cho chính mình cảm thấy tuyệt vọng tình trạng. Chiến. Tăng Chiêm Quân một tiếng hét to. Hai tay run lên màu đỏ đại thương, tiếng thét vang lên, tựa như dao long nước chảy giống như hung hăng lao ra, oanh hướng Vũ Văn Hạ, khí thế kinh người. Một thương, phảng phất đem trường không đâm rách. Vũ Văn Hạ tóc dài bay lên, đáy mắt tinh mang lóe lên, tay phải nâng lên hóa thành một trường lật tay đánh ra, nặng trịch, giống như một tòa vô hình núi cao chấn áp mà đi. Vân Long Vương triều hoàng đế họ Vũ Văn, Vũ Văn Thị Tiểu là vương triều chi chủ, vương thất người chồng, tại thật lâu phía trước, nhưng thật ra là một gia tộc, bọn hắn chỗ am hiểu hoặc là truyền thừa võ học, đúng là trường pháp. Tàng Chiêm Quân là tam đại tướng quân một trong nhi tử, sử dụng thương pháp, tự nhiên cũng là vị kia đại tướng quân thương pháp, đó là trên chiến trường ma luyện đi ra thương pháp, am hiểu nhất thực chiến. Tàng Chiêm Quân lại tinh tưởng Vũ Văn Hạ trường pháp cường đại, hai tay run lên, trường thương lại là run lên, mang theo kinh người tiếng rít, thương thân bắn ra, xét qua một đạo đường vòng cung, theo Vũ Văn Hạ trường pháp biên giới vượt qua, hung hăng vùng hướng Vũ Văn Hạ. Vũ Văn Hạ thân hình không chút sức mẻ, bảy tay trái vung lên, mang theo kinh người kình phong, phảng phất đánh nát thiên vân giống như kéo vô số luồng khí xoáy xoay tròn, thổi đến phía dưới, lại để cho Tàng Chiêm Quân cảm giác trường thương có chút bất ổn, phảng phất bị sóng to gió lớn đánh trúng tựa như. Trần Tông bốn người nhao nhao đứng tại đấu long đài phía dưới nhìn kỹ, bất luận là Tàng Chiêm Quân vẫn là Vũ Văn Hạ, thực lực đều rất cường, không phải chuyện đùa, mà Trần Tông thập phần coi trọng tích lũy, bởi vì tích lũy lắng động chỗ mang tới tốt lắm chỗ, đã tại nhân kiếm hợp nhất bên trên hiện hiện ra rồi. Đấu long đài bên trên, thương ảnh vần quanh, mỗi một thương phảng phất đâm rách trường không, phát ra kinh người duệ rít gào, mang theo khí kình tựa như bài sơn đảo hải tựa như trùng kích bát phương. Chỉ là, Vũ Văn Hạ nhưng vẫn là đứng tại nguyên chỗ, vận dụng song trưởng của mình lần lượt đem Tằng Chiêm Quân trường thương chống lại, mỗi một lần phản kích, đều lại để cho Tằng Chiêm Quân toàn lực ứng đối, ai nấy đều thấy được đến, loại này thế cục phía dưới, Tằng Chiêm Quân bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến này, dừng ở đây. Vũ Văn Hạ vừa mới nói xong, tay phải dựng thẳng lên, đi phía trước đẩy ra, gió nổi mây phun phong vân kích động. Một tiếng nổ vang, nặng nề đến mức tận cùng, Tàng Chiêm Quân chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, đâm ra đi một thương bị trực tiếp chấn khai, đáng sợ một trường uy lực bạo phát dưới, trực tiếp đem chính mình ảnh kích được bay ngược mà ra. Chương 21, Quốc sĩ Phong Hảo, 4. Chương 21, Quốc sĩ Phong Hảo, 4. Vũ Văn Hạ thắng, Tàng Chiêm Quân bại, cái này tại mọi người trong dự liệu. Mặc dù như thế, Vũ Văn Hạ y nguyên ý cười đầy mặt, nội tâm tương đương kích động, phải biết rằng, hắn năm trước giác trục quốc sĩ Phong Hào bị thua, vốn tưởng rằng năm nay sẽ cùng năm trước một loại, bởi vì lợi hại người rất nhiều, không nghĩ tới năm nay khoảng chừng 3 cái danh lạch, rốt cục đã nhận được một cái. Có thể nói, thụ phong quốc sĩ tư cách đã lấy được, khoảng cách chính thức bị sắc phong là quốc sĩ, chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không chờ đợi quá lâu. Tương đối mà nói, Tàng Chiêm Quân tương đương nguyện hoài. Bởi vì hắn năm trước cũng từng tham gia quốc sĩ khảo hạch bị loại bỏ rồi, năm nay biết có 3 cái danh ngạch về sau, động lực 10 phần, thế nhất định phải cướp lấy một cái, thông qua được khảo hạch nhiệm vụ, không nghĩ tới vẫn là bị loại bỏ rồi. Bỏ qua lúc này đây cơ hội, sang năm quốc sĩ tranh đoạt, đoán chừng hội khôi phục nguyên dạng, độ khó càng lớn.